Chương 641 Dương Tú Yên đặc biệt không nói nên lời, người này thật sự là thẳng thắn. Cô còn có thể nói gì nữa đây? Thôi tán gẫu vậy, Giang Tả ở phía sau cũng chẳng biết nói sao. Hắn nghĩ mình có nên nhớ lại toàn bộ chuyện trong trường tiểu học không? Nhưng theo hiểu biết của hắn, thì ở trường tiểu học không có chuyện gì không thể để lộ cả. Để hắn ngẫm lại lần nữa xem. Sau đó Dương Tú Yên hỏi Tô Kỳ, cô gọi là gì nhỉ? Tô Kỳ nói, Tô Kỳ, vợ của Giang Tả. Chúng tôi ở bên nhau đã 10 năm, nhưng chỉ mới kết hôn vài tháng, giờ còn thiếu một đứa nhỏ. Dương Tú Yên thật ngưỡng mộ, nhưng người cô ngưỡng mộ là Giang Tả, có thể cưới được một người vợ đẹp như vậy. Tuy nhiên, hình như chỉ số thông minh hơi có vấn đề thì phải. Nhưng một người đàn ông bình thường, nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp dáng chuẩn như vậy, nhất định sẽ bỏ qua vấn đề chỉ số thông minh. Đôi khi chỉ số thông minh không cao, ngược lại còn thêm điểm. Tục xưng ngốc nghếch đáng yêu đúng không nhỉ? Ha ha, đàn ông mà. Dương Tú Yên có chút ngượng ngùng, ảnh chụp thì không có, còn những cái khác, tôi không biết nên bắt đầu như thế nào. Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, hồi tiểu học anh ấy có yêu sớm không? Hoặc thân thiết với một cô gái nào đó? Tán tỉnh trêu chọc bạn nữ, chẳng hạn. Dương Tú Yên không biết nói gì cho phải, hai người ở bên nhau 10 năm, không phải đã gọi là yêu sớm rồi sao? Ừm, chỗ chúng tôi trước đây không có cái gì gọi là tán tỉnh hết, nơi bọn tôi học khá bảo thủ, không tồn tại chuyện yêu sớm. Còn về việc hắn thân thiết với cô gái nào không? Dương Tú Yên suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là không. Dù sao cũng ít người chú ý Giang Tả, mãi đến khi lên lớp 5, lớp 6 mới bắt đầu được chú ý. Hả? Tô Kỳ và Giang Tả đều sững sờ. Được chú ý. Giang Tả có dự cảm không tốt, nhân lúc Tô Kỳ chưa kịp hỏi, quét qua trí nhớ một lần nữa. Khi Giang Tả quét xong bộ nhớ, hắn vẫn thấy không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn đã trải qua tiểu học một cách yên bình. Hầu như không có chuyện gì xảy ra, làm sao có thể bị chú ý được. À, trong trí nhớ quả thực có người lớp trưởng này, nhưng dáng vẻ không giống nhau lắm. Giang Tả tính ra liền hiểu, con gái 18 dậy thì quả nhiên là đáng sợ. Nhưng Tô Kỳ năm 18 tuổi cũng không thay đổi quá nhiều, cảm giác một chút biến hóa cũng không có. Vẫn rất dễ thương và xinh đẹp như vậy. Đương nhiên Tô Kỳ không thay đổi là không có khả năng, nếu để người khác xem, hoặc đưa cho Giang Tả những bức ảnh trước đây của Tô Kỳ. Hắn sẽ nhận ra Tô Kỳ từng rất phẳng. Thôi không nghĩ nữa, hắn chọn bỏ qua chuyện này. Dù sao cũng không quan trọng, sau khi Giang Tả nhận ra mình không có chỗ nào đặc biệt thì không bận tâm nữa. Nếu lớp trưởng này nói dối để phá hỏng mối quan hệ của hắn với Tô Kỳ, Giang Tả không để ý, Tô Kỳ cũng sẽ quan tâm. Và Tô Kỳ sẽ vạch trần lời nói dối. Nhưng Tô Kỳ vẫn rất tò mò về việc Giang Tả được chú ý. Cô mở miệng nói, hồi lớp 5, lớp 6 tôi mới được chú ý. Tại sao? Anh ấy có làm gì không? Dương Tú Yên lắc đầu, Giang Tả không làm gì, cũng không có gì dị thường. Lại nói tiếp, trước đây cậu ấy rất bình thường, không ai trong lớp quan tâm đến cậu ấy, đặc biệt là các bạn gái. Tô Kỳ không biết có nên vui hay không, chồng cô rõ ràng tốt như vậy. Nhưng cô vẫn rất tò mò chuyện gì đã xảy ra, Giang Tả dừng dưng nhìn xung quanh, nếu Tô Kỳ đã muốn mua, vậy ngoài TV còn mua gì nữa? Trong nhà hình như đã có tất cả mọi thứ, thế chỗ này có bán máy tính không? Sau đợt này, đồ dùng trong nhà có phải đều thay mới tất cả? Nghĩ cũng có lý, một vài thứ quả thực đã cũ và cần được thay thế. Một số được mang đi từ nhà, dùng đã rất nhiều năm. Đổi đồ xong phải đổi chủ nhà. Ừm, tìm một cơ hội để bàn bạc với chủ nhà trước, sau đó hắn nói với Tô Kỳ. Nói rằng hắn đã hoàn thành một ủy thác lớn nên nhận được 1 triệu tiền thưởng. Dù sao tập đoàn Thiên Hòa giàu có như vậy, ủy thác hàng triệu cũng không phải không có. Coi như đến xa mà công tác là được. Giang Tả đang vừa nhìn vừa tấu hài, Tô Kỳ thấy nhưng không quan tâm, dù sao nếu Giang Tả thực sự làm điều gì đó khiến cô không vui, trở về rồi tính sổ sau cũng chưa muộn. Kiểu gì cũng có lúc hắn phải cầu xin tha thứ và thừa nhận lỗi lầm của mình. Lúc này Dương Tú Yên mới nói, để tôi nghĩ xem, chắc là học kỳ sau của lớp 5, đột nhiên có một bạn học nữ chạy tới nói với tôi rằng, trong lớp có một bạn học rất hung dữ. Tô Kỳ kinh ngạc, rất hung dữ. Giang Tả, nhưng tôi không cảm thấy như thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dương Tú Yên nói, đúng vậy, chúng tôi không cảm nhận được, bởi vì ý thức tồn tại của Giang Tả không cao, cho nên tạm thời tất cả đều không tin. Chủ yếu là nhìn từ xa trông rất tầm thường, Tô Kỳ nói thầm trong bụng, chỗ nào là thưa thớt tầm thường, rõ ràng thật bắt mắt, là vì sao sáng nhất trong các vì sao, ánh sáng duy nhất trong đêm tối. Tô Kỳ đang suy nghĩ cái gì, Dương Tú Yên đương nhiên không biết, nhưng bởi vì câu hỏi của Tô Kỳ, cô ấy liền lâm vào hồi ức. Lúc đó, tôi không quan tâm lắm, chỉ nghĩ đó chỉ là ảo giác của bạn học nữ. Dương Tú Yên nhìn Giang Tả, về sau càng ngày càng có nhiều bạn học nữ đến nói, hơn nữa còn bắt đầu lén trò chuyện với nhau. Tô Kỳ cau mày, một người nói Giang Tả rất hung dữ thì thôi, đây lại nhiều người nói như vậy, nhưng cô vẫn không cảm giác được. Dương Tú Yên nói tiếp, sau này, tôi tới hỏi, bọn họ mới nói nhìn từ xa cũng không có gì, nhưng chỉ cần đến gần sẽ cảm thấy đối phương rất dữ tợn. Tôi không tin lắm nên đã thử. Dương Tú Yên rơi vào nghi ngờ, lúc đó tôi đang đưa lưng về phía cậu ấy, khi tôi đến gần, rõ ràng Giang Tả không quay lại, nhưng tôi cảm thấy rất hoảng sợ, giống như người trước mặt vô cùng hung dữ đến mức tôi không dám đến gần. Cuối cùng tôi lùi lại. Sau đó, không có bạn nữ nào đến gần Giang Tả nữa. Nhưng các bạn nam hình như không có cảm giác này. Tô Kỳ kinh ngạc, cảm giác vô cùng hoảng hốt. Uy áp. Không, chắc chắn là không. Nếu có cô chắc chắn có thể phát hiện ra. Nhưng nếu không phải là uy áp, thì là cái gì? Chồng cô bị làm sao đây? Dương Tú Yên nhìn Tô Kỳ nói. Đại khái là như vậy, nên hầu hết các bạn nữ trong lớp đều biết Giang Tả. Nhưng không dám tới gần cậu ấy. Nhắc mới nhớ, lúc đó thật sự rất kỳ lạ, cảm giác như Giang Tả cách ly với mọi nữ sinh trong trường ấy. Nhưng bây giờ không có cảm giác đó. Có lẽ do ngày xưa nghe nhầm đồn bậy, khiến chúng tôi bị bệnh tâm lý rồi. Bây giờ Dương Tú Yên thực sự không cảm thấy gì nữa, nhất là khi đối phương đã có vợ và còn ở bên nhau 10 năm. Đếm thời gian, chắc hẳn đã bắt đầu sau khi tốt nghiệp tiểu học. Vậy nên cô cảm thấy đấy là một loại bệnh thanh xuân nào đó thôi. Đã nhiều năm như vậy, cô cũng nhớ không rõ là thế nào. Dù sao biết Giang Tả là sự thật. Giang Tả không thay đổi mấy, nhưng tính cách của hắn đã biến hóa rất nhiều. Trước kia Giang Tả nói chuyện bình thường vẫn mỉm cười, bây giờ lại cảm thấy rất lãnh đạm. Tô Kỳ không hiểu lắm, nhưng cô không quan tâm, dù sao thì Giang Tả cũng là ma pháp sư yêu nghiệt. Chắc có liên quan đến chuyện này. Nhưng cũng coi như là chuyện tốt khi các cô gái khác không thể đến gần. Bây giờ mà còn năng lực này thì càng tốt. Chỉ cần để cô tới gần là được. Trong lúc Tô Kỳ còn đang suy nghĩ, Dương Tú Yên đã mở miệng chen ngang, cô còn muốn biết gì nữa không? Nếu không, tôi có thể gọi điện cho người giao hàng được chứ? Cô muốn bao nhiêu vật dụng? Hả? Tô Kỳ sửng sốt, hình như cô đã hứa rất sảng khoái mà quên hỏi Giang Tả có tiền không? Dương Tú Yên. Ha ha, nữ nhân mà. Lúc này Giang Tả đi tới, nói, anh đã chọn xong mấy thứ rồi. Tủ lạnh, máy giặt, tivi, điều hòa, còn có một vài món nhỏ nhặt khác. Trực tiếp thanh toán đi. Hả? Dương Tú Yên sững sờ. Đã chọn xong. Hơn nữa tất cả đều lấy. Tô Kỳ cũng sửng sốt. Cô kéo Giang Tả qua một bên nói, có cậy mạnh quá không? Giang Tả nói, không phải ban nãy em vừa đồng ý rất sảng khoái sao? Muốn lấy thì cứ lấy. Có phải rất vui không? Tô Kỳ cười nói, chung quy là rất vui. Nhưng mà thật sự không thành vấn đề chứ. Tháng sau liệu chúng ta có cần cạp đất mà ăn không? Không, cùng lắm là ăn mì gói thôi. Giang Tả định đi theo Dương Tú Yên tính tiền. Tô Kỳ đi theo Giang Tả hỏi, thật ư? Thật sự phải ăn mì gói? Giang Tả nói, em đoán xem. Trước khi quyết định có thể trực tiếp hỏi anh trước được không? Tô Kỳ hỏi, vậy anh nói em nghe, trước đây anh như thế nào? Có được các bạn nữ chú ý không? Giang Tả quả quyết nói, nhất định rất bình thường, bạn học nữ sao có thể để ý tới? Tô Kỳ tự đắc nói, sai rồi, anh biết cái gì gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường không? Thật ra từ lớp 5 tới lớp 6 anh đều được các bạn học nữ chú ý, không biết đúng không? Giang Tả ngạc nhiên, là thật hay giả? Tô Kỳ bình thường sẽ không nói dối hắn, nhưng vì sao hắn lại không cảm giác được? Ngoài ra, hắn có gì đáng để được chú ý? Giang Tả hỏi, vì điều gì? Tại sao anh không cảm thấy được? Không nói cho anh. Nói rồi Tô Kỳ chạy tới theo kịp Dương Tú Yên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả nói, em cứ chờ tháng sau cạp đất mà ăn đi. Ăn thì ăn, dù sao cũng có anh ăn cùng, em mới không thèm để tâm. Tô Kỳ lè lưỡi nói. Tô Kỳ mới không sợ, cô là tam giai đại cao thủ, không cần ăn. Nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm của Tô Kỳ, Giang Tả chỉ có thể bất lực lắc đầu, chuyện cạp đất mà ăn là không có khả năng. Cho dù thật sự không còn tiền, Giang Tả cũng sẽ không để Tô Kỳ ăn mì gói. Hắn không nỡ. Tuy nhiên, để tránh cho Tô Kỳ ăn chơi sa đọa, Giang Tả thường không bao giờ để mình hết tiền. Bằng không, hắn vừa mới tốt nghiệp, làm sao có tiền để gửi ngân hàng đây? Đó là tất cả số tiền kiếm được bằng cách làm công trong khi đi học. Không bao lâu, Dương Tú Yên đã kiểm kê xong hàng, sau đó nói, có một số thứ được giảm giá, để tôi tính giúp mọi người. Tô Kỳ nói, nhiều như vậy, chỗ cô có hỗ trợ vận chuyển tận nhà không? Giờ Tô Kỳ không có pháp bảo cất giữ, mà có cũng không tiện dùng. Suy cho cùng, vợ chồng họ cũng chỉ là những người bình thường. Tô Kỳ nghĩ rằng, mình đã là tam giai, có nên yêu cầu sư phụ cho một pháo bảo chữ vật làm quà hay không? Ừm, còn phải xin cái tủ kính khác, lần trước không biết kẻ nào đã trộm mất. Sau này có pháp bảo chữ vật và tủ kính rồi, chỉ cần Giang Tả gặp chuyện ngoài ý muốn là có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Dương Tú Yên gật đầu nói, hai người để lại địa chỉ và thông tin liên lạc, buổi chiều chúng tôi sẽ giao tới. Giang Tả gật đầu, trực tiếp trả tiền. Dương Tú Yên cười nói, vợ cậu rất xinh đẹp, cũng rất đáng yêu. Giang Tả sững sờ, cuối cùng nói, cảm ơn. Trên đường trở về, Tô Kỳ không ngừng nhìn Giang Tả, khiến Giang Tả không thể giải thích được. Anh có cái gì kỳ quái sao? Giang Tả bất giác hỏi. Tô Kỳ gật đầu, đúng vậy, bạn học cũ nói trước đây anh rất kỳ quái. Giang Tả bất lực, hắn kỳ quái ở chỗ nào? Hỏi Tô Kỳ còn không nói, lừa gạt hắn sao? Tô Kỳ nắm lấy tay Giang Tả, nói, nhưng mà em không cảm thấy như vậy. Đúng rồi, gần đây ma pháp của anh có tiến bộ không? Ma pháp của Giang Tả không giống người thường, Tô Kỳ cũng không biết tu luyện như thế nào. Giang Tả nói, em đi mua một ít sách ma pháp, đến lúc đó anh sẽ cho bọn hắn tự học. Tô Kỳ nói ra người khác có thể không tin, các ma pháp nguyên tố của Giang Tả nhà cô có thể tự học ma pháp, còn có thể tự mình giải phóng ma pháp. Cũng giống như để linh khí tự mình giải phóng pháp thuật vậy, quả thực nghe mà rợn người. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt cơ bản giữa nguyên tố và linh khí. Anh làm như vậy thật sự không có vấn đề chứ? Để em đi hỏi thử xem, có ma pháp sư nào giống như anh không? Trên lý thuyết đều không có. Tô Kỳ có chút lo lắng, cứ tiếp tục như vậy liệu có bị nguyên tố đoạt xá không? Giang Tả, nguyên tố yếu như vậy, còn có thể đoạt xá người. Giang Tả nói, không đâu. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, phát hiện chuyện gì không đúng nhớ nói cho em biết, hơn nữa pháp bảo hộ thân em đưa cho anh phải mang theo mỗi ngày. Nó có thể bảo vệ anh. Nhắc đến pháp bảo hộ thân, Giang Tả cảm thấy rất phiền phức. Mỗi lần hắn làm điều gì đó, đều có một mức độ nguy hiểm nhất định. Mà lần nào cũng phải dành thời gian để thu hồi pháp bảo hộ thân, chứ nếu quên sẽ không được hay ho lắm. Hắn cảm thấy mình phải nghĩ cách ngụy trang pháp bảo hộ thân, để có thể sử dụng nó như một trang sức bình thường. Pháp bảo hộ thân không bảo vệ được hắn, ngược lại hắn còn phải bảo vệ pháp bảo hộ thân. Đây là chuyện đùa gì chứ? Đối với lời nói của Tô Kỳ, Giang Tả vẫn gật đầu. Sau đó Giang Tả nói, nhắc mới nhớ, chúng ta đi mua máy tính đi. Dù sao chúng ta cũng đã mua nhiều thứ như vậy. Nói đến thứ này, Tô Kỳ liền nhướng mày, cứ thế nhìn Giang Tả. Giang Tả, anh chỉ thuận miệng nói thôi. Trên thực tế, đa phần họ đều sinh hoạt theo nếp sống của người bình thường, đồ đạc đã chuẩn bị, máy tính cũng cần thiết. Có một số thứ không thể xem được trên TV. Mặc dù có thể xem bằng điện thoại di động nhưng màn hình quá nhỏ. Tô Kỳ nói, không thêm nhóm bạn học của anh nữa. Giang Tả nói, anh thêm vào chẳng lẽ em không biết sao? Hơn nữa em xóa nhóm đó rồi, nhóm mới là gì anh cũng không biết. Tô Kỳ cười nói, em cũng không biết, lần trước có người muốn ép em vào, bị em trực tiếp từ chối. Giang Tả, sao không ai ép hắn? Lúc này Tô Kỳ lấy điện thoại di động ra nói, nhân lúc còn sớm, để em liên lạc với sư tỷ, nhờ chị ấy lần sau tới thì gửi một số sách ma pháp đến. Đúng rồi, sau đó còn chờ anh kiểm tra xem hiện tại đang là ma pháp sư, ở cấp bậc nào nữa. Giang Tả hỏi, tại sao phải kiểm tra? Chỉ như vậy mới có thể biết anh nên học ma pháp ở giai đoạn nào, Tô Kỳ nói. Giang Tả không quan tâm, từ cấp thấp đến cấp cao cứ lấy hết về đây là được, để nguyên tố tự mình tính toán, dù sao anh cũng không phải người học. Tô Kỳ, nghe cũng có lý đấy. Nhưng không biết tại sao, Tô Kỳ lại có ý muốn đánh Giang Tả một trận. Đây không coi tu luyện là tu luyện. Người khác thì vất vả, mệt mỏi, chồng cô ngược lại, nằm yên để các nguyên tố tự tới. Không bao lâu, Tô Kỳ liền nhíu mày. Giang Tả tò mò hỏi, sao vậy? Tô Kỳ đưa điện thoại cho Giang Tả xem, anh tự xem đi. Sau đó Giang Tả nhìn thấy nội dung trang trò chuyện giữa Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt. Đây là lời Tĩnh Nguyệt nhắn lại cho Tô Kỳ, sách ma pháp. Chuyện đơn giản, để chị gửi một xe qua cho em. Đúng rồi, chị vừa giúp bọn em đăng ký một chuyến du lịch 7 ngày ở Thất Tình Hải đấy, tiền chi phí đi du lịch cũng đã có, em nhớ kiểm tra rồi nhận nhé. Giang Tả, lại đi du lịch. Hơn nữa còn là Thất Tình Hải, là bãi biển. Đây chẳng phải là một điểm báo trước cho những chuyện không may sao? Giang Tả không khỏi nói, chúng ta có thể không đi sao? Tô Kỳ đáp, để em hỏi một chút. Nhưng Tô Kỳ không gọi lại, cô bỗng nghĩ ra điều gì đó, sau đấy cắt điện thoại đi. Giang Tả, Tô Kỳ nói, giả vờ như không thấy, thế là khỏi cần đi. Làm vậy cũng được sao? Mặc kệ nó có hiệu quả hay không, dù sao họ thực sự không muốn đi du lịch bằng công quỹ, cảm giác rất không an toàn. Cứ như Tĩnh Nguyệt đang làm hư bọn họ, còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi ở nhà một, cách bình yên, đơn giản, hạnh phúc một lần nữa, thánh địa. Tĩnh Nguyệt nhìn điện thoại hồi lâu, nhưng vẫn không nhận được hồi âm, trả lời cũng không trả lời. Lòng hảo tâm của mình đáng sợ như vậy hả? Tĩnh Nguyệt vuốt cằm nói, đi giải sầu bằng công quỹ không phải tốt à? Lần này lại không phải nhiệm vụ, sợ cái gì? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, đây là phúc lợi cô cho Tô Kỳ. Đi du lịch trong 7 ngày, có nghĩa là sẽ không có nhiệm vụ trong 7 ngày này, hoàn toàn là thế giới hai người. Sao cứ phải cự tuyệt như thế? Thanh Liên tò mò hỏi, sư tỷ, chúng ta đi chứ? Em nghe nói Thất Tình Hải lần này có một chương trình tạp kỹ cho giới tu luyện, chắc là khá thú vị. Tĩnh Nguyệt không khách khí nói, mấy đứa quên đi, lần này đi bí cảnh, đã không hoàn thành chuyện gì còn thiếu một đống nợ ân tình. Tiêu Tiêu và Tuyết Ngọc thì thôi, chuyện của người kia sư phụ không cho chúng ta quản. Em và Y Nhược thì khác, tất cả đều là ơn cứu mạng, không biết phải trả bao nhiêu cho đủ. Thanh Liên, cô cũng không muốn được cứu, cô còn muốn cứu người đây. Nhưng nếu cô cứu người nhất định không cần gì đáp lại, cô chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Cũng may thánh địa gia đại nghiệp đại, cái gì cũng thiếu, nhưng không thiếu tiền. Nhắc đến tiền, Tĩnh Nguyệt nhớ đến thánh nữ mật thất còn đánh cắp linh thạch từ bảo khố của thánh địa. Nhớ đến thánh nữ mật thất, Tĩnh Nguyệt liền triệu hoán cây thương kia, lẩm bẩm một mình, không biết bỏ thêm thứ này liệu có thể thăng cấp ấn ký hay không. Nghĩ đến đây, Tĩnh Nguyệt nói với Thanh Liên, chị đi mật thất một chuyến, mấy đứa tự mình chơi đi. Trong tình huống bình thường, các thánh nữ dự khuyết hoặc tự chơi hoặc do sư thúc dẫn đi học tập, chỉ gần đây thánh nữ mới dẫn họ đi ngao du. Tuy nhiên, thiếu chút nữa thì bị đoàn diệt. Thanh Liên cảm thấy lần này thánh nữ sư tỷ bế quan, chắc chắn họ sẽ không có thứ gì tốt. Đi ra ngoài một chuyến không được gì thì thôi, còn phải mất nhiều quà cảm ơn như vậy. Chịu thuyết giáo còn không phải một hai người. Lúc này trong cấm địa, Nguyệt Tịch nói với Chí Thiện, có vẻ tôi đã có manh mối về nam thánh nữ dự khuyết. Chí Thiện lập tức từ trong hồ ngoi lên nói, hắn ở đâu? Khi nào thì từ bỏ thân phận thánh nữ dự khuyết? Nguyệt Tịch lắc đầu, chỉ là manh mối, nhưng có vẻ hắn không phải là kẻ thù của chúng ta. Chí Thiện nói, sao cô chắc chắn như vậy? Ngồi bên hồ, Nguyệt Tịch lại bắt đầu rửa chân. Sư huynh có thể biết hắn, sư huynh nói vậy. Chí Thiện hiếu kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt, cuối cùng nói, chủ ý thức hỏi, có phải cô yêu rồi hay không? Nguyệt Tịch nhướng mày phủ nhận, không. Nguyệt Tịch không nghĩ là có chuyện này, chẳng qua gần đây sư huynh không rời đi, cô cảm thấy rất vui vẻ mà thôi. Hơn nữa sư huynh của cô là người đáng tin cậy, hình như gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Chí Thiện nói. Nguyệt Tịch gật đầu, quả thật xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa có vài chuyện cũng vượt ra ngoài dự liệu của chúng ta. Đặc biệt là chuyện thánh nữ dự khuyết xuất hiện. Nguyệt Tịch nhìn Chí Thiện nói, càng ngày thánh nữ càng biết nhiều chuyện, chuyện liên quan tới cô cũng càng ngày càng rõ ràng, chắc trí nhớ của cô cũng rất dễ dàng khôi phục, không tính thử một chút hay sao? Chí Thiện lắc đầu, ý thức chủ nhân nói, trừ phi hắn ta trở lại, nếu không không có ý nghĩa, còn không bằng cứ tiếp tục đần độn ngu ngốc như vậy. Nguyệt Tịch cười nói, tôi cảm thấy rất nhiều chuyện cũng thay đổi, Cửu Tịch không có trở thành thánh nữ, Tĩnh Nguyệt lại bắt đầu vạch trần bí mật tất cả cấm địa, đây chính là chuyện từ xưa tới nay chưa từng xảy ra. Hơn nữa, ấn ký của bọn nó cũng xuất hiện biến hóa không rõ, rất nhiều chuyện sẽ không bình thường nữa. Lúc này Chí Ác từ trong nước xuất hiện, Cửu Tịch phải trở thành thánh nữ, chỉ có Cửu Tịch trở thành thánh nữ, mới có thể chống đỡ tất cả kẻ địch. Mấy người không ngăn được Cửu Tịch trở thành thánh nữ. Mặt Nguyệt Tịch không chút thay đổi nói, nhưng người thích hợp làm thánh nữ nhất đã không còn là Cửu Tịch, cô không biết sao? Chí Ác. Sau đó cô ta nhìn về phía Chí Thiện, giống như đang hỏi có phải là thật hay không? Chí Thiện gật đầu. Chí Ác hơi uy hiếp, cô ta vốn không có chỉ số thông minh, gào lên đôi câu, liền đứng lên rời đi. Nguyệt Tịch kinh ngạc nói, có phải cô ấy biết hơi nhiều hay không? Cửu Tịch thánh nữ. Tuy Cửu Tịch rất đặc thù, nhưng con bé nhất định phải trở thành thánh nữ mới được. Còn chuyện chống kẻ địch là ý gì? Chí Thiện lắc đầu, cô cũng không biết câu đó có ý gì. Không phải các cô là một thể sao? Nguyệt Tịch hiếu kỳ hỏi. Chí Thiện nói, không phải cô cũng biết tôi mất trí nhớ sao? Khả năng một bộ phận trí nhớ này ở bên kia, làm gì có chuyện như vậy, rõ ràng các cô là một thể, lẽ ra phần lớn trí nhớ đều ở bên cô, người kia nhiều lắm chỉ là một cái ác niệm ngốc. Gừ đột nhiên ác niệm gào lên một tiếng. Cô không có tự ái hay sao? Thất Tình Hải Cố Kiếm Sinh mang theo Tiểu Lê thoải mái đi trên bờ biển, hắn nhìn điện thoại di động lộ ra ánh mắt vui mừng. Trước đây không lâu Phá Hiểu mới nói đi kiếm tu nhất mạch, bây giờ kiếm tu nhất mạch liền trực tiếp nổ tung. Sự thật một lần nữa chứng minh. Sinh mệnh chân quý, cách xa Phá Hiểu. Cố Kiếm Sinh sờ sờ Tiểu Lê nói, gần đây chỗ này có hoạt động, hẳn là sẽ rất sôi động, đủ để chơi đùa, nhưng đừng có chạy lung tung. Tiểu Lê gật đầu, hoàn cảnh nơi này tốt như vậy, so với sân nhỏ tốt hơn không biết bao nhiêu lần, đương nhiên nó sẽ không chạy loạn. Chạy loạn sẽ bị người đi tìm, nhớ đến ác ma kia một chút, Tiểu Lê liền cảm thấy sợ hãi. Ác ma kia một điểm nhân tính cũng không có. Mà ở bên ngoài biển Thất Tình, có một dòng nước nổi lên. Sau đó biến thành một cô gái tóc dài, tóc cô ta che lại toàn thân. Nếu không phải có những lọn tóc này, thân thể cô ta đã sớm lộ ra bên ngoài. Tất nhiên là cảnh xuân vô hạn. Người phụ nữ này mở mắt nhìn về phương xa, mặc dù tất cả đập vào mắt đều là biển, nhưng ánh mắt của cô ta giống như có thể xuyên thấu khoảng cách vô tận. thật là một đám sinh vật ngu xuẩn, thiên địa đại cục vừa mới bắt đầu tan rã, một số kẻ vừa mới từ trong phong ấn giải thoát, đã gióng trống khua chiêng xuất hiện như thế, đơn giản là tìm chết. Cô gái này cũng không mở miệng, nhưng giọng nói của cô đúng là đang truyền ra, mặc dù nhân loại yếu ớt, nhưng cuối cùng vẫn có cường giả ngoài ý muốn xuất hiện, huống chi còn có thánh thú tứ tộc, cùng với tứ đại hung thú tồn tại. Quan trọng nhất là, năm đó Tần Vũ Vương tài trí kiệt xuất, làm sao có thể không lưu lại hậu thủ. Ánh mắt người phụ nữ này bình tĩnh như nước, dưới cái nhìn của cô ta, sau khi được giải thoát khỏi thiên địa đại cục, chuyện đầu tiên làm cũng không phải là chèn ép nhân loại như thế nào, mà là phải che giấu mình như thế nào, để thuận tiện khôi phục thực lực. Muốn gây chuyện thì phải xác nhận thực lực nhân loại, cùng với hậu thủ Tần Vũ Vương lưu lại. Hậu quả khi ngông nghênh xuất hiện, không phải là bị trọng thương thì chính là bị trấn áp. Mấy người lúc trước chính là ví dụ. Cho nên cô ta không muốn vừa mới đi ra lại bị nhốt vào. Cần có người dẫn đường, giúp ta gia nhập vào giới tu luyện của nhân loại. Lúc này người phụ nữ ấy thấy bên bờ có một tu sĩ ôm hồ ly. Đối với cô ta mà nói tu vi như vậy vừa vặn có thể khống chế, là ngươi đi, nhân loại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả vẫn không mua được máy vi tính, lúc này Tô Kỳ đã cùng hắn về nhà. Bọn họ đang nấu cơm, ăn xong còn phải xem siêu thị điện máy gửi TV tới. Hơn nữa còn phải xử lý đồ điện gia dụng đã cũ, thật phiền phức. Tô Kỳ vừa xào thức ăn vừa nói. Nói đến, có phải đồ điện gia dụng được lấy cũ đổi mới hay không? Có phải chúng ta bị thiệt thòi không? Giang Tả vừa thái thịt vừa nói, không biết, không thấy. Tô Kỳ xào xong thức ăn nhìn Giang Tả, một bộ muốn nói lại thôi. Giang Tả nói, sao vậy? Có chuyện gì không nói ra miệng được à? Tô Kỳ hỏi thời điểm anh học tiểu học năm lớp 6, có cảm thấy bạn học nữ né tránh anh hay không? Giang Tả kinh ngạc, né tránh anh. Tại sao? Hắn ta thật sự không biết có bạn nữ tránh né mình hay không? Bởi vì cho tới hiện tại hắn ta cũng chưa từng giao lưu qua với bạn học nữ. Tô Kỳ nói, hôm nay, bạn học đó của anh nói, năm lớp 6, các cô ấy không dám đến gần anh. Giang Tả khẽ sửng sốt, không dám đến gần hắn. Tại sao? Sau đó Giang Tả nghĩ đến trên người mình có nguyên nhân nào đó, đúng là trên lý thuyết hắn có thể để cho con gái tránh xa, nhưng hắn đã kết hôn. Hơn nữa cái nguyên nhân này là ở thời điểm hắn bước vào đại đạo, mới xuất hiện. Mặc dù hắn cảm thấy một mình cũng tốt, nhưng bây giờ hắn đã kết hôn, đây là sự thật không thể chối cãi. Cho nên lúc trước hẳn không phải là nguyên nhân này chứ. Cuối cùng Giang Tả cũng không dám kết luận, tại sao nữ sinh lại không dám đến gần. Lại nói chuyện này đã qua, có cái gì phải vướng mắc, hắn cũng không có cảm giác. Lúc này Tô Kỳ lại cười nói, cũng may lúc đầu em không có loại cảm giác này, nếu không anh sẽ mất đi người vợ xinh đẹp như em. Xào thức ăn đi, đừng kể mấy chuyện vô dụng. Nhét đầy cái bụng rồi lại nói, chuyện đã qua là quá khứ, cưới Tô Kỳ chính là cưới. Làm gì có nhiều cũng may với nếu không như vậy. Bây giờ Tô Kỳ là vợ của hắn, mãi mãi là vợ của hắn, ai cũng không cướp được. Sau khi ăn xong, Giang Tả với Tô Kỳ an vị ở trên ghế salon chờ TV gửi tới. Không có TV, bọn họ chỉ có thể ngồi nghịch điện thoại. Tô Kỳ tựa vào trong ngực Giang Tả, nói, có muốn xem truyền trực tiếp các tiên tử giới tu luyện một chút hay không? Mỗi người đều đẹp đẽ tự nhiên, cho anh nhìn không thể tự kiềm chế. Giang Tả nói, anh muốn xem hoạt hình, cái đó càng có ý nghĩa. Tô Kỳ nói, chính anh cũng biết mà pháp, nhìn nhiều là giả, chúng ta vẫn nên xem tiên nữ trực tiếp đi, như thế mới chân thực. Giang Tả, tiên nữ khó coi, chúng ta xem hoạt hình đi. Tô Kỳ đứng lên nhìn Giang Tả nói, cho nên, ngày đó vừa kết hôn xong anh bỏ mặc em chạy đi xem hoạt hình, chính là cảm thấy em khó coi. Giang Tả, chuyện đó không giống nhau, lúc đó đúng đoạn cao trào. Sắc mặt Tô Kỳ thoáng cái liền chìm xuống, anh đừng động, để em cắn chết anh. Giang Tả ngồi trên ghế salon. Sạm mặt lại, Tô Kỳ cắn thật, chuyện từ bao giờ rồi, bây giờ còn lôi ra tính sổ. Tô Kỳ cắn xong liền tựa vào trong ngực Giang Tả, cầm điện thoại di động nói, hình như Thất Tình Hải đang có hoạt động, hơn nữa còn rất náo nhiệt. Chúng ta có cần tới nhìn một chút hay không? Giang Tả nói, em không sợ bị lừa à? Tô Kỳ ngửa đầu nhìn Giang Tả nói, chúng ta có thể tự mình đi tới, như vậy thì không cần lo lắng có nhiệm vụ. Nếu quả thật toàn bộ hành trình không việc gì, liền trở lại thanh toán. Giang Tả nhéo nhéo mặt Tô Kỳ, hắn thật sự không biết nói gì với Tô Kỳ. Như này có tính là thông minh hay không? Nhưng hắn nhớ lần trước Mặc Ngôn nói, rất có khả năng Thất Tình Lục Dục Thạch ở Thất Tình Hải, thật ra đi một chuyến cũng tốt. Nếu như có thể lấy được Thất Tình Lục Dục Thạch thì càng tốt. Hơn nữa ngày ngày ở trong nhà cũng không phải là chuyện tốt, đi Thất Tình Hải cũng coi như chơi đùa, có chơi đùa là có thể phân tán sự chú ý. Như vậy Tô Kỳ cũng không dồn tất cả ý nghĩ lên trên người hắn. Hắn cảm thấy nên để Tô Kỳ mang thai. Có thể kiếm được 10 tháng a, vậy thì đi. Giang Tả nói. Tô Kỳ đứng lên ôm Giang Tả nói, vậy có ảnh hưởng công việc không? Có phải ăn đất hay không? Giang Tả lắc đầu, không biết, chuyện này em không cần lo lắng. Tô Kỳ hôn Giang Tả, vui vẻ nói, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, ngày mai lên đường đi Thất Tình Hải. Giang Tả cảm giác Tô Kỳ giống như rất vui vẻ, tại sao vậy? Bởi vì Thất Tình Hải là một cái vịnh lãng mạn, mà song tu đạo lữ thường xuyên đi tới, chúng ta đi làm gì? Đi ăn cẩu lương sao? Liễu Y Y trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của Mặc Ngôn. Biên Hải Đao Khách, tại sao mấy người phải đi? Biên Hải Đao Khách nói mấy người là chỉ Xích Huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết với Mặc Ngôn. Trần Ức, ba người có ý tưởng gì đặc biệt hay sao? Mặc Ngôn tiên tử, có phải các người ngốc hay không? Khả năng Thất Tình Lục Dục Thạch mà Lão Đại Phá Hiểu muốn ở chỗ đó, có muốn Lão Đại Phá Hiểu tùy ý đáp ứng yêu cầu của mấy người hay không? Xích Huyết đồng tử, Thất Tình Lục Dục Thạch sao? Với tôi, đây là tình thế bắt buộc. Lục Nguyệt Tuyết, tôi cũng muốn lấy được. Tiêu Tiểu Mặc, không phải mấy người đã phái người đi sao? Còn không có tin tức gì ư? Xích Huyết đồng tử, trở về, nói không tìm được. Mặc Ngôn tiên tử, sư phụ tôi cũng nói như vậy. Lục Nguyệt Tuyết, sư tỷ của tôi cũng nói như vậy. Mọi người, vậy còn đi cái gì? Đều đã nói không tìm được, mấy người còn tình thế bắt buộc. Nhưng sư tỷ tôi nói có khả năng, Lục Nguyệt Tuyết nói, có lẽ tình yêu chân thành, thân tình, tình bạn, điên cuồng hận ý, oán niệm, có thể dẫn Thất Tình Lục Dục Thạch tới. Biên Hải Đao Khách khiếp sợ, nói như vậy, Thất Tình Lục Dục Thạch thật sự ở Thất Tình Hải. Lục Nguyệt Tuyết, có khả năng rất lớn. Liễu Y Y, vậy mọi người có trí tình, ý niệm mạnh mẽ không? Mặc Ngôn tiên tử, chuyện này không thành vấn đề, tôi đã trộm toàn bộ linh thạch với kem que của Xích Huyết đồng tử rồi, đến lúc đó ở ngay trước mặt anh ta ném xuống biển đi. À, tôi cũng có rất nhiều hình ảnh riêng tư của Lục Nguyệt Tuyết, ngay cả hình ảnh đẹp đẽ khi ngủ cũng có. Không thể không nói, Lục Nguyệt Tuyết thật sự là nữ thần hoàn mỹ, lâu như vậy rồi mà một tấm ảnh dìm cũng không chụp được. Đến lúc đó tôi sẽ thả ở Thất Tình Hải, để cho bọn họ thưởng thức những tấm ảnh đẹp đẽ của quần hoa chúng ta. Đáng tiếc không có đi, nếu không còn hoàn mỹ hơn. Liễu Y Y, Biên Hải Đao Khách, Trần Ức, lá gan Mặc Ngôn thực sự quá lớn, đây mới thật sự là tìm chết. Ma Tu Mặc Ngôn, có phải mấy người cho rằng tôi muốn xong đời hay không? Không thể nào, Ma Tu Mặc Ngôn tôi am hiểu nhất là chạy trốn, bọn họ không đuổi kịp tôi. Anh muốn hình sao? Tôi có thể Biên Hải Đao Khách. Những người khác cũng không rõ vì sao, Mặc Ngôn còn chưa nói hết, đã bị mất mạng. 3 phút sau Mặc Ngôn đã off. Được rồi, Mặc Ngôn tiên tử chúng ta không rảnh tham gia Thất Tình Hải, cô ấy phải dưỡng thương. Sau đó bọn họ phát hiện trang cá nhân của Mặc Ngôn nhiều hơn một cái tin tức mới, bổ sung tấm ảnh đẹp đẽ. Hôm nay lại là một ngày duyên dáng. Trong hình là một cô gái trên mặt sưng vù, vô số vết máu bầm, trên người máu thịt be bét. Trong nháy mắt Đan Tuyết ma nữ bình luận, vị đạo hữu này, thật xinh đẹp, cô đã cung cấp cho tôi ý tưởng mới. Một ma tu khác, đây là ma tu Mặc Ngôn sao? Quả nhiên quá đẹp đẽ, thuận mắt hơn nhiều. Một ma tu nào đó, phía trên nói đúng, thiếu nữ thật duyên dáng, thật xinh đẹp, trong nháy mắt tâm tình trở nên vui vẻ. Một ma tu nào đó, thật hy vọng ngày ngày thấy ma tu Mặc Ngôn đẹp như vậy. Một ma tu khác, vì Mặc Ngôn xinh đẹp, điên cuồng đánh cô ta. Tin tức này vừa ra, thật sự khiến bát phương ca ngợi, ma tu giới điên cuồng khen. Ma tu Mặc Ngôn có thể lăn lộn đến loại trình độ này, cũng thật không dễ dàng. Đây đúng là một nhân, tài. Biên Hải Đao Khách ở trong nhóm, nói, nhắc tới, mọi người còn nhớ danh tiếng ma tu Mặc Ngôn không? Sư phụ cô ấy là người cực kỳ bao che, lúc trước vì ma tu Mặc Ngôn gây chuyện cũng không nhỏ. Thật sự không thành vấn đề sao? Xích Huyết đồng tử, không thành vấn đề, chúng ta chịu nổi. À, tin tức mới nhất, có lẽ tôi không thể đi Thất Tình Hải rồi. Mấy ngày sau gặp lại, Lục Nguyệt Tuyết gửi Sở Tích Cơ đổ mồ hôi lạnh, có lẽ tôi cũng không đi. Qua một thời gian ngắn lại lên, cho nên, vẫn là xảy ra vấn đề. Biên Hải Đao Khách, Tiêu Tiểu Mặc, mấy người đi không? Tiêu Tiểu Mặc, có lẽ chúng tôi đi, nghe nói hoạt động vẫn rất thú vị, hơn nữa, không phải là hoạt động tình nhân. Liễu Y Y, thật muốn đi sao? Vậy tôi kéo Trung Dịch Dương đi theo, nếu lúc đó không được chúng tôi còn có thể giả bộ là tình nhân. Trần Ức, ông chủ Trung khẳng định không muốn sao. Liễu Y Y gửi y con mỉm cười tà dị, anh ta có nhược điểm bị tôi nắm được, hơn nữa anh ta thường xuyên không có ở kiếm tu nhất mạch, lần này kiếm tu nhất mạch bị thương nặng nên, cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với anh ta. Lưu Vũ, mang nồi lẩu đi. Tôi có thể mang bát. Liễu Y Y, Tiêu Tiểu Mặc, biến, đừng làm mất mặt, nếu mang nồi lẩu, khẳng định sẽ mang bát. Liễu Y Y, không quản bọn họ có đi hay không, Giang Tả bên này khẳng định là đi. Buổi chiều, TV cũng đã đến theo như ước định. Mà sau một phen trao đổi, đồ điện cũ bị thu mua với giá thấp. Đối với Giang Tả mà nói một chút như vậy cũng không thua thiệt, ít nhất không cần tự mình xử lý những đồ điện cũ này. Chờ sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Tô Kỳ với Giang Tả lại trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. lúc này đã có thể sử dụng tivi. Tô Kỳ tựa vào trên người Giang Tả nói, vừa vặn biên sư muội nói sư tỷ đưa đồ vật đến, để em đi thăm dò thu hoạch, nhanh chân đến xem có cái gì không. Chuyện này Giang Tả không cách nào đưa ra kiến nghị, chỉ cần Tô Kỳ vui vẻ là được. Tô Kỳ nghẹn miệng, em cảm thấy không thích hợp, nếu nhiệm vụ tới, thì không nhận không được. Vậy thì không đi. Giang Tả nói. Tô Kỳ gật đầu, nhưng vẫn phải chuẩn bị. Đáng tiếc duy nhất chính là không có pháp bảo chứa đồ, muốn mang thật nhiều đồ. Giang Tả đẩy Tô Kỳ đứng lên, nói, chờ anh ở dưới. Sau đó Giang Tả ở dưới ánh mắt nghi ngờ của Tô Kỳ đi về phía sân thượng. Lúc Giang Tả đi vào, trong tay cầm lấy Đoạn Kiều. Hỏi Đoạn Kiều xem, không chừng nó có đấy. Đoạn Kiều nghe thấy Giang Tả nói Tô Kỳ muốn cái gì, vừa vui mừng lại vừa thấp thỏm. Vui mừng là vì nó có rất nhiều thứ, không chừng có thể thỏa mãn nữ chủ nhân. Như vậy cũng coi như lấy công chuộc tội, chắc chắn sẽ không bị ngược đãi. Thấp thỏm là, nếu không có, liệu có thể bị đại ma vương giết hay không? Những vật này cũng không có, ngày ngày trộm đồ, lãng phí thời gian. Mặc dù thời gian với nó vốn không có tác dụng gì, nhưng ma vương nói nó lãng phí, nó chính là lãng phí. Tô Kỳ hiếu kỳ nhìn Đoạn Kiều, ngươi có rất nhiều thứ sao? Đoạn Kiều gật đầu, có, nữ chủ nhân muốn cái gì? Gần đây tôi trộm được rất nhiều đồ tốt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Đoạn Kiều cảm giác mình có thể lấy đồ vật ra chơi đùa, cũng rất thú vị. Tô Kỳ cảm thấy Đoạn Kiều có thể lấy ra một viên trứng thối đã rất hiếm có, vậy mà lại có thể lấy ra rất nhiều thứ. Hơn nữa, cô cũng không thấy nó giấu ở đâu. Sau đó Tô Kỳ nói, đồ chữ vật có không? Ví dụ như vòng tay chẳng hạn. Đoạn Kiều hạ xuống nói, chỉ đồ chữ vật sao? Tô Kỳ liền sửng sốt. Pháp bảo chứa đồ rất hiếm có. Những tu sĩ cấp thấp như bọn họ gần như là không có. Thánh nữ cũng như vậy, chỉ có một mình Tĩnh Nguyệt là có, những người khác không có. Sau đó Đoạn Kiều ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Kỳ, từ bên trong cần câu lấy ra một tờ giấy dán thật mỏng nói, cái này là giấy dán chữ vật, là một cái pháp bảo chứa đồ rất tiện dụng, còn có thể dùng để ẩn núp. Tô Kỳ, từ lúc nào mà pháp bảo chứa đồ lại dài như vậy? Nhưng Tô Kỳ vẫn nửa tin nửa ngờ nhận lấy giấy dán. Đây là một tờ giấy dán trong suốt. Đoạn Kiều giải thích, giấy dán chữ vật có thể tùy ý dán vào bất cứ đâu, chỉ cần tế luyện xong là có thể có liên kết tinh thần trong cự ly ngắn, chỉ cần ở trong phạm vi là có thể lấy đồ vật ra. Vô cùng thuận tiện. Tô Kỳ sửng sốt, cái này thật sự lợi hại như vậy sao? Dán lên quần áo hay là pháp bảo thì sao? Tô Kỳ hỏi. Đoạn Kiều gật đầu, có thể, nhưng ở trên pháp bảo nhìn sẽ rất xấu. Tô Kỳ kinh ngạc, sau đó nói, em thử tế luyện nó đã, rất nhanh thôi. Vừa nói Tô Kỳ vừa chạy tới phòng ngủ. Giang Tả liền không biết nói gì, nơi đó là nơi hắn luyện công mà. Nhưng cái pháp bảo Tô Kỳ cầm cũng không tồi, hắn thật không nghĩ tới Đoạn Kiều lại có loại pháp bảo này. Trên thực tế Giang Tả biết Đoạn Kiều có năng lực không gian, chứa một ít đồ không là vấn đề. Ý tưởng lúc đầu của hắn là để cho Tô Kỳ dùng Đoạn Kiều làm pháp bảo chứa đồ, thế nhưng Đoạn Kiều có không ít đồ vật. Giang Tả nhìn về phía Đoạn Kiều lập tức đứng ngay ngắn. Đoạn Kiều nhớ lúc trước nó cũng không sợ người này, nhưng mà tiếp xúc lâu, liền sợ hãi không giải thích được. Luôn cảm giác người này chuyện gì cũng có thể làm ra, hơn nữa đừng hy vọng bàn điều kiện với hắn, sẽ gặp họa. Giang Tả chỉ liếc mắt nhìn Đoạn Kiều, sau đó an vị ở trên ghế salon nhìn lên tivi. Đoạn Kiều thấy không có chuyện của mình nữa liền mở miệng nói, ta trở về ha. Giang Tả lại liếc mắt nhìn Đoạn Kiều, cuối cùng không nói gì. Đoạn Kiều không biết làm sao, mặc dù biết Giang Tả không có ý tứ cản nó, nhưng lại không thể mở miệng nói gì. Như vậy sẽ khiến cho nó sợ hãi. Cuối cùng Đoạn Kiều an toàn thối lui ra phòng khách, chỉ có trở lại sân thượng nó mới có một loại cảm giác an tâm. Có điều, bây giờ chỉ cần nữ chủ nhân vui vẻ, nó liền hoàn toàn an toàn, không chừng mấy vị tiểu đệ kia cũng muốn đi theo thoát khỏi trừng phạt đông lạnh. Thật ra thì lấy năng lực của Đoạn Kiều, có âm dương ngư ở đây, cởi bỏ những thứ này thật là dễ như trở bàn tay. Nhưng nó nào dám. Giang Tả đang chờ đợi Tô Kỳ tế luyện đi ra. Trên thực tế lấy năng lực Tô Kỳ, một cái pháp bảo chứa đồ mà thôi, quả thật không tốn thời gian gì. Không lâu lắm Tô Kỳ liền mặt đầy vui vẻ đi ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cô nhìn Giang Tả nói, nhìn xem, em nên dán ở đâu? Mặt Giang Tả không chút thay đổi nói, dưới bàn chân. Tô Kỳ, không nói chuyện với anh nữa. Em đi cảm ơn Đoạn Kiều. Nghe thấy Tô Kỳ nói cảm ơn, Đoạn Kiều liền sợ hãi. Đừng nói cảm ơn với nó. Nữ chủ nhân thật biết nói đùa, đây đều là bổn phận của chúng tôi, phải làm. Tô Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó lấy xuống khối băng nhốt thập thất, tiếp theo thập thất được thả ra. Thả thập thất ra chơi với ngươi. Thành công cứu ra một tên tiểu đệ, Đoạn Kiều rất thỏa mãn. Đây chính là Kiều Sinh, bá chủ cứng rắn trên sân thượng. Sau đó Tô Kỳ liền trở về phòng, cô muốn bắt đầu thu dọn đồ đạc, có pháp bảo chứa đồ liền thuận lợi hơn rất nhiều. Giang Tả thì cầm điện thoại di động của Tô Kỳ tìm kiếm Thất Tình Hải, quả thật Thất Tình Hải rất đẹp, hơn nữa hình như hoạt động lần này cũng không nhỏ. Về phần hoạt động cụ thể là cái gì, Giang Tả không hiểu rõ lắm, nói chung là rất giống dạo chơi công viên. Thời điểm Giang Tả muốn nhìn kỹ một chút, đột nhiên Tô Kỳ thò đầu ra nói, đột nhiên em nghĩ tới một chuyện, lần này Thất Tình Hải có hoạt động, hơn nữa chúng ta lại không đi làm nhiệm vụ của sư tỷ, không chừng sẽ có sư muội thánh địa đi tới. Vì lý do an toàn, chúng ta hóa trang đi. Hả? Hóa trang? Giang Tả chỉ biết mang mặt nạ, thật sự chưa từng nghĩ tới hóa trang. Hơn nữa bởi vì lý do khí tức, hóa trang có hữu dụng không? Giang Tả bởi vì có tự uẩn đan, hóa trang ngược lại không vấn đề gì, nhưng Tô Kỳ lại không được. Tô Kỳ lấy ra hai viên đan dược nói, nhìn xem đây là cái gì? Giang Tả liếc mắt nhìn, hơi có chút kinh ngạc. Dịch thần đan. Phẩm cấp dịch thần đan cũng không cao, tác dụng cũng rất đơn giản, không đắt, nhưng vô cùng hiếm thấy, bởi vì không có người nào nguyện ý luyện chế. Nguyên nhân không đắt là vì tác dụng của nó không lớn, nếu như tác dụng có thể tăng lên cấp 2, như vậy giá cả sẽ tăng vọt. Dịch thần đan, có thể thay đổi khuôn mặt, thay đổi hơi thở, thay đổi thần niệm, có thể nói vô cùng nghịch thiên. Nhưng ngũ giai đỉnh phong có thể nhìn thấu loại dịch thần đan này. Vừa nghịch thiên cũng vừa khó chơi, đây chính là một loại đan dược mâu thuẫn. Hiệu quả đan dược còn kém xa giá trị linh dược chế tạo ra nó. Cho nên hiếm hoi, cho nên giá rẻ, cho nên không bán. Tô Kỳ có thể có hai viên dịch thần đan, thật đúng là quá may mắn. Lúc này Tô Kỳ lấy ra một bình đan dược lớn nói, lần trước làm nhiệm vụ thu nhặt, sư thúc nói không có tác dụng gì, em liền lấy hết, một mực cất ở nhà. Giang Tả, một bình lớn nói ít cũng có mấy chục viên đi, người luyện đan, không phải là nhà giàu thì là tên ngu xuẩn. Giang Tả hỏi vậy phải hóa trang thành cái dạng gì? Tô Kỳ nói, nếu không, anh hóa trang thành nữ, em là nam. Giang Tả nhìn Tô Kỳ không có trả lời, chuyện như vậy là không thể nào. Không nói đâu xa, liền nói lúc ngủ, không phải không được tự nhiên sao? Tô Kỳ lẻ lưỡi, sau đó nói, vậy anh hóa trang xấu xí, em xinh đẹp, cho anh thấy là nghiện. Giang Tả. Cuối cùng Giang Tả nói, cứ bình thường một chút, nếu muốn chơi đùa bình thường, vậy thì chơi đùa bình thường, làm người bình thường. Tô Kỳ hừ một tiếng liền trở về phòng thu dọn. Ngay sau đó từ gian phòng truyền ra tiếng Tô Kỳ, biết rồi, nhưng nếu anh chê vợ của mình xấu, em sẽ lập tức hóa trang thành dáng vẻ xinh đẹp nhất. Dáng vẻ xinh đẹp nhất, Tô Kỳ xinh đẹp hơn nữa sẽ là dạng gì? Dáng vẻ cửu tịch sao? Quả thật cửu tịch có thể nghiền ép tất cả mọi người, có thể nói là đẹp nhất toàn bộ giới tu luyện. Chờ Tô Kỳ dọn dẹp xong, bọn họ mới bắt đầu tiến hành hóa trang. Hóa trang rất đơn giản, ăn đan dược, sau đó dùng ý niệm câu thông đan dược, tưởng tượng ra dáng vẻ muốn hóa trang là được. Ngay cả vóc người cũng có thể thay đổi. Đương nhiên, cũng có thể giúp người khác hóa trang, thời điểm người khác ăn đan dược, dùng ý niệm của mình xâm nhập vào đối phương, sau đó biến ra hình dạng. Tô Kỳ nói, anh mau ăn đi, rồi em đến giúp anh hóa trang, chắc chắn vô cùng đẹp trai. Nếu Giang Tả tin lời này của Tô Kỳ, vậy hắn chính là người ngây thơ. Nhưng với hắn mà nói biến thành cái dạng gì cũng không quan trọng, cho nên hắn cũng không thèm để ý. Hắn gần như không có khái niệm về xấu và đẹp. Sau đó Giang Tả ăn dịch thần đan, còn Tô Kỳ thì dùng ý niệm tiến vào. Tiếp theo Giang Tả cảm giác hình dáng bên ngoài của mình xảy ra biến hóa. Còn dịch thần đan chính là trung tâm duy trì loại biến hóa này, chỉ cần dịch thần đan tiêu hao hết, như vậy sẽ biến về nguyên dạng. Tương tự, chỉ cần cắt đứt đường cung ứng của dịch thần đan đi, là có thể biến trở về hình dạng ban đầu. Về phần có thể duy trì bao lâu, đoán chừng 10 ngày. Được rồi, nhìn xem có phải rất đẹp trai hay không. Không bao lâu sau Tô Kỳ cười nói. Giang Tả sờ mặt một cái, cũng không có cảm giác gì. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, trừ mặt ra, những chỗ khác cũng không có thay đổi. Sau đó Giang Tả đi tới trước gương nhìn một chút. Hắn trong gương không thể nói là xấu xí, không thể nói là đẹp trai, không khiến người khác nhìn chăm chú, không có cảm giác tồn tại, mà là cái loại cảm giác rất bình thường. Nói như thế nào đây, mặc dù hoàn toàn khác nhau, nhưng Giang Tả cũng không ghét. Tô Kỳ nói, như thế nào? Có đẹp trai hay không vậy? Giang Tả hiếu kỳ nói, làm sao em nghĩ ra được cái bộ dáng này? Tô Kỳ nói, chờ lát nữa lại nói, em cũng thay đổi một chút, rồi nói cho anh nghe. Sau đó Tô Kỳ ăn dịch thần đan, Giang Tả liền thấy khuôn mặt Tô Kỳ xảy ra biến hóa. Khí tức Tô Kỳ cũng biến hóa theo. Cuối cùng một thiếu nữ nhìn rất bình thường, nhưng lại vô cùng thuận mắt xuất hiện ở bên cạnh Giang Tả. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm giác liếc mắt nhìn Tô Kỳ ở trong đám người, liền không cách nào quên được. Nhưng trong đầu Giang Tả vẫn chỉ có dáng vẻ Tô Kỳ, nếu như người này không phải là Tô Kỳ, hắn tuyệt không có loại cảm giác này. Tô Kỳ cười nói, có phải cảm giác vợ anh vô cùng xinh đẹp hay không? muốn quên cũng không thể quên được. Giang Tả gật đầu một cái. Tô Kỳ nói, ngược lại em cũng không thể quên anh, liếc mắt là không quên. Giang Tả hỏi vậy hình dáng này lấy ở đâu ra? Nếu như nói Tô Kỳ đơn thuần nhớ lại, Giang Tả quyết không tin. Tô Kỳ lấy ra dịch thần đan nói, kết hợp của cả hai chúng ta, lúc lấy được em chỉ muốn thử. Nhưng không dám để cho anh biết em là người tu chân, cho nên một mực không có cơ hội thử. Giang Tả kinh ngạc, dịch thần đan còn có kỹ năng kết hợp như vậy. Sau đó Tô Kỳ cầm tay Giang Tả, đi tới tấm gương bên cạnh nói, nhìn xem, có phải rất giống vợ chồng hay không? Giang Tả nhìn về phía tấm gương, quả thật, chỉ cần liếc mắt nhìn sang cũng có cảm giác là vợ chồng. Kỹ năng này thật là đặc biệt, hắn cảm thấy trong này chắc chắn có ý nghĩa khác. Nhưng hắn không có hứng thú tìm hiểu. Ngược lại, dáng vẻ bây giờ cũng rất tốt, đi ra ngoài chơi hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Mặc dù ngũ giai đỉnh phong nhìn ra, nhưng bọn hắn biết ngũ giai rất ít. Hơn nữa, cũng không nhiều ngũ giai, lục giai đi ra ngoài nhảy nhót như vậy. Thất giai xuất hiện càng là ít vô cùng. Dù sao cũng chỉ là một cái thất tình hải, sẽ không có lục giai ở đó nói chuyện yêu đương. Bọn họ cũng không phải là Tô Kỳ. Về phần thánh địa, thì hoàn toàn không cần lo lắng. Người thánh địa, tu vi tương đối thấp, đời trước cũng chỉ xuất hiện một tồn tại nghịch thiên như kiếm thập tam. Mà thánh nữ đời trước cũng mới là lục giai đỉnh phong, cách thất giai khá xa vời. Những người khác thì kém hơn. Đời này ngay cả một tên tứ giai cũng không có, cho dù Giang Tả với Tô Kỳ đứng ở bên cạnh bọn họ cũng không nhận ra được. À, ngoại trừ Tĩnh Nguyệt ra. Người này không thể không đề phòng. Lúc này Tô Kỳ kéo Giang Tả nói, đi, đi ra ngoài để cho Đoạn Kiều nhìn một chút, có thể nhận ra hay không. Thời điểm Tô Kỳ với Giang Tả xuất hiện ở bên cạnh Đoạn Kiều liền hạ xuống, nó còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt quái dị của nữ chủ nhân, nó cảm giác mình phải biểu hiện một chút. Đúng, hình như nữ chủ nhân đang chờ mong nó biểu hiện một chút. Sau đó nó dùng mấy giây phân tích nguyên nhân một chút, cuối cùng đưa ra kết luận. Oa! Đoạn Kiều quát to một tiếng, sau đó dựa vào tường khẩn trương nói, ngươi, các ngươi là ai? Đoạn Kiều cảm giác kỹ thuật diễn xuất của mình rất giống thật. Nhưng ở trong mắt Tô Kỳ lại là, khi bọn họ xuất hiện ở bên cạnh Đoạn Kiều có chút khẩn trương, nhưng nhìn bọn họ một hồi lại cảm thấy nghi ngờ. Cuối cùng nghĩ ra cái gì? Nhảy đến bên tường kêu to, ngươi, các ngươi là ai? Mặt Tô Kỳ sạm lại, kỹ thuật diễn xuất tốt quá nhỉ. Đoạn Kiều. Giang Tả. Tô Kỳ nhìn Đoạn Kiều hiếu kỳ nói, tại sao ngươi lại nhận ra? Chẳng lẽ ngươi là ngũ giai? Đoạn Kiều nói, có lẽ nữ chủ nhân không biết, ta là Đoạn Kiều, ta không phải là người, cách ta nhìn, thế giới không giống với các ngươi. Cho nên, nhìn khá rõ ràng. Tô Kỳ hạ xuống, sau đó trốn ở sau lưng Giang Tả nói, nhìn rõ sao? Đoạn Kiều, nữ chủ nhân suy nghĩ quá nhiều. Tô Kỳ nói, vậy nếu có người dùng một ít pháp bảo che kín khuôn mặt, có phải ngươi cũng có thể nhìn thấy hay không? Đoạn Kiều gật đầu, chỉ cần không phải quá cao thâm, đều có thể nhìn thấy. Dịch thần đan thâm nhưng không cao. Vậy nếu sau này làm nhiệm vụ, để sư tỷ mang ngươi theo, có lẽ cô ấy có hứng thú đối với kỹ năng của ngươi? Tô Kỳ nói, mặt Giang Tả sạm lại, hắn luôn có loại dự cảm bất tường. Hơn nữa lúc mấy người Tô Kỳ làm nhiệm vụ, cũng là thời gian hắn đi ra ngoài. Không có Đoạn Kiều, hắn rất nguy hiểm. Giang Tả cảm thấy phải nghĩ biện pháp để cho Tô Kỳ quên cái ý nghĩ này đi, xem ra đến thời điểm làm ổn một trận rồi. Tĩnh Nguyệt đi tới mật thất, lại một lần nữa triệu hoán cánh cửa kia ra. Lần này lại biểu hiện đang ở bên trong phân tách Tĩnh Nguyệt, hoàn toàn không biết tiến độ phân tách, nhưng chỉ cần bắt đầu lịch luyện, như vậy tương đương với tăng thêm tiến độ. Sau đó Tĩnh Nguyệt buông tay ra. Quả nhiên, bắt đầu lịch luyện. Bóng người Tĩnh Nguyệt biến mất ở mật thất. Còn Kim Giáp, Nha, Ngân Giáp ở phía dưới thánh địa vẫn duy trì sự tỉnh táo. Sau khi Vạn Diệp Tiên Linh bị phá, tất cả liền thoát khỏi quỹ tích ban đầu. Theo hắn biết, Thiên Đại Đại Cục hẳn là bắt đầu tan vỡ. Thiên Đại Đại Cục tan vỡ, có nghĩa là rất nhiều phong ấn biến mất, ý nghĩa thế giới sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả ngoại lai, những cường giả này gần như đều là kẻ địch. Thời điểm Vũ Vương ngã xuống, Tiên Linh tiêu tan, chính là nguy cơ chí mạng. Vì thế hắn vốn ngủ say, nhưng vẫn giữ tỉnh táo, bởi vì những người đó tuyệt đối sẽ tới thánh địa, hắn cần phải để cho bản thể tỉnh lại trước. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, lại không có chuyện gì phát sinh cả. Coi như không lâu trước đây nguyền rủa chi địa xảy ra vấn đề, cái gì cũng không phát sinh, nguyền rủa chi địa lại bị phong ấn. Đây gần như là chuyện không thể nào. Cái phong ấn đó rất mạnh, thế nhưng không ai có thể làm được một bước cuối cùng, ngay cả Tiên Linh phủ chủ năm đó đều không thể. Hắn từng chính miệng nói qua, muốn hoàn thành phong ấn, cần phải đạt tới cảnh giới cuối cùng mà hắn còn chưa đạt tới. Có lẽ phong ấn rất đơn giản, nhưng cảnh giới kia có chút vượt ngoài dự liệu. Đó là cảnh giới trong truyền thuyết. Cũng chính là cảnh giới của Vũ Vương năm đó. Không bước vào loại cảnh giới đó, thì không có khả năng chân chính sử dụng đạo phong ấn kia. Cho nên hắn không thể nào hiểu được, tại sao trên đời này lại có người có thể sử dụng được phong ấn. Nếu như không có hoàn toàn sử dụng đạo phong ấn kia, làm sao có thể phong ấn lại nguyền rủa chi chủ? Không có ai biết nguyền rủa chi chủ đáng sợ hơn so với bọn hắn, đó là cấm địa thời đại viễn cổ. Trừ nhóm người tiên linh ra, không người nào có thể biến nơi đó thành địa điểm du lịch. Là thế giới này thay đổi sao? Kim Giáp, nha, Ngân Giáp không biết cái thế giới này như thế nào, nhưng khẳng định xảy ra vấn đề. Hắn biết bây giờ căn bản không có người có cảnh giới như Vũ Vương. Cho nên nhất định là chỗ nào đó có vấn đề, mặc dù những cái vấn đề này có thể hướng về hướng tốt phát triển, nhưng hắn vẫn muốn điều tra rõ ràng. Dựa theo ước định, bản thể hắn không thể rời khỏi thánh địa, phải tiếp tục sứ mệnh. Nhưng phân thân của hắn có thể đi ra ngoài trong thời gian ngắn. Sau đó Kim Giáp, nha, Ngân Giáp vung tay lên một cái. Đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện mấy cái Ngân Giáp. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, các ngươi bảo vệ thánh địa. Lúc này Kim Giáp cũng nói với Ngân Giáp. Đột nhiên có một Ngân Giáp hỏi người kia không cách nào đi ra khỏi cấm địa. Vạn Diệp tiên linh bị hủy, như vậy có phải tất cả đã xong hay không? Thủ lĩnh Ngân Giáp lắc đầu, tiên linh phủ chủ tự có suy tính của ông ta không thể nào chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hơn nữa, khả năng này mới là kết cục ông ta hy vọng. Nhưng khẳng định kết cục này cũng xuất hiện chuyện ông ta không thể nào đoán trước. Tiếp tục chờ đợi sao? Vị Ngân Giáp còn lại hỏi. Thủ lĩnh Ngân Giáp nói, tiếp tục chờ đợi, vì lời thề ta đã từng thề, vì tội nghiệp của chúng ta, vì thời đại hòa bình dành cho bọn họ. Tiếp tục chờ đợi, cho đến khi diệt vong. Tuân thủ lời thề, cho đến khi diệt vong. Nếu như có vấn đề, trước tiên đánh thức bản thể, thánh địa không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thủ lĩnh Ngân Giáp nói. Sau bọn họ liền đồng ý, mà thủ lĩnh Ngân Giáp cũng rời khỏi thánh địa. Hắn rời đi, Kiếm Thập Tam cũng có thể nhận ra được. Nhưng Kiếm Thập Tam không để ý tới, lấy tu vi của hắn, tự nhiên biết chuyện đặc thù của thánh địa. Mà những người cao tầng của thánh địa cũng biết. Tất cả những chuyện này đều là vì cấm địa tồn tại. Mặc dù bọn họ không biết cụ thể, nhưng thân là người thánh địa, tự nhiên phải tuân theo một thứ gì đó. Hơn nữa thánh địa không ép buộc, ngoại trừ thánh nữ bị một số ước hẹn bó buộc ra, những người khác, chỉ cần không ảnh hưởng thánh địa là được. Ví dụ như Nguyệt Tịch, trực tiếp đối nghịch với trung tâm thánh địa, cho nên mới bị giam lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên dưới thánh địa có rất nhiều tồn tại hoàn toàn vượt qua ta, vì vậy, càng mạnh mẽ, càng cảm giác thánh địa đáng sợ. Kiếm Thập Tam âm thầm nhìn Nguyệt Tịch bên thánh thú hồ, hắn cảm thấy muốn bảo vệ tốt sư muội, cần sức mạnh càng lớn hơn. Hơn nữa hắn nghĩ sai một chuyện, vì ở nguyên rủ chi địa kia không phải là không thể giải quyết. Chỉ cần nguy hại đến sư muội hắn, tất cả đều có thể giải quyết. Toàn bộ nguy hại, chỉ một kiếm giải quyết, kiếm của hắn tuyệt đối không gãy. Lúc này kiếm ý của Kiếm Thập Tam như ẩn như hiện, con đường chứng đạo đã bắt đầu. Bởi vì kiếm đạo kích thích, đã khiến cho Nguyệt Tịch đang cãi vã cùng Huyền Vũ nhận ra được. Đối với người khác mà nói, có lẽ không thể nhận ra, nhưng đạo này có liên quan tới cô, cho nên cô vô cùng nhạy cảm. Biến thái. Thật là biến thái, Nguyệt Tịch chưa thấy qua thiên tài như vậy. Vậy mà lại bắt đầu rình coi, chuyện này cũng thật biến thái. Thời điểm trước kia, tu vi giữa cô với Kiếm Thập Tam căn bản là ngang nhau. Bọn họ đã từng là tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai, nhưng lúc cô kẹt ở lục giai đỉnh phong, thì Kiếm Thập Tam lại nhảy một cái là qua, thất giai, rồi thất giai ngụy nhập đạo. Sau khi rời đi mấy trăm năm, tu vi Nguyệt Tịch vẫn không có tiến triển, còn Kiếm Thập Tam lúc trở về đã là thất giai nhập đạo. Không bao lâu sau trực tiếp vấn đạo bát giai, sau đó có tăng tiến, bây giờ lại có tăng tiến. Lúc này mới một tháng thời gian thôi. Nguyệt Tịch luôn có cảm giác tu vi và đạo cảnh của Kiếm Thập Tam, giống như đột nhiên được giải phóng vậy. Thật không biết cuối cùng anh ta sẽ đứng ở độ cao gì. Nguyệt Tịch nói nhỏ. Lão thất ngươi đang nói gì đấy? Huyền Vũ hỏi. Tôi đang nói lúc nào tôi mới có thể đánh ra đạo của bản thân. Nguyệt Tịch nói. Tại sao phải đánh ra đạo thuộc về mình? Huyền Vũ nhất tộc chúng ta, vốn không ngộ đạo, chúng ta chỉ cần tu luyện là không có chút nào kém hơn so với người kia. Huyền Vũ nói. Theo Huyền Vũ, nó có thể tu luyện di giới thánh tượng, thì lão thất cũng có thể tu luyện. Mặc dù lão thất là nhân loại, nhưng lão thất rất đặc thù, bọn họ cùng nhau lớn lên. Nguyệt Tịch cười nói dạ dạ dạ, đến lúc đó tiểu tỷ tỷ dạy ta. Nhất định tỷ tỷ sẽ dạy ngươi. Huyền Vũ vui vẻ đồng ý, ngày thứ hai Tô Kỳ trực tiếp đánh thức Giang Tả. Mặt Giang Tả đầy vẻ mệt mỏi để cho anh ngủ một chút nữa. Tối hôm qua chúng ta không làm gì, mặt anh đầy vẻ mệt mỏi là sao? Có phải em đối với anh quá tốt hay không? Tô Kỳ bất mãn nói. Thấy Giang Tả không có phản ứng, Tô Kỳ bắt đầu cởi quần ngủ. Nếu như vậy, em liền không khách khí. Giang Tả mơ mơ màng màng liếc một cái, sau đó tinh thần rung động, sau đó trực tiếp ngồi dậy, đè quần ngủ Tô Kỳ lại. không nên vọng động. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, buông tay. Mặt Giang Tả không chút thay đổi nói, có khổ có khó hơn nữa, anh cũng sẽ không buông em ra, anh sẽ không buông tay. Tô Kỳ bất đắc dĩ nói, thay quần áo đi, em không có thời gian đâu, hơn 9 giờ máy bay cất cánh đấy, sắp không kịp rồi. Giang Tả buông tay ra, ngay sau đó nha một tiếng. Tô Kỳ không nói gì, sau đó nói, lầm máy bay, 9 giờ ngày mai chúng ta lên đường, trở về lại cho anh ngủ, một mực ngủ đến ngày thứ hai lên đường mới thôi. Trong mắt Giang Tả không chút gợn sóng, hắn vô thần liếc mắt nhìn Tô Kỳ. Đây là đang uy hiếp hắn sao? Thật là càng ngày càng quá đáng. Sau đó Giang Tả yên lặng đứng lên mặc quần áo, lúc xong còn mở miệng nói anh đánh răng rửa mặt trước, sau đó giúp em buộc tóc. Tô Kỳ cười gật đầu biết sớm như vậy không phải là tốt sao? Giang Tả không nói lời nào, không để ý đến cô. Thời điểm Giang Tả vẫn còn đang rửa mặt, Tô Kỳ đã mặc xong quần áo đi tới bên cạnh Giang Tả. Tô Kỳ đứng ngay ở cửa, dựa vào một bên nhìn Giang Tả. Tự nhiên Giang Tả cũng thấy Tô Kỳ tới, thấy Tô Kỳ một mực ở nhìn mình, Giang Tả không khỏi dừng đánh răng lại, sau đó nhìn về phía Tô Kỳ. Tô Kỳ cười nói anh đánh đi, em nhìn một chút. Giang Tả không để ý Tô Kỳ, lại bắt đầu đánh răng. Lúc này Tô Kỳ đi tới, tựa vào trên người Giang Tả, hướng về phía tấm gương nói, buổi sáng tỉnh lại thấy vợ xa lạ có cảm giác gì không? Kích động không? Giang Tả, không phải em nói sẽ nhìn một chút sao? Tại sao lại đi tới? Thật ra bây giờ bọn họ cũng không phải dáng vẻ của mình, nhưng đối với Giang Tả mà nói không có khác biệt lớn. Hắn cũng có năng lực nhìn người thuộc về mình, Tô Kỳ ở trong mắt hắn chính là Tô Kỳ. Cho nên đối với câu hỏi của Tô Kỳ, Giang Tả không có ý định trả lời. Bởi vì trả lời thế nào đều là sai. Nhìn Giang Tả không trả lời, Tô Kỳ liền đi vòng qua phía sau. Sau đó ở phía sau Giang Tả nhẹ giọng nói vợ anh đang ở trên tay tôi, tốt nhất anh nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không anh thay mới. Giang Tả nhổ bọt nói thẳng. Trong nháy mắt sắc mặt Tô Kỳ trở nên khó coi. Tiếp theo trong nhà vệ sinh truyền ra âm thanh một trận đánh nhau dữ dội. Giang Tả không biết nói gì, rõ ràng là Tô Kỳ trêu đùa mình trước, không đùa được liền ra tay sao? Đây là chuyện gì? Là hắn đùa không buồn cười sao? Thất Tình Hải cũng không phải là một hòn đảo, mà là một khu vực trong đất liền. Trên bản đồ cũng không có thể hiện khu vực không biết. Thất Tình Hải còn được gọi là Thất Sắc Hải, bốn mùa bờ biển sẽ phơi bày ra 7 loại màu sắc. Làm cho không người ta không thể hiểu chính là, 7 loại màu sắc sẽ hiện ra không có quy luật. Tháng riêng năm nay là hồng sắc, sang năm tiếp theo là màu đen, năm nay màu hồng kéo dài 1 tháng, sang năm tiếp theo chỉ có 3 ngày. Màu sắc thay đổi nhiều, không có quy luật, lại bất ngờ rực rỡ, khiến lòng người rung động. Bởi vì ngắn ngủi, bởi vì lãng mạn, bởi vì khiến lòng người rung động, bởi vì khiến người cô đơn, bởi vì cực giống tình yêu, cho nên gọi là Thất Tình Hải. Hình ảnh thường thấy nhất nơi này là một đôi nam nữ. Giới tu luyện vốn rất ít tình nhân, nhưng hơn nửa đều ở chỗ này. Đương nhiên, cũng có người ở chỗ này phát triển theo hướng tình nhân, có người tấn công, mà nơi đây là chỗ dễ dàng tiến công nhất. Về phần cuối cùng có thể thành bạn tình hay không, liền khó nói. Tô Kỳ với Giang Tả là bạn tình thật sự. Tới nơi này không lo lắng bị cho ăn cẩu lương. Trước khi trời tối, Giang Tả đã cùng Tô Kỳ xuống máy bay. Vừa xuống phi cơ, Tô Kỳ liền vui vẻ nói, chúng ta đi bờ biển đi, nghe nói tối nay có thể thấy Tử Hải. Giang Tả không có tới nơi này để nhìn biển, nhưng hắn rất tò mò một chuyện, em nói xem Hồng Hải là cái gì? Có phải giống với Huyết Hải hay không? Đứng ở trên mặt biển, có phải có một loại ảo giác Huyết Hải thao thiên hay không? Tô Kỳ, anh nói xem. Giang Tả, hắn thực sự chỉ muốn hỏi mà thôi, Hồng Hải không phải là Huyết Hải sao? Biển như vậy lãng mạn ở đâu? Bờ biển Thất Tình Hải cũng không có quá nhiều bãi cát, nhưng ở trên biển có rất nhiều đường nhỏ độc lập. Những con đường này đều trong suốt. Chỉ có người tu luyện mới có thể nhìn ra được vị trí lối đi. Mỗi người cắt đi một con đường, sẽ rất ít khi chạm mặt chính diện hoặc là đụng phải những người khác. Cho bọn họ đầy đủ không gian riêng tư. Nhưng giả thiết là giả thiết như vậy, có thể tuân thủ hay không thì tùy, mỗi người đều là người tu luyện, ai cần đi đường riêng. Từng người trực tiếp bay trên mặt biển. Tô Kỳ cũng như vậy, trực tiếp kéo Giang Tả bay lên trên không, sau đó rơi vào mặt biển. Khi cô rơi vào mặt biển, nước chung quanh liền nhanh chóng đóng băng. Những tảng băng này cũng đều trong suốt, thuận lợi cho việc nhìn biển. Ha ha, nghe nói sau khi trời tối, biển ở đây mới phải xuất hiện biến hóa, không biết sẽ là dạng gì, thật là chờ mong. Tô Kỳ ngồi ở bên bờ khối băng, cởi giày ra nghịch nước nói. Giang Tả hiếu kỳ nói, lúc trước chưa từng tới sao? Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, không đi với anh, tới nơi này có ý nghĩa gì? Giang Tả ngồi ở bên người Tô Kỳ, nhàn nhạt nói, thật sao? Tô Kỳ tựa vào Giang Tả nói. Thật tốt, có thể thoải mái cùng nhau đi tới nơi này. Lúc trước vẫn mơ được cùng anh tới đây. Tại sao nhất định phải tới nơi này? Giang Tả nói. bởi vì nghe nói những đôi tình nhân từng ngắm thất tình hải, có thể yêu nhau cả đời. Tô Kỳ nói. Giang Tả nói, không phải chúng ta gia hạn rồi sao? Tô Kỳ cười nói, đương nhiên loại chuyện này không thể chê nhiều được, với lại em không thể không có anh, em rất mạnh, nên anh tốt nhất không nên có cái tâm tư gì xấu. Tô Kỳ rất mạnh sao? Ừ, quả thật có chút mạnh, nhưng Giang Tả cảm thấy, hắn mới là mạnh nhất, nhưng mà hắn mạnh nhất, không đánh lại Tô Kỳ. Đột nhiên Giang Tả mở miệng nói, mắt anh giống như biển khơi, còn em thì giống như nước. Tô Kỳ nháy nháy mắt nhìn Giang Tả. Giang Tả hỏi, em biết biển khơi là cái gì không? Tô Kỳ thử trả lời, đều là nước. Giang Tả gật đầu, cho nên trong mắt anh đều là em. Mắt Tô Kỳ long lanh, không hề nháy một cái nhìn Giang Tả, cuối cùng nói, ý anh nói là em mặn. Em không ngọt sao? Mặt Giang Tả sạm lại, coi như hắn không nói gì đi. Thấy Giang Tả không trả lời, Tô Kỳ liền chui vào trong ngực Giang Tả, sau đó nói, anh nếm thử em một chút, xem em có ngọt hay không. Giang Tả, rầm rầm. Đột nhiên tiếng nổ truyền tới, kinh động Giang Tả với Tô Kỳ. Giang Tả vốn đang muốn nếm thử Tô Kỳ một chút, cũng ngẩng đầu lên. Tô Kỳ cũng lập tức đứng dậy, thật là, không đánh nhau không quấy nhiễu người không được à, nhưng dù sao cũng có người đánh nhau, vẫn phải chú ý, đúng, có người đang đánh nhau, hơn nữa hướng về phía bọn họ. Giang Tả vô cùng bình tĩnh, người đánh nhau là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nhìn cũng không phải là chém giết, có lẽ là điểm đến thì ngưng. Nhưng rất rõ ràng là người nam kia chiếm ưu thế. Bọn họ nhảy lên mấy con đường trên mặt biển, cuối cùng rơi vào khối băng của Tô Kỳ, cũng may khối băng khá lớn, tiếp cận cũng không tính là gần. Lúc này bọn họ cũng dừng lại, Giang Tả thấy cô gái cũng coi như là tiên, tử xinh đẹp, về phần người nam kia, liền lộ ra vẻ không đáng chú ý. Tuy không phải là xấu xí, nhưng mà cũng không tính là loại mà các cô gái thích. Nhìn hơi thô lỗ chút. Dưới cái nhìn của Giang Tả, người nam này coi như dễ nhìn. Lúc này người nam kia nhìn tiên tử đó nói, tiên tử, cô đây là ý gì? Tiên tử kia mở miệng nói, gia sư có lệnh, không cho phép đàn ông nhìn gương mặt dưới lụa mỏng. Nếu không, hoặc là gả cho hắn, hoặc là lấy tính mệnh của hắn. Bây giờ tôi thử qua, tôi cũng không phải là đối thủ của đạo hữu, cho nên tôi dự định cự tuyệt mệnh lệnh sư phụ, hủy bỏ nó. Tu sĩ kia không biết nói gì. Ngay cả Giang Tả với Tô Kỳ cũng không biết nói gì. Coi thường liền hủy bỏ, vừa ý liền lời sư phụ không thể trái. Tu sĩ kia thở dài, tiên tử nói cái gì chính là cái đó đi. Thật ra thì hắn biết chuyện này, hơn nữa đối phương cũng do hắn hẹn đến. Nhưng mà lần này thấy gương mặt cô ấy, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Lúc vừa mới nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng vận khí bùng nổ, ai biết thiếu chút nữa biến thành tai bay vạ gió. Lúc này hắn có thể nói cái gì? Sau đó cô gái kia rời đi, nhưng trước khi rời đi cũng chào hỏi với Giang Tả bên này một chút rồi đi. Sau khi cô gái kia rời đi, nam tu sĩ cũng nói xin lỗi, quấy rầy hai vị. Giang Tả hoàn toàn không muốn nói chuyện, nếu không phải Tô Kỳ bóp thắt lưng hắn một cái, hắn đã muốn trực tiếp trở về ngồi. Dưới sự bất đắc dĩ Giang Tả chỉ có thể nói, không việc gì, nén bi thương. Tu sĩ kia, Tô Kỳ cũng không biết nói gì, ông xã cô nói chuyện kiểu gì vậy. Nhưng tu sĩ kia cũng không nói thêm gì, cuối cùng liền rời đi. Chờ hắn vừa đi, Tô Kỳ liền lập tức mở miệng nói, sao anh lại không biết nói chuyện như vậy? Anh cho rằng ai cũng dễ nói chuyện giống như bà xã của anh chắc. Biết rồi. Giang Tả mở miệng nói. Lần sau hắn khẳng định không nói lời nào, hơn nữa không còn gì để nói. Tô Kỳ nhìn bốn phía một chút, sau đó tiến tới bên cạnh Giang Tả nói, nếm thử em một chút, nhanh lên, nhất định là ngọt. Tự nhiên Giang Tả không có lý do cự tuyệt, chẳng qua là khi muốn nếm thử, lại có hai người hô to gọi nhỏ chạy tới. Lần này là hai người nam, hơn nữa còn ngự kiếm mà tới. Vừa rồi là hai người động thủ ở chỗ này sao? Thất tình hải là nơi có môn phái quản lý, hơn nữa tất cả nơi này đều có người bảo vệ, nơi này là nơi kinh doanh tư hữu, mấy người không thấy biển ghi sao? Bây giờ mời đi theo chúng ta một chuyến, ít nhất cần phải bồi thường một khoản. Một người đàn ông mở miệng nói. Giang Tả, Tô Kỳ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Môn phái. Tán tu. Hai người các ngươi quan hệ thế nào? Đạo lữ. Bồi thường đi. Tô Kỳ. Không phải chúng tôi phá hư. Hiện trường chỉ có hai người các ngươi, không phải các ngươi chẳng lẽ là chúng tôi sao? Trong một gian phòng, một người đàn ông trung niên nhìn về phía Giang Tả với Tô Kỳ nói. Nơi này chính là nơi quản lý thất tình hải. Bình thường chỉ giữ gìn trật tự với để dụng cụ. Ví dụ như con đường trong suốt trên thất tình hải, trên thực tế cũng coi như một loại pháp bảo. Tô Kỳ không phục nói, đó cũng không phải là chúng tôi, vợ chồng chúng tôi tình cảm tốt như vậy, cho tới bây giờ cũng không có đánh nhau. Trước giờ đều là cô đơn phương đánh Giang Tả sẽ không đánh lại. Cho nên bọn họ thật sự chưa bao giờ đánh nhau. Thật ra thì Giang Tả rất muốn lập tức trả tiền rồi đi. Nếu không thì không nhìn những người này trực tiếp rời đi. để cho bọn họ đuổi theo cũng không đuổi kịp. Nếu không phải vì Tô Kỳ, hắn sẽ không lãng phí thời gian tới nơi này. Cho nên tất cả đều giao cho Tô Kỳ nói chuyện. Đối mặt với việc bồi thường, Tô Kỳ không có khả năng đồng ý, cũng không phải do cô phá hư. Đối mặt với thái độ của Tô Kỳ, người đàn ông trung niên kia cũng nhức đầu, đối phương là tu sĩ tam giai, cách ông ta không nhiều lắm, nếu làm lớn chuyện, tất cả mọi người đều khó chịu. Nhưng địa điểm đã bị phá hư, lần này thật vất vả mới bắt được người, nếu không để cho đối phương bồi thường sẽ có cảm giác thua thiệt. Đúng, con đường thường xuyên bị phá hư, nhưng mỗi lần chạy tới đều không thấy bóng dáng. Căn bản không tìm được người phá hư, hôm nay là lần đầu tiên. Người đàn ông trung niên nói, hai người có chứng cứ gì chứng minh không phải là hai người phá hư. Tô Kỳ nói, các ông đi kiểm tra khí tức, sẽ thấy hoàn toàn khác chúng tôi. Hơn nữa chồng tôi là ma pháp sư, ông đi xem một chút có nguyên tố dao động hay không. Người trung niên này cau mày, sau đó gọi điện thoại. Chờ một lúc sau, người trung niên nhìn Tô Kỳ nói, hai người thật là ma pháp sư. Tô Kỳ nói, anh ấy là ma pháp sư. Người đàn ông trung niên nói, chứng minh đi. Đối mặt với ánh mắt Tô Kỳ, Giang Tả chỉ có thể gõ ngón tay. Sau đó vô số tiểu đệ hỏa nguyên tố chen trúc ra, vì đại ca mà chiến, vì đại ca thiêu đốt hết thảy, vì đại ca bắn ra pháp thuật. Hình thức mạnh nhất, hỏa diễm phong bạo. Dưới tình huống tất cả mọi người đều không có phòng bị, hỏa diễm phong bạo gần như muốn nổ tung trong nháy mắt. Rầm rầm, vụ nổ lớn, trực tiếp nổ hư văn phòng. Tất cả mọi người bên trong đều bị nổ bay ra. Tô Kỳ mang theo Giang Tả thoát khỏi phạm vi phong bạo, tất nhiên, coi như Giang Tả không trốn cũng không có gì đáng ngại. Các tiểu đệ hỏa nguyên tố sẽ vì Giang Tả và Tô Kỳ mà nhường đường. Thân là tiểu đệ thì đây là tố chất cơ bản nhất. Vì đại ca thiêu đốt, vì đại ca mà hiến dâng lên hết thảy. Cơn lốc này có ý niệm của tiểu đệ hỏa nguyên tố thêm vào, nên đã vượt xa ma pháp đồng giai. Tu vi Giang Tả tầm 2.5, ma pháp nguyên tố cũng ở tầm nhị giai, nhưng lần này hỏa diễm phong bạo, trực tiếp ép lên tam giai. Đây chính là toàn bộ tiểu đệ hỏa nguyên tố, dâng hiến lên tất cả lực lượng. Đây mới là tinh túy của ma pháp. Người điên à? Bão táp đi qua, người đàn ông trung niên kia từ trong phế tích đứng lên, chán nản la to. Ma pháp vừa rồi quá đột ngột, hơn nữa so với ma pháp ông ta biết hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải là hỏa nguyên tố thật, ông ta còn hoài nghi đó căn bản không phải là ma pháp. Hơn nữa rõ ràng cảm giác chỉ có lực lượng nhị giai, nhưng lúc bão táp bộc phát ra lại có thể so với tam giai. Chuyện này làm cho ông ta kinh hãi không thôi. Ma pháp sư này không đơn giản chút nào. Hơn nữa đến bây giờ ông ta cũng không cảm giác được lực lượng cá nhân của tên kia. Giang Tả nhìn người trung niên này, cuối cùng lạnh lùng nói, không phải là ông yêu cầu chứng minh sao? Cậu, người đàn ông trung niên kia còn chưa nói hết, Giang Tả đã trực tiếp xoay người dự định rời đi, còn thuận tay cầm một khối linh thạch ra. Nhưng mà lúc này Tô Kỳ đã lui về phía sau ném ra một khối linh thạch nói, đây là chồng tôi bồi thường việc phá hư nhà ở. Còn đường đi không phải do chúng tôi phá hư. Nói xong Tô Kỳ liền đi theo Giang Tả. Mà nội tâm Giang Tả thì cảm thấy may mắn không thôi, vừa rồi hắn đã quên mất Tô Kỳ. Hoàn toàn không có phong cách làm việc của Tô Kỳ, hơn nữa hắn suýt lấy ra linh thạch ném qua. Không đợi Giang Tả suy nghĩ nhiều, Tô Kỳ liền kéo tay Giang Tả vui vẻ rời đi. Người đàn ông trung niên nhìn bọn họ rời đi, lại nhìn tứ phẩm linh thạch trong tay một chút. Nói như thế nào đây, tứ phẩm linh thạch hơi nhiều thì phải. Đường đi với nhà ở cộng lại cũng chỉ mấy viên nhị phẩm linh thạch là đủ. Đối phương lại trực tiếp lấy ra tứ phẩm, đây là ý gì? Là đang nói cho ông ta biết, bọn họ không thiếu tiền, nhưng có phải bọn họ làm hư hay không, thì chính là bọn họ không làm hư. Người đàn ông trung niên thu hồi linh thạch, thế giới của người có tiền, hoàn toàn không cách nào hiểu nổi. Ngược lại bảo ông ta tiện tay ném tứ phẩm linh thạch đi ra ngoài, là không có khả năng. Nhưng ông ta cũng suy đoán, rất có khả năng hai người kia không phải là tán tu. Làm gì có tán tu nào biến thái như vậy, lại còn là đạo lữ. Sau khi rời đi Giang Tả một mực duy trì vẻ lạnh lùng, Tô Kỳ kéo hắn cũng không nói gì. Chờ rời đi được một đoạn, Tô Kỳ bóp bóp mặt Giang Tả nói, oa, lạnh lùng, như cuồng long ngạo thiên. Mắt Tô Kỳ sáng lên nhìn Giang Tả, nói như thế nào đây, chồng cô thật khác thường, cô vô cùng yêu thích. Một chiêu kia thật là mạnh, điều này nói rõ chồng cô đã là nhị giai có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa lần sau đánh nhau cô không cần bó tay bó chân. Giang Tả rất chịu đòn. Giang Tả liếc nhìn trong mắt sáng lên của Tô Kỳ, không biết tại sao phía sau lại cảm thấy thật lạnh. Anh chỉ là người bình thường. Giang Tả nhấn mạnh nói. Tô Kỳ gật đầu, em cũng là người bình thường. Giang Tả, cuối cùng Giang Tả hỏi em bồi thường linh thạch sao? Tô Kỳ gật đầu, ừ, em cũng không phải là không có linh thạch, làm nổ nhà ông ta, bồi thường cho ông ta 10 cái là được. Thật đúng là có tiền. Giang Tả không khỏi nói. Tô Kỳ cười nói, xót sao? Không phải em là của anh à, không cần đau xót, tất cả đồ của bà xã anh, đều là của anh, không có ngoại lệ. Hơn nữa em còn chờ anh nuôi đây này. Mình em sợ không nuôi nổi. Đúng rồi, tất cả của anh đều là của em, không có ngoại lệ. Giang Tả sờ đầu Tô Kỳ một cái nói, đi thôi, tìm một chỗ ở, trời sắp tối rồi, cũng có thể lập tức đi ngắm biển. Tô Kỳ kéo tay Giang Tả nhìn ánh chiều tà nói, nếu không chúng ta ngủ một lát đã, ngày mai cũng có thể ngắm biển mà. Mình em ngủ đi, anh đi ngắm biển trước, ngày mai em ngắm biển anh ngủ. À, Giang Tả tiên sinh, anh muốn em nghỉ ngơi trước à? Ừm, nghĩ sướng nhỉ, tách ra là chuyện không có khả năng, nhưng quả thật tối nay có thể ngắm biển trước. Hài lòng chưa? Hài lòng. Ánh chiều tà hạ xuống, bóng người Giang Tả và Tô Kỳ càng lúc càng xa, nhưng giọng nói của Tô Kỳ lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Có dẹp do chiều tà rực rỡ, hoặc giả là có người đẹp làm bạn, nên hôm nay ánh chiều tà không có cảm giác thất lạc của mặt trời lặn. Ngược lại để cho người có một loại ảo giác, hai người có thể đi tới tận cùng thế giới. À, mặt trời lặn rồi. Ngày mai sẽ mọc lên. Ông xã, ngày mai chúng ta nhìn mặt trời mọc chứ. Anh sợ đến tối em không có tâm tư ở đây nhìn mặt trời mọc. Bóng dáng bị kéo dài của Tô Kỳ lập tức đến gần cái bóng của Giang Tả, sau đó âm thanh thẹn thùng Tô Kỳ truyền tới. Ừ, tâm tư đều ở trên người ông xã của em, có phải rất vui vẻ hay không? Ha ha, đêm ánh sao lóng lánh, trong biển hát ra tử quang nhàn nhạt. Ánh sáng giống như từ đáy biển sâu chiếu ra, lại giống như từ trong nước biển tản ra. Mặt biển màu tím đối ứng tinh quang sáng chói, vô cùng rực rỡ. Nhà ta lão bà có thể là thánh nữ trêu đây chính là Tử Hải mà ngươi nói sao? Thân ở trong Tử Hải, đối mặt vô số sao trời để cho người ta có loại cảm giác thế giới đều thuộc về ngươi. Một cô gái tóc dài như sóng biển, nhìn về phía người đàn ông sau lưng, phát ra âm thanh khinh thường, nhân loại thật sự là sinh vật ngu xuẩn, vậy mà lại sinh ra cái loại ảo giác này. Tiền bối, có thể ngài đã hiểu sai, tâm cảnh biến hóa cũng không phải là mang đến ảo giác cho bản thân. Nắm giữ tâm cảnh, tiếp nhận tâm cảnh, cảm ngộ tâm cảnh, cũng là một loại tu hành. Người đàn ông kia nói, một người đàn ông ôm một con hồ ly, nhân loại đã trụy lạc thành như vậy rồi sao? Cô gái này cũng không có mở miệng, nhưng giọng nói của cô ta lại đang truyền tới. Khiến người ta cảm giác cô ta như đang nói chuyện bằng bụng. Mà người ôm hồ ly, chính là Cố Kiếm Sinh. Hắn ta đúng là gặp họa trời giáng, đang đi bộ vui vẻ, liền bị bắt, lại không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Người này, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, mỗi câu mỗi chữ đều nhân loại, chuyện này nói rõ đối phương rất có thể không phải là nhân loại. Nhưng cuối cùng cô ta muốn làm gì, Cố Kiếm Sinh cũng không biết. Chuyện duy nhất biết chính là, người này tạm thời không có tính toán giết hắn. Nhân loại, chẳng lẽ các ngươi không biết nguyên nhân màu sắc nơi này biến hóa hay sao? Cô gái tóc dài kia nói. Cố Kiếm Sinh lắc đầu, ít nhất tôi chưa từng nghe nói qua. Thật sao, nhân loại thật sự là càng ngày càng ngu xuẩn, các ngươi sống ở thời đại hòa bình, thật là quá an nhàn rồi. Cô gái tóc dài nói. Cố Kiếm Sinh cau mày, nhưng còn không chờ cậu ta đặt câu hỏi. Cô gái đó liền mở miệng nói, để thuận lợi làm việc. Gọi ta là An Khê là được. An Nghỉ. Cố Kiếm Sinh nói. Nhân loại, ý nghĩ của ngươi khiến ta không thích là An Khê, là khê trong khe suối nhỏ. An Khê nói. Cố Kiếm Sinh nói, An Khê tiền bối, nếu như ngài muốn đi thất tình hải, tốt nhất mặc quần áo vào. An Khê cau mày, vạn vật sinh linh sinh ra đã là như vậy, nhân loại các ngươi đúng là phiền toái, dối trá. Nói là nói như vậy, nhưng thân thể An Khê còn đang bị nước biển vây quanh, cuối cùng nước biển rút đi. Mái tóc dài ban đầu biến hóa vừa vặn đến eo, nhưng vẫn như là gợn sóng. Trên người cô ta mặc một bộ lam y, sau xoay người nhìn Cố Kiếm Sinh nói, như vậy được chưa? Cố Kiếm Sinh gật đầu, rất đẹp, rất thích hợp. Cố Kiếm Sinh nói thật, nhưng hắn không có ý nghĩ khác. An Khê là tiên tử rất thành thục, không thể nghi ngờ, tiên tử như vậy cũng có vẻ đẹp tuyệt thế. Theo Cố Kiếm Sinh, An Khê là tiên tử đẹp nhất, có sức hấp dẫn nhất, đời này hắn gặp qua. Tương tự, cũng là một vị tiên tử. Để cho người cảm giác xa vời nhất. Cái loại cảm giác xa vời này là Tĩnh Nguyệt, Đan Tuyết, Lục Nguyệt Tuyết không cách nào so sánh. Nhân loại, ánh mắt ngươi rất tinh khiết, rất tốt. An Khê nhìn Cố Kiếm Sinh nói. Cố Kiếm Sinh không phải là rất thích người, ừ, cho nên hắn không có bất kỳ ý nghĩ gì. An Khê xoay người đi về phía trước. Trong nhân loại, người giống như ngươi rất hiếm thấy. Đi thôi, đi tìm hiểu một chút về sự phồn hoa của nhân loại đi. Cố Kiếm Sinh sờ lông tiểu lê một cái. Hắn cảm thấy có cần phải mang nó theo không? Mà lúc này Tiểu Lê vẫn một mực giúp ở trên người Cố Kiếm Sinh, trực giác nói cho nó biết, cô gái này rất đáng sợ. So với tưởng tượng của anh không giống nhau sao? Tô Kỳ ở trên mặt biển, nhìn về phía trước cười nói. Ở góc độ như vậy, có thể để cho bọn họ thấy đường chân trời trên biển, giống như trên mặt biển tử sắc có vô số ngôi sao. Giang Tả cũng kinh ngạc nhìn tất cả các thứ này, sau đó nói, tử quang nơi này xuất phát từ đâu? Bọn họ đã tìm hiểu nguyên nhân chưa? Tô Kỳ gõ đầu Giang Tả, anh nói chuyện không thể nhìn không khí một chút sao? Tại sao lúc trước em lại bị anh theo đuổi chứ? Tô Kỳ tựa vào trên người Giang Tả nói, nhưng nói đến nguồn gốc, thật ra thì vẫn có người thử đi tìm hiểu, nhưng không thu hoạch được gì, chỉ coi nó như kỳ tích. Giang Tả lắc đầu, đồ vật mà khoa học không cách nào giải thích, nói rõ trình độ khoa học còn chưa đủ phát triển. Đồ vật tu chân không cách nào giải thích, vậy nói rõ tu vi người tu luyện còn quá yếu kém. Nhất định vật này có nguồn gốc, mà nguồn gốc vượt xa nhận thức người tìm hiểu. Chuyện này nói rõ dưới biển mặt này khả năng có đồ vật ghê gớm. Vật này cũng có thể là nguy hiểm chí mạng. Giang Tả cũng không phải đang đùa, ánh sáng tím này để cho hắn có chút cảm giác kỳ quái. Đây không phải là ánh sáng thiên nhiên, mà là thuộc về vật gì đó. Hắn không cách nào nhìn thấy nguồn gốc ánh sáng tím, nhưng không thể không đề phòng vật này. Giang Tả cầm tiền xu trong tay, hắn muốn thử nhìn xem ánh sáng này có nguy hại đối với bọn họ hay không. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, ý thức nguy cơ cao như vậy à? Là bởi vì biết tu chân tồn tại sao? Nếu như chúng ta nghỉ phép bình thường, chắc chắn anh sẽ không nghĩ như vậy đúng không? Giang Tả hạ xuống. Hắn lập tức nói, em đừng suy nghĩ nhiều, theo thói quen mà thôi. Tô Kỳ bĩu môi, có phải tu chân cho anh áp lực không? Tô Kỳ ghé người vào trong ngực Giang Tả, ôm Giang Tả nói, thật ra thì vợ anh rất lợi hại, anh không cần quá lo lắng. Giang Tả không biết nói gì, lời của hắn rất bình thường mà. Nếu như để đám người xích huyết đồng tử nghe được, nhất định sẽ cảnh giác trước tiên, nếu không phải khiếp sợ một chút, thì chính là cảnh giác. Còn dưới cái nhìn của Tô Kỳ, thì có chút thần kinh. Giang Tả thuận thế ôm Tô Kỳ nói, ừ, rất lợi hại. Nhưng em cũng không cần suy nghĩ nhiều, chồng em không có yếu ớt như em nghĩ đâu, cũng không có chịu áp lực gì. Thời gian lâu dài em sẽ biết, cho nên ngoan ngoãn yêu đi là được. Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn Giang Tả, sau đó chu mỏ nói, anh còn không có nếm thử xem em có ngọt hay không đấy. Tối nay đi, có người tới. Giang Tả nhìn phương xa nói. Tô Kỳ rất hiếu kỳ, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía ánh mắt Giang Tả nhìn đến. Cô nhìn thấy ở phía xa trên mặt biển có hai người đi tới. Hai người kia một trước một sau đi ở trên mặt nước. Căn cứ ánh mắt của Tô Kỳ, cô biết tu vi hai người kia khẳng định đều ở ngũ giai. Bởi vì nhìn bọn họ như đang vượt biển, nhưng thực ra là đang đạp không. Rất nhanh hai người kia liền đi đến gần. Thời điểm bọn họ đi tới, thân thể cô gái liền truyền đến giọng hỏi. Nhân, à không, hai vị đạo hữu, không biết Thất Tình Hải đi như thế nào? Tô Kỳ vốn định trả lời, nhưng Giang Tả lại giành mở miệng nói. Đi về phía trước. Lúc này An Khê kinh ngạc nhìn về phía Giang Tả. Cô ta vốn tưởng rằng Giang Tả sẽ chìm vào trong sắc đẹp của mình. Hơn nữa vừa rồi cô ta không cố ý thu liễm sức quyến rũ của chính mình. Vậy mà người đàn ông này lại thờ ơ không động lòng. Là sức hấp dẫn của cô ta hạ xuống sao? Hai người kia chính là An Khê và Cố Kiếm Sinh. Thật sao? Vậy cảm ơn hai vị, không quấy rầy. Vừa nói cô ta vừa đi thẳng về phía trước đi, phương hướng chính là bờ biển Thất Tình Hải. Giang Tả với Tô Kỳ đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, chờ sau khi bọn họ rời đi, Tô Kỳ không khỏi nói, cô gái kia thật kỳ quái, lại còn nói bằng bụng nữa. Dưới cái nhìn của Giang Tả, cô gái này không kỳ quái, nhưng rất nguy hiểm. Giang Tả thế nào cũng không nghĩ tới, lại trực tiếp gặp người này. Người này tên gì Giang Tả không biết, nhưng có duyên gặp qua một lần. Bởi vì người này chính là người lúc trước cầm Thất Tình Lục Dục Thạch tới khiêu chiến hắn, mặc dù cuối cùng bị Tô Kỳ dẫm nát, nhưng khả năng thực lực vẫn còn. Nhà ta lão bà có thể là thánh nữ trêu thái thượng vong tình, ngụy tồn tại trí cao. Nhưng sau khi xảy ra chuyện, tốc độ tu luyện người này trở nên quá chậm. Thiệt thòi cho cô ta là còn tu luyện Thất Tình Lục Dục Quyết siêu thoát thông thường. Nhưng bây giờ thấy cô ta, Giang Tả phát hiện cô ta cũng không có tu luyện Thất Tình Lục Dục Quyết. Nói cách khác, Thất Tình Lục Dục Thạch tạm thời không có ở trên người cô ta. Coi như là một chuyện tốt đi. Lấy thực lực Giang Tả bây giờ, căn bản không phải đối thủ người này, trừ phi để cho Kiếm Thập Tam ra tay. Sau đó Tô Kỳ lại nói, cô gái này thật là đẹp, lúc trước em thấy sư tỷ là xinh đẹp nhất, không nghĩ tới còn có người càng có sức hấp dẫn hơn so với sư tỷ. Giang Tả xoay đầu Tô Kỳ lại, sau đó nói, được rồi, người khác có xinh đẹp hay không là chuyện của người ta, trước hết để cho anh nếm em một chút xem thử có phải ngọt hay không nào. Đừng có đến lúc lại nhớ dai. Tô Kỳ, a, vừa mới bắt chuyện, còn có thể đánh sao? An Khê mở miệng hỏi. Cố Kiếm Sinh nói, tiền bối thật thông minh. Thật sao, có phải nhân loại các ngươi cảm giác mình rất an toàn hay không? An Khê chuyển giọng, thậm chí có một chút hàn ý. Cố Kiếm Sinh lập tức cúi đầu nói, vãn bối không dám. Tốt nhất là như vậy, An Khê đi ở phía trước nói, nhân loại vừa rồi rất đặc thù, vậy mà ta lại không nhìn thấu tu vi của hắn, còn có gái kia cũng vậy. Ta có một loại cảm giác nguy cơ không rõ. Cố Kiếm Sinh kinh ngạc, hai người vừa rồi không phải là rất bình thường sao? Nhưng cậu ta cũng không hỏi nhiều, tu vi đối phương vượt xa cậu ta, tự nhiên có thể thấy, hoặc là cảm giác được những thứ tầm cậu ta không cách nào biết được. Đúng rồi, ở chỗ này gần như đều là đạo lữ đúng không? An Khê hỏi. Cố Kiếm Sinh gật đầu, đúng vậy, nhưng gần đây mở hoạt động, hẳn là sẽ tương đối cân bằng. Nhân loại, bắt đầu từ bây giờ, ta cho phép ngươi sóng vai đồng hành cùng ta, cho phép ngươi gọi tên ta, cho phép người khác hiểu lầm chúng ta là đạo lữ, cho phép ngươi nói với người ngoài ta là đạo lữ của ngươi. Cảm ơn đi. Đột nhiên An Khê nói. Mặt Cố Kiếm Sinh sạm lại, hắn đồng ý sao? Hắn không cần. Nhân loại. Giọng nói lạnh như băng lại một lần. Nữa chuyển đến. Vâng tiền bối, vãn bối sợ. Cố Kiếm Sinh cúi đầu nói. Mặt An Khê không biểu tình, giống như mọi thứ, đều không thể ảnh hưởng đến cô ta. Cô ta làm tất cả, cũng chỉ để dễ dung nhập vào cái thế giới này hơn, sau đó biết lai lịch cái thế giới này. Cuối cùng hủy cái thế giới này. Cái thế giới này vốn là bọn họ ngoài ý muốn đụng phải, vốn tưởng rằng đây chỉ một vùng đất bình thường. Nhưng Tần Vũ Vương xuất hiện, đã thay đổi hết tất cả, nơi này không những không thể tùy ý hành động, càng có chủng tộc làm cho họ run sợ. Nếu không phải Thiên Quyến Chi Tử ở một cái địa phương nào đó ra tay, không có ai có thể bức tử Tần Vũ Vương. Mà những địa phương khác cũng bỏ ra cái giá cực kỳ thảm trọng giống vậy, nhưng kết cục vẫn là nhân loại thắng. Nhưng may mắn là, Tần Vũ Vương chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Vũ Vương không chết, đó chính là một thanh đao luôn trờ trực trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người đều hy vọng ông ta chết đi. Nói đến, rốt cuộc cái thế giới này có Thiên Quyến Chi Tử, hay là Thiên Quyến Chi Nữ đây? Nhiều năm như vậy, cũng nên xuất hiện rồi, theo lý thuyết hẳn là mở ra chứ. Cần phải điều tra một chút. An Khê tự nói. Quả thật cô ta rất tò mò, có vài người không thể tới gần Thiên Quyến. Nhưng cô ta lại coi đó như là nhân vật bình thường, đừng nói đến gần, giết cũng có thể. Yêu cầu duy nhất chính là phải tìm được Thiên Quyến. Nhưng mà Thiên Quyến quá mức đặc thù, dựa vào cô ta thì không thể tìm được, chỉ có những người không cách nào đến gần Thiên Quyến, mới có thể chính xác tìm ra Thiên Quyến. Cố Kiếm Sinh ở một bên nghe, cái gì cũng không nói. Hơn nữa hắn cũng không hiểu cô gái này đang nói cái gì. Kiếm tu nhất mạch, nguyền rủa chi lực vẫn còn lưu lại. Đệ tử kiếm tu nhất mạch cũng đang cố gắng thanh trừ nguyền rủa chi lực. Trần Ngạn và Trần Vũ cũng ở trong đó. Sư huynh, làm như vậy đúng là có thể ma luyện kiếm ý, nhưng đáng tiếc quá nguy hiểm. Trần Vũ nói, là rất nguy hiểm, hơn nữa khó nói vị bên trong kia sẽ đi ra lúc nào, hy vọng có biện pháp giải quyết. Cũng may có tiền bối đó ra tay, nếu không liền thật sự xong rồi. Trần Ngạn nói, Trần Vũ cũng phụ họa theo, đúng vậy, muội nghe nói rất nhiều tiền bối đều đi vào nhìn rồi, cuối cùng cũng ra. Lấy năng lực thiên hằng thất mạch, căn bản không có cách ngăn trở tồn tại kia. Bây giờ có từng thiên hằng thất mạch cũng hoảng loạn. Nhưng muội không thấy lo lắng, có sư huynh ở đây là được, trái tim nhỏ của muội cũng yên tâm. Sư muội, khiêm tốn đi. Trần Ngạn cuống quýt ngăn cản. Không chừng lại có kiếm từ trên trời rơi xuống chém trúng hắn, vậy hắn thật tiêu đời rồi. Trần Vũ che miệng gật đầu, chúng ta trở về lại lén lút nói. Trần Ngạn, hắn chỉ hy vọng, có thể sống lâu một chút. Lúc này một bóng người bay qua đỉnh đầu bọn họ, nhưng bọn họ lại không chút nào phát hiện ra. Quả nhiên không phải là người thiên hằng thất mạch, thủ lĩnh ngân giáp đi vào bí cảnh, hắn vừa mới từ hai người kia biết được, có vị tiền bối ra tay. Hơn nữa, không phải là người kiếm tu nhất mạch hay là thiên hằng thất mạch. Người này tuyệt đối không đơn giản. Rất nhanh hắn đi tới nơi phong ấn. Hắn quan sát phong ấn, cuối cùng đưa ra kết luận, đúng là đã khỏi động, thế nhưng phong ấn cũng không trọn vẹn. Nhưng đã nói rõ tên kia vượt qua được ngưỡng cửa đó, hắn làm sao làm được. Thủ lĩnh ngân giáp cũng không cho rằng người này đã tới cảnh giới trong truyền thuyết. Nếu là như vậy, căn bản không cần mở phong ấn ra, mà có thể trực tiếp xóa bỏ nguyền rủa chi chủ. Sau đó thủ lĩnh ngân giáp đặc biệt kiểm tra phong ấn, cuối cùng cũng không có từ phía trên tìm ra được khí tức người thi pháp. Như vậy hắn liền không cách nào biết được đối phương là ai, thì đồng nghĩa với không có bất kỳ đầu mối. Đạo hữu, bần đạo và ngươi có duyên, nguyện tặng đạo hữu một quẻ. Đạo hữu cần chừng phải. Đột nhiên một giọng nói kinh động đến thủ lĩnh ngân giáp. Ngay sau đó ông ta xoay người kiểm tra, lúc này ông ta mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào phía sau mình có một vị đạo sĩ đang đứng. Đạo hữu là ai? Thủ lĩnh ngân giáp cau mày, tu vi người này rất quỷ dị, nhìn rõ ràng là không cao, nhưng lại để cho ông ta có loại ảo giác xa không thể chạm. Nhưng nhìn kỹ một chút, lại thấy tu vi bình thường. Đạo sĩ kia nói, bần đạo đi ngang qua nơi đây, vừa vặn thấy đạo hữu và bần đạo có duyên. Thủ lĩnh ngân giáp lập tức nói, mời đạo hữu dạy bảo. Đạo sĩ kia khẽ mỉm cười, một quẻ của bần đạo có thể giải ngàn sầu, có thể nhìn trộm tất cả huyền bí, có thể biết trước tất cả hung hiểm. một quẻ chỉ cần một viên tam phẩm linh thạch. Thủ lĩnh ngân giáp không có bất kỳ nghi ngờ nào, trực tiếp ném một khối linh thạch qua. Tam phẩm linh thạch mà thôi, thiệt giả không thành vấn đề. Ông ta căn bản không để ý, đạo sĩ nhận lấy tam phẩm linh thạch liền nói thẳng, đạo hữu có thể đi Thất Tình Hải, tự nhiên sẽ có thu hoạch, nhưng so với dự đoán của đạo hữu có lẽ sẽ có chỗ khác, nhau. Nhưng nhớ lấy, không nên ra tay. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Kỳ nằm ở bên người Giang Tả, dầu dĩ không vui gõ bả vai Giang Tả. Giang Tả mở mắt ra nói, uống thuốc không? Uống thuốc vô dụng, anh không yêu em. Tô Kỳ chu mỏ. Giang Tả hoàn toàn không biết ý Tô Kỳ là gì, cứ ngủ một giấc đã, trời mới biết cô ấy đang suy nghĩ gì. Cho nên không quan tâm, tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng mà còn không chờ Giang Tả nhắm mắt, Tô Kỳ liền leo lên trên người Giang Tả ngây thơ hỏi Giang Tả tiên sinh. Giang Tả tiên sinh, nói cho em biết, ai mới là cô gái đẹp nhất trên đời này? Mặt Giang Tả không chút thay đổi nói, Tô Kỳ. Vậy Giang Tả tiên sinh, tại sao tối hôm qua sau khi thấy cô gái đó, trở về liền biểu hiện tốt? Có phải Giang Tả tiên sinh không có cảm giác đối với thân thể tôi hay không? Có phải cô gái khác kích hoạt dục vọng nguyên thủy của Giang Tả tiên sinh hay không? Tô Kỳ đặt câu hỏi như một thiếu nữ ngây thơ. Nhưng ngày hôm nay thực là xui xẻo, nhất định là dữ tợn, là đen tối. Quả thực Giang Tả không biết nói cái gì, Tô Kỳ có bệnh rồi, hơn nữa bệnh còn không nhẹ. Cuối cùng Giang Tả bất đắc dĩ nói, so với mấy ngày trước, không kém bao nhiêu chứ? Tô Kỳ lắc đầu, không đúng, có kém, tối hôm qua hơn bình thường 15%. Giang Tả, hắn không để ý đến Tô Kỳ, trực tiếp đắp chăn đi ngủ, thuận tiện cũng che Tô Kỳ lại. Muốn yên bình nói chuyện không? Tô Kỳ ở trong chăn hỏi. Giang Tả sửng sốt, cuối cùng yên lặng bỏ chăn ra. Hay là chúng ta dùng đạo lý nói chuyện đi? Giang Tả bình thản nói. Phốc suy, Tô Kỳ trực tiếp nằm ở trên người Giang Tả cười. Thời điểm ở chung với nhau, anh không có như vậy, lúc này mới bao nhiêu năm chứ? Giang Tả trực tiếp đẩy Tô Kỳ ra, sau đó thức dậy, không ngủ nữa. Tô Kỳ nằm úp sấp ở trên chăn nói, anh còn không có nói gì, có phải thân thể em không hấp dẫn anh hay không? Anh chứng minh đi. Mặt Giang Tả sạm lại, anh đau bụng. Sau khi Giang Tả rời đi, đột nhiên Tô Kỳ nghĩ lại hình như hình dáng cô không giống trước kia. Là nguyên nhân này sao? Oa, không được, phải đi hỏi rõ. Vèo một tiếng, Tô Kỳ liền chạy đi tìm Giang Tả. Buổi trưa mặt Giang Tả không biểu tình ngồi ở trên giường, chúng ta có thể đi ra ngoài đi dạo một chút không? Giang Tả cảm thấy Tô Kỳ hoàn toàn không coi hắn là người bình thường, không có chút thu liễm nào, vừa rồi ở chung một chỗ, rõ ràng rất ngượng ngùng. Ừ, tới buộc tóc. Tô Kỳ cười nói. Giang Tả cầm lấy dây cột tóc không khỏi nói, cơ thể em thật đẹp. Tô Kỳ cười nói, đều là do Giang Tả tiên sinh chúng ta chăm sóc tốt. Nội tâm Giang Tả cười ha ha. Lúc này Tô Kỳ lại nói, đúng rồi, hóa trang xong còn phải dùng dây cột tóc sao? Như vậy không phải là rất dễ dàng bị phát hiện ư? Cái dây cột tóc này gần như không có cái thứ hai, chỉ cần là thánh nữ, cũng có thể nhận ra, thậm chí một ít đệ tử thánh địa cũng có thể nhận ra. Cho nên Tô Kỳ muốn hỏi Giang Tả, có thể không đeo hay không? Giang Tả buộc dây cột tóc nói, không mang không được, nhưng anh sẽ buộc dưới tóc, cố gắng dùng tóc che kín. Tô Kỳ cũng không để ý, Giang Tả nói cái gì chính là cái đó, nói đeo là cô sẽ đeo, nói không mang là cô sẽ không mang. Cô rất nghe lời. Bà xã ngoan như vậy, tìm đâu ra? Ông xã, anh nói xem vợ ngoan như vậy, có phải không xuất bản nữa hay không? Tô Kỳ quay đầu nhìn về phía Giang Tả nói. Đừng động, để cho anh buộc xong đã. Giang Tả nói. Sau đó Tô Kỳ mới đầu quay trở lại, anh nói có phải hay không? Giang Tả bình tĩnh nói, không biết. Còn không chờ Tô Kỳ mất hứng, Giang Tả lại nói, trong mắt anh chỉ có em, người khác là cái dạng gì anh không biết, cũng không liên quan gì tới anh. Tô Kỳ cười cười, vui vẻ ngồi yên ở đó, sau đó nói, ý nói anh nhớ em. Giang Tả vừa buộc tóc vừa nói, ngày ngày ở chung một chỗ có cái gì phải anh nhớ em lắm. Đã quay đầu lại Tô Kỳ, vui vẻ nói, em cũng nhớ anh. Giống như một cô bé chưa trưởng thành vậy. Giang Tả bất đắc dĩ nói. Đột nhiên Tô Kỳ lại nghiêm túc nói, thường nghe người khác nói, mỗi người đều trải qua một đoạn thời gian nỗ lực rất nhiều, nhưng tình yêu lại không có kết quả, cho nên mới phải lớn lên. Nhưng em không giống nha, tình yêu của em có kết cục tốt đẹp, cho nên em vĩnh viễn không trưởng thành. Tô Kỳ nhìn Giang Tả lộ ra nụ cười hạnh phúc, có phải rất hay không ông xã? Giang Tả sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, Thất Tình Hải trên bờ biển bắt đầu có người xuất hiện, sau đó tiến hành bố trí. Nghe nói bên này có hoạt động, nên rất nhiều người rảnh rỗi cũng tới bên này chơi đùa. Bất kể có phải là đạo lữ hay không cũng đến, hoặc là cố ý mời những tiên tử trong lòng ngưỡng mộ tới. Lấy cớ bên này có hoạt động. Tóm lại, có không ít người hưởng ứng hoạt động này. Mà người càng nhiều, thì chuyện bày sạp bán hàng cũng không vắng mặt. Trước khi hoạt động, cần giải quyết đồ vật trên người trước, cho dù có tươi đẹp đến đâu. cho nên không người quản lý, chỉ cần vị trí bọn họ tìm không ảnh hưởng tới hoạt động là được. Lúc xế chiều, Giang Tả cùng với Tô Kỳ ăn xong, liền ra đi dạo, dưới cái nhìn của Giang Tả, bên ngoài an toàn nhiều so với chỗ ở, lại nói tháng này nhanh hơn thì phải, không lâu nữa lại có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thật là một cái tin tức vui vẻ. Dây cột tóc buộc rất đẹp, nhưng vẫn quá lộ liễu, sư tỷ nhìn thấy khẳng định sẽ nhận ra được. Tô Kỳ nghịch dây cột tóc nói. Lúc này dây cột tóc đã bị che kín ở dưới tóc, sau đó từ bên trong lộ ra hai cái dây rơi trên vai. Nhìn qua thật sự rất không tồi, nhưng vẫn rất lộ liễu. Giang Tả không khỏi nói, với sự yên lặng đặc thù, anh cảm giác dây cột tóc của em không lộ ra, chị ấy cũng có thể nhận ra em. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, a, sư tỷ có thể nhận ra em, vậy anh có thể nhận ra hay không? Giang Tả nói, loại trình độ này anh nhận ra được. Tô Kỳ nói, thật không? Lần sau em sẽ biến thành bộ dáng khác đến dò xét anh nhé. Giang Tả nghiêm túc nhìn Tô Kỳ nói, đừng nghĩ làm thánh nữ. Tô Kỳ le lưỡi, anh mới làm thánh nữ ấy, em không muốn làm thánh nữ, em còn muốn sinh con cơ. Sau đó Tô Kỳ tiếc nuối nói, nếu như thánh nữ có thể kết hôn thì tốt rồi. Giang Tả không biết nói gì, hai cái hình dáng có cái gì tốt, em như vậy mới là tốt nhất. Tô Kỳ không tin, nếu như hai cái hình dáng đều là em không tin anh sẽ không vui mừng, mỗi ngày đổi một cái, cho anh đẹp mặt. Giang Tả, hắn không lạ gì. Bởi vì cái thứ hai nhất định là cửu tịch, hắn lo lắng sẽ không nhịn được. Hơn nữa đến gần cửu tịch như vậy, nhất định là không quen. Nếu như không phải là Tô Kỳ, hắn vẫn sẽ không chút do dự chém cô ấy. Ừ, nhớ lại cửu tịch, hắn liền cảm thấy Tô Kỳ là cửu tịch, sau đó cũng có chút ý nghĩ khác thường. Đương nhiên, hắn không làm sằng làm bậy là được. Tô Kỳ cũng không giàu dĩ vì chuyện này, dù sao cô ấy cũng không thể là thánh nữ. Chúng ta đi lên trước nhìn một chút, nghe nói mới có phố đi bộ, nhìn xem có thứ gì mua hay không, nếu như có sách ma pháp liền có thể mua cho anh một sấp mang về. Tô Kỳ kéo tay Giang Tả hướng trên bờ bình nguyên đi. Để cho Giang Tả tu luyện ma pháp, thật ra cũng là một chuyện tốt. Bởi vì ma pháp cấp bậc cao, tuổi thọ sẽ tăng lên. Hơn nữa, có cô hỗ trợ, nhất định Giang Tả có thể sống rất lâu. Như vậy thời gian bọn họ ở cùng nhau sẽ lâu hơn. Hoàn hảo. Chỉ có một chuyện duy nhất để cho Tô Kỳ để ý là, cô không biết ma pháp sư như Giang Tả có thể lấy được tuổi thọ hay không. Cô luôn cảm giác ma pháp không liên quan gì với Giang Tả, chuyện gì cũng đều là nguyên tố tự mình làm. Học ma pháp là cảm nhận nguyên tố, thân hòa vào nguyên tố, thời điểm thân thể, lực lượng cùng với năng lực suy nghĩ có đột phá, là sẽ có được nguyên tố phản hồi. Mà loại phản hồi này có thể để cho thể chất thân thể tăng lên, tinh thần thể tăng lên toàn diện. Tinh thần thể tăng lên tự nhiên sẽ kéo dài tuổi thọ. Tu chân cũng như thế, mặc dù có khác nhau, nhưng bản chất là như nhau, đều để thăng bản thân. Nhưng dường như Giang Tả một chút tăng lên cũng không có. Tô Kỳ có chút để ý, nhưng cũng không quá để tâm. Bây giờ cô muốn để cho ma pháp của Giang Tả tăng lên. Về phần cuối cùng có thể tăng thêm tuổi thọ hay không, cô sẽ không quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Có thể thêm là được, không thể cũng không có vấn đề. Ngược lại kết quả đã định trước. Rất nhanh Giang Tả với Tô Kỳ đã đến đường phố mới xuất hiện. Giang Tả nhìn bên trái một chút, phát hiện rất nhiều người bày sạp, nhưng một cái bán sách cũng không có. Hơn nữa mọi người đều là tu chân, ai bán sách ma pháp chứ? Ở bên trong giới tu luyện, ma pháp sư vẫn rất hiếm thấy. Cũng chỉ có Đông Thủy Đảo là nhiều ma pháp sư nhất. Lúc này Tô Kỳ kéo Giang Tả đi tới trước gian hàng bán đan dược, hỏi, tiền bối, có đan dược cảm nhận nguyên tố không? Giang Tả không khỏi nói, anh không cần loại vật này. Tô Kỳ lắc đầu, em cho em ăn, nhìn xem có thể học một ít ma pháp hay không? Tô Kỳ tuyệt đối là nhất thời nổi hứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu sĩ gian hàng kia lắc đầu, không có. Người này cảm thấy tiên tử kia tới đập phá quán. Hắn không có việc gì mua bán đan dược cảm nhận nguyên tố gì gì đó làm gì. Ở đây có ai bán vật này chứ? Tô Kỳ cũng không có thất vọng, dẫn theo Giang Tả hướng sạp hàng tiếp theo đi đến. Lần này Tô Kỳ đi tới gian hàng mua pháp bảo. Cô hỏi, tiền bối, chỗ của ngài có ma pháp trượng không? Giang Tả, không phải Tô Kỳ dự định để cho hắn sử dụng ma pháp trượng chứ? Cuối cùng có muốn biến thân hay không? Trên mặt người chủ quán này cũng hiện lên đủ loại cảm xúc. Tiên tử, tôi đây buôn bán nhỏ, không tiếp xúc tới loại vật như ma pháp trượng. Tô Kỳ đáp lại một tiếng, liền hướng gian hàng kế tiếp đi đến. Tóm lại Tô Kỳ mở miệng chỉ hỏi đồ vật có liên quan tới ma pháp, kết quả cuối cùng là, không có mua được gì cả. Tiền bối, chỗ của ngài có bán sách ma pháp không? Lần này Tô Kỳ tùy tiện đến trước một gian hàng hỏi. Tiểu hữu, trước mắt không có sách ma pháp, nhưng chỗ này của tôi có một cái thần khí, công pháp nghịch thiên, bản đạo rong ruổi khắp thiên hạ, chỉ bán cho người có duyên. Một viên tam phẩm linh thạch là có, thể mua bất kỳ vật phẩm gì, một viên tam phẩm linh thạch không lỗ, không lo bị lừa, Với một viên tam phẩm linh thạch ngươi có thể mua vô số cơ duyên, ngươi có thể có được vô số pháp bảo thần khí. Đi bộ ngang qua ngàn vạn lần không nên bỏ qua, đã từng có một vị tiểu hữu ở chỗ của tôi mua đồ, từ đó hắn cả ngày lẫn đêm đều mơ có thể gặp được tôi. Không biết tại sao bản đạo không có duyên với hắn, gặp mặt cũng không quen biết. Nếu như không tin, tiểu hữu có thể đi hỏi thăm một chút, những thần khí như xích huyết kiếm, phá thiên thương, vô ảnh chủy, tịnh chú châu, có phải đều mua ở chỗ bản đạo hay không? Bản đạo già trẻ không gạt, chỉ bán thần khí. Hôm nay bản đạo và tiểu hữu có duyên, đặc biệt đưa tới thiên đại tạo hóa cho tiểu hữu. Tạo hóa chỉ cần một viên tam phẩm linh thạch. Đột nhiên chủ quán nói một tràng dài rằng giặc khiến cho Tô Kỳ nghe xong sửng sốt. Giang Tả cũng ngạc nhiên, ngay từ đầu hắn cũng cảm giác quen tai, thời điểm nghe thấy xích huyết kiếm, hắn không khỏi liếc mắt nhìn chủ quán này một cái, sau đó hắn liền kinh hãi. Đáng chết, tại sao lại gặp phải người này ở chỗ này? Hiện tại hắn không muốn gặp người này chút nào. Không nói lão có thể làm bại lộ hắn hay không, cho tới bây giờ những chỗ có lão đều không có chuyện tốt. Ban đầu gặp phải cô gái không biết từ đâu ra, vốn tưởng rằng không có chuyện gì, bây giờ nhìn lại 8 phần 10 là có chuyện xảy ra. Mà khi đạo sĩ kia nói xong, hắn cũng thấy Giang Tả. Chân mày hắn nhăn lại. Hôm nay lại gặp cái vận xui chó chết gì vậy? Lại là tên kia. Lúc này mới có 2 ngày, đã tới gieo họa ở địa phương khác. Đây là không gieo họa toàn bộ giới tu luyện liền không thoải mái đúng không? Quả nhiên là người tàn nhẫn. Sau đó đạo sĩ nhìn về phía Tô Kỳ, lập tức hiểu ra. Đạo sĩ tùy tiện nói với Giang Tả, vị tiểu hữu này, chắc tiểu tiên tử đây là đạo lữ của tiểu hữu đúng không? Thật là có tướng phu thê, quả là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Ừ, lần này bản đạo chỉ bán bảo vật cho tiên tử, cho nên chỉ có thể để tiểu tiên tử tới chọn. Giang Tả không có tiếp lời, hắn không muốn chọn vào lúc này. Tô Kỳ nhìn vị đạo sĩ kia nói, tiền bối, làm sao ông biết tôi muốn mua? Người sáng suốt nhìn sang cũng biết ông là tên lừa gạt. Đạo sĩ kia cười nói, vậy không tiễn, hai vị lên đường bình an. Đây mới là điều lão muốn, nhanh chóng đuổi người tàn nhẫn này đi. Nếu như Tô Kỳ muốn dẫn Giang Tả rời đi, đương nhiên Giang Tả sẽ không nói cái gì, coi như lần này cho tên đạo sĩ kia có lời. Chỉ là thời điểm bọn họ cho rằng Tô Kỳ sẽ rời đi, thì Tô Kỳ lại ngồi chồm hổm xuống nói, nhưng nhìn ông cũng thật đáng thương, vừa vặn gần đây tôi có tiền, liền mua một ít đồ đi. Đạo sĩ kia cười nói, tiên tử thật có lòng tốt, nhưng nếu cảm thấy đồ chỗ bản đạo không tốt, hoàn toàn không cần miễn cưỡng, vốn còn chờ người có duyên. Tô Kỳ cười nói, nhìn tôi giống nguyện mắc câu sao. Nể mặt ông khen vợ chồng chúng tôi đến giúp ông mở hàng. Hóa ra khen người cũng là sai, nhưng việc đã đến nước này, đạo sĩ cũng sẽ không nói cái gì, chỉ cần không phải người độc ác kia chọn là được. Những người khác, chỉ nhìn một chữ duyên. Vậy tiên tử tùy ý chọn, chỗ bản đạo chỉ bán bảo vật thần khí, ví dụ như cái toái hải ngoa này, sau khi đi vào có thể đứng trên mặt biển, ở đâu có nước, là có thể đi tới đó, tốc độ có thể vượt qua cực hạn. Đạo sĩ thuận tay cầm lên một đôi giày thể thao hiện đại nói. Tô Kỳ không nói gì, pháp bảo cũng làm thành giày thể thao sao? Hơn nữa đây không phải là giày thể thao phổ thông ư, lại còn có nhãn hiệu nữa. Tô Kỳ nói, vậy tôi chọn một đôi. Vừa nói Tô Kỳ vừa chọn một đôi có cảm giác tạm được ở trong đống toái hải ngoa. Sau đó đưa cho Giang Tả nói, thử xem, vừa vặn có thể dùng để đi. Giang Tả hơi kinh ngạc, ngay cả đạo sĩ kia cũng sững sốt. Ngẫu nhiên, nhất định là ngẫu nhiên. Giang Tả rất phối hợp thử một chút nói, tạm được. Tô Kỳ cười nói, vậy thì cái này, cho tôi xem những món khác nào. Đạo sĩ cười nói, tiểu tiên tử tùy tiện nhìn, vật nào cũng là bảo vật, mọi thứ đều không gì sánh kịp. Tô Kỳ cầm lên một đôi bao tay màu đen nói, cái này là cái gì? Dùng làm gì? Bao tay điều hòa nguyên tố, đơn giản mà nói chính là đồ vật trợ giúp ma pháp sư thi pháp, có thể khiến uy lực ban đầu, tăng lên không chỉ gấp 10 lần, cự ly cũng kéo dài hơn. Là vô thượng đạo khí mà ma pháp sư mạnh nhất thời kỳ viễn cổ chế tạo ra. Nghe nói có thể khiến người ta khuếch đại không gian công kích kẻ địch. Tiểu tiên tử có thể mua lấy vài đôi. Đạo sĩ cười nói. Tô Kỳ lập tức nói, mua, để tôi xem đôi khác. Sau đó Tô Kỳ lại cầm một đôi khác, Giang Tả với đạo sĩ trợn cả mắt lên. Đừng nói vị đạo sĩ kia, ngay cả Giang Tả cũng hoài nghi có phải Tô Kỳ giả bộ hay không. Chọn chúng thật là khéo. Thần khí thật là không thể nào, nhưng trong một đám giả, nó đã coi như là thật. Dù sao cũng chỉ là hình chiếu pháp bảo 0000 nhưng nơi này chỉ có hình chiếu pháp bảo, mà Tô Kỳ lại 2 lần chọn chúng. Đạo sĩ kia nhận lấy linh thạch Tô Kỳ đưa, sau đó hỏi không biết tiểu tiên tử chọn thế nào. Tô Kỳ suy nghĩ một chút nói, cảm giác cái này tốt hơn một chút. Đạo sĩ, đúng là tiện tay sờ giày cũng có cảm giác, nhưng có khác nhau ư? Sao lão không sờ ra? Ngay sau đó đạo sĩ kia lấy ra một cái bình ngọc, mở miệng nói, tiểu tiên tử nhìn cái này một chút. Đây là linh dịch chân thực, mang nó hòa tan vào hai tay, có thể tạo ra tổn thương chân thực đối với bất kỳ người nào. Tiểu tiên tử đừng vội mở miệng, để tôi nói xong công dụng của nó đã. Tác dụng chủ yếu của nó không phải là dùng để đối địch, tác dụng chủ yếu của nó là để dùng với người yêu. Thử nghĩ xem, nếu có một ngày người yêu của cô cách cô quá xa, thì cô phải làm sao bây giờ? Cô muốn đánh hắn cũng không đánh nổi, có phải là rất khổ sở hay không? Có phải rất tức giận hay không? Lúc này cô chỉ cần lấy linh dịch chân thực ra, hòa tan nó vào hai tay, là có thể tạo ra tổn thương chân thực đối với bất kỳ cường giả nào, không nặng cũng không nhẹ, giống như vặn eo vậy, chỉ hơi đau một chút mà thôi. Nghe nói do một vị trí tôn phủ chủ thời viễn cổ luyện chế, bảo đảm rất hiệu quả. Tiên tử có muốn mua vài chai để phòng bất cứ tình huống nào hay không? Ban đầu Tô Kỳ còn muốn hỏi cái này dùng để làm gì, nhưng sau khi nghe giải thích xong liền liếc mắt nhìn Giang Tả. Giang Tả nhìn Tô Kỳ mỉm cười nói, cái này không cần đâu. Chúng ta đừng lãng phí tiền, tiết kiệm một chút. Giang Tả cảm thấy không cần, hắn sẽ để cho Tô Kỳ không cắn được, không véo được, không đánh được. Chứ đừng nói cái này, nhưng tên đạo sĩ này thật đáng chết, nhất định là lão cố ý. Tô Kỳ không để ý Giang Tả, mà nhìn đạo sĩ nói, vậy mạnh bao nhiêu sẽ không có hiệu quả nữa. Đạo sĩ cười nói, tương truyền dưới cái cảnh giới kia, à, có lẽ tiểu tiên tử không hiểu, vậy thì nói đơn giản là, cửu giai cũng véo được. Tô Kỳ suy nghĩ một chút, cảm thấy không phải. Không nói Giang Tả có mạnh hay không, chủ yếu là bình thường cô đều thích cắn, thích nhất là lưu lại dấu răng ở trên toàn thân hắn. Nhưng mua một chai cũng được, ít nhất có thể vui đùa một chút, cũng không đắt. Hiện tại Tô Kỳ thực sự không nghĩ tới thật giả. Tôi muốn một chai. Tô Kỳ nói. Tiếp theo liền lấy cái chai trong tay đạo sĩ. Đạo sĩ, cô không thử cảm giác hạ thủ sao? Cứ lấy như vậy. Đạo sĩ cảm thấy, người này tuyệt đối là giả bộ, đây là người so với tên bên cạnh còn buồn nôn hơn. Cả nhà đều là người độc ác. Cuối cùng đạo sĩ nói, tiểu tiên tử, bản đạo vốn mua bán nhỏ, có thể đi chỗ khác hay không? Bản đạo chỉ bán cho người có duyên. Tô Kỳ kinh ngạc nhìn đạo sĩ, chính là mua bán nhỏ tôi mới đến mua, hơn nữa có tên lừa gạt nào đuổi khách ra ngoài không? Đạo sĩ cau mày, cuối cùng người này có phải đang giả ngu hay không? Giang Tả cũng có chút kinh ngạc, tự nhiên hắn biết Tô Kỳ không có giả bộ ngu, nhưng làm sao Tô Kỳ lại chọn cái ở giữa? Còn nữa, biết rõ là hàng giả, tại sao mua linh dịch thật? Về phần tại sao vận may Tô Kỳ lại tốt như vậy, thì Giang Tả cảm thấy có chút quan hệ với việc bọn họ làm tối hôm qua, đến buổi trưa hôm nay. Giang Tả cảm thấy không thể tiếp tục đợi nữa, nếu không, không chừng vị đạo sĩ kia sẽ lấy ra thứ gì đó. Đến lúc đó người chịu khổ là hắn thì sẽ không tốt. Giang Tả kéo tay Tô Kỳ nói, đi, đi mua sách ma pháp. Sau đó Tô Kỳ liền ngoan ngoãn để cho Giang Tả lôi đi. Nhưng mà còn không chờ Giang Tả rời đi, đột nhiên đạo sĩ kia nói, hai vị tiểu hữu. Không biết có còn dịch thần đan hay không? Tô Kỳ sửng sốt, tùy tiện nói, tiền bối biết chúng tôi dùng dịch thần đan. Giang Tả không có một chút bất ngờ nào, kiếm thập tam dùng mê vụ cũng không lừa gạt được đối phương, chứ đừng nói chi là dịch thần đan. Đạo sĩ không trả lời vấn đề của Tô Kỳ, mà chỉ nói, bần đạo cảm thấy dịch thần đan có duyên với bần đạo, không biết tiểu tiên tử có còn hay không? Nếu như có, bản đạo nguyện ý lấy quyển Chí Tôn Ma Pháp Toàn Thư này ra trao đổi. Chí Tôn Ma Pháp Toàn Thư do ma pháp sư mạnh nhất thời kỳ viễn cổ Lễ Nhạc Sở biên soạn. Đây là bản chính, từ xưa tới nay chỉ có cuốn này. Giang Tả cau mày, hắn chưa thấy qua sách ma pháp, nhưng đây tuyệt đối là sách ma pháp thật, phía trên có khí tức viễn cổ, không chỉ có như thế, tất cả chữ viết trên đó đều là văn tự cổ đại, hơn nữa mỗi một lời nói đều có lực lượng pháp thần. Nếu nói theo tu chân, thì nó chính là lực lượng đạo hoàn chỉnh. Quyển sách này mà lưu truyền ra ngoài, có thể làm cho cả ma pháp giới trở nên điên cuồng. Tô Kỳ không biết thật giả, nhưng mà cô chưa kịp đặt câu hỏi, đạo sĩ kia đã nhìn Giang Tả nghiêm túc nói, quyển sách này, chỉ tặng ma pháp sư thật. Được rồi, đổi. Tô Kỳ không thèm để ý thật giả, ai bảo đối phương khen chồng cô chứ? Giả thì giả, bọn họ sẽ tự mình phân biệt. Nhưng nếu là nữ khen Giang Tả, cô sẽ không vui vẻ như thế. Lúc này Tô Kỳ lấy tất cả dịch thần đan còn lại ra, đều ở chỗ này. Đạo sĩ đưa sách ma pháp cho Giang Tả, sau đó nói, bản đạo chỉ cần một viên. Tô Kỳ cảm giác thật có lời, nhưng lời thì thường không có. Đồ tốt, cô cảm thấy cần phải nghiên cứu quyển sách ma pháp này thật kỹ, đừng để đến lúc lại hại chồng mình. Giang Tả nhận lấy sách ma pháp, trong cảm nhận lập tức có nguyên tố, mà những nguyên tố này không có bài xích đối với Giang Tả, mà chủ yếu là địch ý. Giang Tả có thể cảm nhận được ý niệm đầu tiên của bọn chúng, là đánh ngã tất cả mọi người. Giang Tả khẽ mỉm cười, rất hợp ý hắn. Tìm chút thời gian, hắn muốn nghiên cứu cả quyển sách. Đương nhiên. Khả năng là sẽ không có thời gian, dù sao trong nhà còn có vợ yêu. Bất kể ở đâu, cô nói cái gì thì gần như chính là cái đó, chuyện này rất ảnh hưởng đến thời gian tu luyện. Sau đó Tô Kỳ với Giang Tả liền rời đi, mà quyển sách ma pháp kia cũng bị Tô Kỳ thu lấy. Đạo sĩ nhìn Tô Kỳ với Giang Tả rời đi, cuối cùng khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, có ác hơn thì có lợi ích gì? Còn không phải là sợ vợ sao? Đạo sĩ tùy tiện nhìn dịch thần đan trong tay, cười nói, duyên, tuyệt không thể tả. Lần này Tô Kỳ trực tiếp dẫn theo Giang Tả rời khỏi đường mới, cô cầm sách ma pháp lên nói, cái này thật hữu dụng sao? Trên đó đều là văn tự cổ đại, em xem không hiểu. Quyển sách này không nhỏ, nhưng cũng không lớn, so với sách cổ thông thường không khác lắm, chỉ hơi dày một chút. Tô Kỳ mở trang thứ nhất ra, không khỏi thì thầm, yếu tố đầu tiên của ma pháp là cái gì? Giang Tả liếc mắt nhìn, sau đó kinh ngạc nói, em xem hiểu à? Quả thật phía trên chỉ có một câu nói này, hơn nữa còn là văn tự cổ đại. Thấy Giang Tả nói như thế, Tô Kỳ cũng cực kỳ sửng sốt, quả thật vừa rồi cô biết đó là chữ gì, nhưng bây giờ nhìn lại, lại không biết. Thế nhưng đã từng biết rồi, nên bây giờ cũng có thể nhận ra rõ ràng. Tô Kỳ cười nói, quyển sách này thật giống như để cho một người xem, trong nháy mắt biết ý tứ, dùng để học tập văn tự cổ đại cũng không tệ. Sau đó hỏi Giang Tả, yếu tố đầu tiên của ma pháp là cái gì? Giang Tả suy nghĩ một chút nói, nguyên tố. Em cũng cảm thấy như vậy, ngay sau đó Tô Kỳ liền mở ra tờ thứ hai, lại nói theo bản năng, yếu tố đầu tiên của ma pháp là vung đao tự thiến. Yếu tố đầu tiên của ma pháp là vung đao tự thiến. Thời điểm đọc xong những lời này, Tô Kỳ lập tức sửng sốt, ngay sau đó ném sách ma pháp xuống đất, không ngừng dẫm đạp. Dẫm đạp xong liền kéo Giang Tả nói, đi, chúng ta trở về ăn đồ ăn đi. Giang Tả kéo Tô Kỳ ngược lại. Nhưng mà còn không chờ Giang Tả mở miệng, Tô Kỳ đã cảnh cáo nói, không cho phép anh luyện cái gì gì hoa bảo điển đó. Giang Tả không nói gì, hắn yêu cầu luyện cái loại công phu này sao? Kiếp trước hắn mạnh như vậy, công pháp gì không có. Hơn nữa, cũng không có cái gì mà hoa bảo điển. Giang Tả bất đắc dĩ nói, em tiếp tục nhìn xem, không chừng trang thứ ba, chính là không tự thiến cũng có thể luyện. Hơn nữa em không cho anh luyện, anh chắc chắn sẽ không luyện, nhưng em có thể dùng để học tập văn tự cổ đại. Tô Kỳ nhặt sách ma pháp lên, nói, ai cần dùng cái này học tập, ngộ nhỡ ngày nào đó đầu óc anh không tỉnh táo, hoặc là tinh thần không bình thường thì làm sao bây giờ? Trên thực tế, người tu luyện có thể khôi phục thân thể, tự thiến cũng không sao. Ngay sau đó Tô Kỳ lật trang thứ ba, không tự thiến, không thể thành tựu ma pháp sư. Tô Kỳ đưa sách cho Giang Tả nhìn, sau đó nói, anh xem, không làm thái giám không thể luyện, nhất định người viết sách này là một thái giám, vậy mà còn nói ma pháp sư mạnh nhất, làm gì có ma pháp sư nào là thái giám chứ? Giang Tả mở miệng nói, tiếp tục xem, sách này thật có ý tứ. Thấy ánh mắt Tô Kỳ không đúng, Giang Tả lập tức nói, yên tâm, anh sẽ không dựa theo đó mà làm, nhà có vợ yêu, anh không bị bệnh. Tô Kỳ hừ một tiếng, tiếp tục mở trang thứ tư ra, ta là nữ, ta không phải là thái giám. Tô Kỳ, vị ma pháp sư mạnh nhất này có bệnh, nhưng người này lại là nữ, thật sự để cho cô không ngờ tới. Một cô gái lại bảo người ta tự thiến, ý đồ cực kỳ ác độc, người như vậy, không phải là ế kinh niên, thì chính là tuyệt thế oán phụ. Giang Tả đứng ở một bên không nói gì, chờ Tô Kỳ lật trang kế tiếp. Rất nhanh Tô Kỳ mở ra trang thứ năm, thật ra thì ta là nam, nhưng ta không phải là thái giám. Tô Kỳ, cô cảm giác mình đang lãng phí cảm xúc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả sờ đầu Tô Kỳ một cái, lật trang cuối cùng, xem một chút đi. Tô Kỳ kinh ngạc, trang cuối cùng. Nhưng vẫn mở trang thứ sáu ra, đây chính là con đường ma pháp sư, ngắm nhìn ma pháp huy hoàng xuất hiện. Tô Kỳ không hiểu gì, cô nhìn Giang Tả nói, anh hiểu không? Giang Tả gật đầu, hiểu. Thời điểm Tô Kỳ muốn lật tiếp, Giang Tả lại khép sách lại, không thể nhìn nữa, phía dưới chính là con đường xuất phát của ma pháp, sẽ làm em bị thương. Tô Kỳ không hoài nghi thật giả, mà tò mò nói, rốt cuộc là ý gì? Thật ra thì chữ cũng chỉ là mặt ngoài, không có ý nghĩa gì, phía trên chữ có ma pháp trận loại nhỏ, nhưng lại giảng giải phương thức tu luyện ma pháp. Giang Tả nói, phương thức tu luyện ma pháp? Tô Kỳ không hiểu, đối với cô mà nói, không, phải ma pháp đều tu luyện như nhau sao? Giang Tả kéo Tô Kỳ đi về phía trước, sau đó nói, dưới tình huống bình thường, muốn tu luyện ma pháp phải khiến thân thể hòa hợp với nguyên tố, mà ở trong đó dạy cũng không phải là thân thể hòa hợp nguyên tố, chủ yếu là nuôi dưỡng nguyên tố. Nguyên tố được nuôi dưỡng ra, so với nguyên tố vốn có chút khác nhau. Nhưng nguyên tố như vậy, mới có thể phát huy ra ma pháp mạnh mẽ chân chính thuộc về ma pháp sư. Nghe rất khó khăn thì phải. Tô Kỳ nói, Giang Tả gật đầu, quả thật rất khó khăn. Nhưng phía trên có phương pháp cụ thể, thì vẫn có chút hy vọng, có điều thất bại sẽ dễ dàng tổn thương đến căn cơ. Vậy anh muốn tu luyện à? Tô Kỳ có chút để ý, Giang Tả cầm sách lên, cười nói, anh không học phương pháp của hắn, bởi vì bản thân nuôi nhốt chính là chinh phục. mà phương thức chinh phục đơn giản nhất chỉ có một loại. Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, chính là bắt bọn nó đánh cho đến khi phục. Giang Tả và Tô Kỳ cùng đi trên đường, dọc theo con đường này có không ít người tu luyện có đôi có cặp, còn có một số hợp lại thành đoàn, rất hiếm thấy một người đơn độc. Một người tới nơi này rất bỡ ngỡ. Không người nhận ra thì thôi, thế nhưng người giới tu luyện không phải là quá nhiều, cuối cùng cũng sẽ bị nhận ra. Đến lúc đó sẽ mất mặt. Mà bây giờ Tô Kỳ với Giang Tả rất bình thường, đi trên đường gần như là sẽ không bị chú ý tới. Nhưng sau khi nghe được lời Giang Tả nói, Tô Kỳ liền hét lớn, em không đồng ý. Giang Tả sửng sốt, bên cạnh cũng có không ít người nhìn lại. Tô Kỳ biết mình quá kích động, nên kéo Giang Tả chạy. Cũng may là đã hóa trang, nếu không liền lúng túng. Chờ đi tới chỗ không có người, Tô Kỳ mới nói, anh quên chuyện lần trước rồi à? Thiếu chút nữa anh đã dọa chết em. Giang Tả cười nói, yên tâm, lần này học trong sách ma pháp, hơn nữa để cho tiểu đệ nguyên tố động thủ, anh không đi. Tô Kỳ nhìn sách ma pháp nói, cái này có thể học sao? Không phải là bàng môn tà đạo chứ? Giang Tả lắc đầu, không biết, anh có cảm giác, đây mới thực sự là ma pháp. Vậy đến lúc anh trở thành là ma pháp sư, mạnh nhất có sử dụng bạo lực với em không? Tô Kỳ đáng thương nhìn Giang Tả, giống như sợ bị Giang Tả đánh vậy. Giang Tả không để ý đến Tô Kỳ, mà chỉ nói, đi ăn đi, Liễu tỷ, tại sao chị cứ nhất định phải kéo tôi cùng đi? Tôi nhiều việc lắm. Máy bay hạ cánh, Trung Dịch Dương phàn nàn nói. Hắn thật sự không nghĩ ra, nơi này có thích hợp hay không, hắn tạm thời không nói, chủ yếu là hắn rất bận. Đào ý của hắn đã thành, bây giờ là thời điểm đao pháp tinh tiến, tu vi cũng tăng lên theo, ngay cả tài nấu ăn cũng có đột phá. Lúc này đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy ăn cẩu lương, đơn giản là lãng phí. Tiểu Mặc mang theo em trai ra ngoài, tôi đi ra ngoài mà không mang theo em trai thì không còn gì để nói. Liễu Y Y cười nói. Liễu tỷ, chị cảm thấy tôi tin sao? Trung Dịch Dương không biểu tình nói. Liễu Y Y cũng không phải là người thích dẫn theo em trai, cô chỉ thích một mình. Cô rất không thích sinh hoạt gò bó, cho dù cho cô một ít tài nguyên, cô cũng không chịu. Rõ ràng là đại tiểu thư, tại sao phải trải qua cuộc sống của đệ tử bình thường? Nhưng vì thể diện, thỉnh thoảng cô cũng sẽ làm. Trần Ước nói, nghe nói nơi này có một cái hoạt động, trong hoạt động có một hạng mục là thi đấu đao pháp, hơn nữa còn là thái thịt, phần thưởng thắng cuộc rất phong phú, cậu biết chưa? Trung Dịch Dương gật đầu, tùy tiện nói, tôi còn tưởng rằng mấy người muốn tôi tới đây, hóa ra là đi mở đường giúp mấy người. Trần Ước, cái này, nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ không có ý kiến, nhưng nếu không mà nói, chúng tôi có thể tự mang theo. Trung Dịch Dương trợn mắt, mấy người nằm mơ à? Nhưng các cô liên lạc với Phá Hiểu đạo hữu chưa? Anh ta có tới hay không? Tiêu Tiểu Mặc lắc đầu, không liên lạc được với Phá Hiểu đại lão, nói chung cứ làm chuyện của mình đi. Lưu Vũ nói, có lẽ nào theo bà xã tới Thất Tình đảo hay không? Liễu Y Y nói đến, tôi cũng rất ít nghe thấy Phá Hiểu đạo hữu nhắc đến bà xã. Trung Dịch Dương nói, có phải là không đẹp hay không? Thời điểm Trung Dịch Dương mới biết Phá Hiểu có vợ, thì đặc biệt kinh ngạc, đến cùng thì đó là người phụ nữ, như thế nào mới có thể để cho Phá Hiểu vừa ý? Liễu Y lắc đầu, không biết, mấy người Lục Nguyệt Tuyết đã từng nhìn thấy, nói là một cô bé rất hoạt bát xinh xắn. Trung Dịch Dương sửng sốt, tùy tiện nói, mọi người có một loại ảo giác, luôn cảm thấy Phá Hiểu đạo hữu nhìn rất già hay không? Mọi người im lặng, ý là trâu già gặm cỏ non sao? Nhưng có lúc thật sự có loại cảm giác này. Trần Ước nói, khí tức già nua, để cho Phá Hiểu đại lão lộ ra vẻ trưởng thành sao? Không liên quan nhưng chúng ta vừa thảo luận vừa ăn lẩu đi, ông chủ Trung mang nồi lẩu gì tới vậy? Trung Dịch Dương nhướng mày một cái, quả nhiên, mục đích những người này chính là tới ăn đồ ăn của hắn. Lúc này không thích hợp thu tiền, dù sao cũng không phải là ở trong tiệm. Hơn nữa Liễu tỷ còn ở đây, thu tiền sẽ khiến cho Liễu tỷ mất mặt. Ý đồ những người này thật hiểm ác. Liễu Y Y bất đắc dĩ nói, trước tiên không cần xoắn suýt về chuyện này, chúng ta cứ tìm chỗ ở đã, sau đó chuẩn bị lấy phần thưởng. Tôi nghe nói phần thưởng lần này có bảo vật thần bí. Thời điểm bọn họ vừa mới đi ra khỏi sân bay, liền nghe thấy tiếng giao hàng ở cửa sân bay. Xem đi, Thất Tình chi địa xuất tình nhân, dung mạo xinh đẹp liên miên bất tận, tâm hồn đáng yêu ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng bị xác thịt che lấp, không cách nào phát hiện ra tâm hồn đáng yêu. Hôm nay, bản đạo vì đại sự cả đời giới tu luyện các vị, đặc biệt hủy đi cái túi xác thịt này, không, là dịch thần đan đào móc tâm hồn. Ăn thần đan này, hình dáng dập khuôn như một, xác thịt bình thường không cách nào giấu được tâm hồn đáng yêu. Tâm hồn va chạm, liếc mắt là có thể nhìn ra người thuộc về cuộc đời mình. Chỉ cần ở trong đám người liếc mắt nhìn nhau, đời này đều không cách nào quên được. Giang Tả với Tô Kỳ cơm nước xong lại đi lang thang trên bờ cát, lộ ra vẻ không lo âu. Nếu như không phải Tô Kỳ ở bên người, Giang Tả sẽ cảm thấy loại chuyện này cực kỳ buồn chán. Thật lãng phí thời gian, nếu như dùng để tu luyện, thì đã sớm là tam giai. Đương nhiên, so với tu luyện thì Tô Kỳ quan trọng hơn nhiều. Lúc tản bộ, Giang Tả thấy rất nhiều nơi đang được trang trí, có bố trí trận pháp, có trang trí khung cảnh. Ngay cả trên mặt biển cũng có người đang trang trí. Giang Tả hiếu kỳ nói, rốt cuộc nơi này muốn tổ chức hoạt động gì? Tô Kỳ nói, em nhớ lúc đầu là muốn làm cái gì mà tranh tài tổng hợp, nhưng người ghi danh quá ít, cho nên hủy bỏ. Sau đó làm đủ các loại hạng mục tranh tài. Hình như có cả so tài thái thịt, đến lúc đó có thể đi thử một chút. À còn có ngự kiếm phi hành, giới hạn từ ngũ giai trở xuống. Giang Tả không khỏi hỏi có loại thi đấu nào không liên quan đến tu vi hay không? Tô Kỳ nói, chắc là thi ca hát. Nghe nói có 10 ca sĩ đẹp nhất giới tu luyện. Giang Tả không còn gì để nói, những người này quá an nhàn hay sao? Lại còn cả làm ca sĩ. Ồ, Tô Kỳ nhìn người đi tới, kinh ngạc nói, có rất nhiều ma tu cũng tới. Ma tu hay đạo tu, Giang Tả cũng không thèm để ý, ở trong mắt hắn tất cả đều giống nhau. Chỉ cần không chọc giận hắn là được, chọc giận hắn liền có chuyện. Hắn tò mò chuyện khác, em nói gì nhỏ với kiếm thập tam có tới hay không? Gọi là tiền bối, em nói anh mấy lần rồi. Tô Kỳ tức giận sửa chữa, sau đó mở miệng nói, chắc là không, sợ là sư bá không mở nổi miệng. Giang Tả lắc đầu, vậy cũng chưa chắc, à, ý anh không phải là nói kiếm thập tam không mở miệng, ý anh là có lẽ hắn cũng không biết thất tình hải là cái gì. Mà kiếm thập tam không mở miệng, không có nghĩa là gì nhỏ cũng sẽ không mở miệng. Ví dụ như tùy tiện nói với tiểu ô quy một câu, có muốn đi thất tình hải dạo một chút không, nhưng xa quá bay không nổi. Sau đó kiếm thập tam có thể nhảy ra, nói hắn có thể dẫn đường. Tô Kỳ gõ gõ đầu Giang Tả nói, gọi là tiền bối, Huyền Vũ tiền bối cũng không cho anh gọi là tiểu ô quy, để bị nghe được sẽ bị dạy dỗ đó. Mặc dù cảm giác Huyền Vũ tiền bối còn rất nhỏ, rất dễ bắt nạt, nhưng Huyền Vũ tiền bối đối với chúng ta rất tốt. Vậy Giang Tả không tin tiểu ô quy dám giáo dục hắn. Tùy tiện nói mấy câu là có thể để cho tiểu ô quy ngoan ngoãn nghe lời. Sư huynh, hình như gần đây có hoạt động gì đó thì phải. Có muốn đi ra ngoài đi dạo một chút hay không? Bên bờ Thánh Thú Hồ, Nguyệt Tịch hỏi kiếm thập tam. Kiếm thập tam sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu, có hoạt động sao? Không biết, chắc là không có, muội đi tìm tiểu tỷ đây, sư huynh tự nhiên. Nói xong Nguyệt Tịch liền không để ý tới kiếm thập tam, hướng giữa hồ bay đi. Kiếm thập tam cũng không có suy nghĩ nhiều. Trốn trong bóng tối nhìn Nguyệt Tịch. Nhìn Nguyệt Tịch có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vừa cười lắc đầu. Cũng đúng mà, đây mới là sư huynh của cô ấy. Chỉ cần không phải là hở ra một tí liền biến mất mấy trăm năm, đã tốt lắm rồi. Cảm giác không làm thánh nữ thật là tốt. Nguyệt Tịch không khỏi cười nói. Bởi vì không làm thánh nữ, cho dù có khoảng cách, bọn họ cũng có thể càng đi càng gần, cuối cùng tiến tới với nhau. Nếu làm thánh nữ, thì thực sự là không thể. Huyền Vũ hiếu kỳ hỏi một câu, lão thất, ta có thể làm thánh nữ hay không? Không thể, tiểu tỷ tỷ lớn lên không quá đẹp. Nguyệt Tịch nói. Nói lung tung, bọn họ nói ta là người đáng yêu nhất trong Huyền Vũ nhất tộc. Huyền Vũ nói. Ừ, đáng yêu nhất, trong một phòng bệnh biết sai chưa? Đáng đời chưa? Đã biết ma tu Mặc Ngôn ta không dễ chọc chưa? Mấy người cứ đợi đấy. Mặc Ngôn bị quấn thành bánh trưng, ở trên giường bệnh ầm ĩ nói. Mà ở bên cạnh Mặc Ngôn còn có hai cái giường bệnh. Phía trên cũng có bệnh nhân bị quấn thành bánh trưng giống như vậy nằm. Một người bị thương hoàn toàn, người còn lại bị thương nhẹ hơn chút. Nhất là mặt của người này, một chút thương tổn cũng không có, người này chính là Lục Nguyệt Tuyết. Lục Nguyệt Tuyết được gọi là đóa hoa đẹp nhất nhóm, là người xinh đẹp, thế gian ít có, vóc dáng càng là hoàn mỹ. Đừng nói là trong nhóm, dù nói là bông hoa của giới tu luyện cũng được, nhưng chỉ có thể coi là một trong mà thôi. Dù sao vẫn còn Đan Tuyết Ma Nữ và Tĩnh Nguyệt Thánh Nữ. Rất nhiều người không muốn cô bị thương, chỉ coi như là trừng phạt, để cho cô hơi đau một chút. Nghiêm trọng nhất là Xích Huyết đồng tử bên cạnh. Cho nên, nếu không phải Xích Huyết đồng tử tâm tính tốt, đều phải nghi ngờ nhân sinh rồi. Rõ ràng người động thủ đánh Mặc Ngôn là Lục Nguyệt Tuyết, hắn ta nhiều lắm chỉ hỗ trợ chặn lại. Năng lực chạy trốn của Mặc Ngôn quá mạnh, bọn họ phải phối hợp mới có thể bắt được, trừ phi ngay từ đầu chặt đứt đường chạy trốn của Mặc Ngôn, nếu không thật sự rất khó bắt. Xích kiếm với phá thiên thương dốc hết sức mới có thể bắt được Mặc Ngôn. Mà dưới tình huống bình thường, không có xích kiếm và phá thiên thương, thì không cách nào tổn thương được Mặc Ngôn, sở trường mộng yểm của cô ta, vẫn có thể lừa bịp người khác. Đây là một nhân tài thực sự. Phải biết rằng xích kiếm với phá thiên thương đều là pháp bảo hiếm thấy trên đời. Lục Nguyệt Tuyết nằm im không nói lời nào, cô ấy không thích nói chuyện. Xích huyết đồng tử đau không có cách nào nói chuyện. Như thế nào? Không có lời nào để nói sao? Đã ý thức được mình sai lầm chưa? Không cách nào phản bác ma tu Mặc Ngôn ta sao? Biết uy danh của ma tu Mặc Ngôn ta chưa? Hư một tiếng, đột nhiên một cây thương để ngang trước người Mặc Ngôn. Trong nháy mắt Mặc Ngôn ngậm miệng lại, sau đó yên lặng lui qua một bên, cuối cùng trượt xuống giường bệnh. Sau đó lại mở miệng một lần nữa, chỉ là cái thương hỏng mà thôi, loại vật này làm sao uy hiếp được ta, ta. Ầm, cả phòng nổ tung. Sau đó truyền tới âm thanh yếu ớt của Mạc Ngôn. Xích huyết đồng tử, cứu tôi, nhanh lên một chút, ép, đè ép. Thật đáng tiếc, xích huyết đồng tử đã bất tỉnh. Tử Phong ở bên ngoài, nhìn về phía một người trung niên nói, sư thúc, hay là đón tiểu sư muội Mạc Ngôn về. Người trung niên kia lắc đầu, không, ta cảm thấy cho nó đi theo các ngươi rất tốt. Mắt Tử Phong tràn đầy hắc tuyến, sư thúc, con sợ không cẩn thận, Mạc Ngôn sẽ bị đánh chết. Người trung niên lắc đầu, không cần lo lắng, lần này phát tán hình đi ra ngoài, bị một ít người thấy nên ta rất khó hành động, không thể đến ra mặt vì nó. Lần sau con bảo con bé kia khiêm tốn một chút, không nên dùng hình ảnh của Mạc Ngôn phát tán với bạn bè, bảo đảm không có việc gì. Tử Phong, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này người trung niên lại mở miệng một lần nữa nói đến, lần trước các ngươi cũng đi thất tình hải à? Ta nhớ hình như các ngươi cũng có đến biển sâu đúng không? Tử Phong gật đầu, đi rồi, nhưng vô cùng kỳ lạ, không tìm được nguyên nhân, nhưng bọn con ở phía dưới dò xét được một tia dao động tinh thần, người có tâm trí không vững, rất dễ dàng bại lộ tất cả trong lòng. Người trung niên gật đầu, xem ra thật sự là thất tình lục dục thạch, nhưng mà không biết là tốt hay xấu. Ta đã thông báo người chủ trì hoạt động, nhưng bọn họ đi kiểm tra một lần, cũng không gặp được dao động tinh thần. Có lẽ tâm cảnh bọn họ không bằng các ngươi. Rất có khả năng chuyện này là bởi vì đặc thù của ngũ quang thập sắc tông. Mặc dù bọn họ tu luyện không nhất định liên quan đến tâm cảnh, thế nhưng có thể tu luyện công pháp tông môn bọn họ, khẳng định tâm cảnh cũng không tệ. Trong đó có xích huyết đồng tử. Không biết tại sao xích huyết đồng tử thua thiệt khắp nơi, ở bổn môn bị sư huynh sư tỷ hãm hại thì thôi, dính vào Mạc Ngôn, bị hãm hại còn thảm hơn. Mà Mạc Ngôn cũng có thể chơi xấu xích huyết đồng tử rồi. Ở chỗ này cô cũng thường xuyên chịu thiệt. Thất tình lục dục thạch sắp xuất thế, không để cho bọn họ đi sao? Lam Nguyệt cũng nói. Tử Phong lắc đầu, sau đó nhìn người trung niên nói, chắc không phải là khi đó sư thúc xuống biển, đúng lúc gặp phải cái gì đó để cho sư thúc kiêng kỵ chứ. Người trung niên gật đầu, đúng là có chuyện để cho người ta kiêng kỵ, nhưng rõ ràng đối phương cũng không muốn làm bậy, suy nghĩ kỹ một chút, nếu không đám người cũng không đưa Mạc Ngôn tới. Chịu chút đau khổ cũng tốt. Sau đó người trung niên quay đầu nhìn Tử Phong nói, chuyện này làm nghiêm mật một ít, tốt nhất không nên để cho người ta phát hiện là chúng ta tái máy tay chân. Tử Phong gật đầu, bởi vì nhà sụp đổ lấy ra 3 viên thánh dược chữa thương cực phẩm, không phải là không thể. Người trung niên gật đầu, sư huynh thường xuyên không xử lý bảo khố, đột nhiên là mất mấy chai thánh dược chữa thương cũng là có khả năng. Nói đến, chỗ của ta có 2 bình thánh dược chữa thương, rất lâu không tới thăm đám các người, không mang lễ vật gì, 2 bình thuốc này sẽ đưa cho các ngươi. Chuyện chăm sóc Mạc Ngôn, liền dựa vào các ngươi rồi. Tử Phong nhận lấy đan dược, gật đầu, sư thúc yên tâm, Mạc Ngôn cũng coi như sư muội của chúng con, chắc chắn chúng con sẽ chăm sóc tốt muội ấy. Người trung niên gật đầu một cái, vậy ta liền yên tâm, ta đi trước đây. Sau đó người trung niên liền vui vẻ rời đi. Chờ sau khi người trung niên rời đi, Lam Nguyệt liền đưa tay nói, sư huynh, một chai của muội đâu? Tử Phong thu hồi đan dược, nghiêm mặt nói, muội còn nhỏ, sư huynh giữ giúp muội, sau này lớn lên cần sẽ cho muội. Lam Nguyệt, nếu như có thể, cô muốn tiễn đưa sư huynh mình một đoạn đường. Trong phế tích, đột nhiên xích huyết đồng tử cảm giác có đồ rơi vào trong miệng mình, cuối cùng hắn cũng cảm giác thương tích trên người đang nhanh chóng khép lại, không bao lâu liền cảm giác mình khỏe lên không ít. Chờ lúc hắn đứng lên, liền phát hiện Lục Nguyệt Tuyết với Ma Tu Mạc Ngôn đã thức dậy. Bọn họ nhìn nhau một chút, Ma Tu Mạc Ngôn nói, có người âm thầm giở trò sau lưng chúng ta. Xích huyết đồng tử gật đầu, không cần nghĩ cũng biết. Lục Nguyệt Tuyết lấy điện thoại di động ra, đánh chữ, sau đó lên tiếng, có đi thất tình hải hay không? Nơi này là địa bàn nhà cô, đột nhiên được chữa trị, cho dù có âm mưu cô cũng không sợ. Ma Tu Mạc Ngôn nói, đi chứ, mấy người không dám đi sao? Bản lĩnh chạy thoát thân của tôi rất cao, nếu 2 người không có xích kiếm với phá thiên thương, thì phải đến tam giai mới có thể bắt được tôi. Dưới tình huống bình thường, cho dù 2 người muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Xích huyết đồng tử nói đến, 2 người có tiền ngồi máy bay chưa? Lời nói của xích huyết đồng tử, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Đừng nói Mạc Ngôn không có linh thạch, chính hắn cũng còn thiếu tiền thuốc men đây này. Lục Nguyệt Tuyết sẵn sàng dẫn Mạc Ngôn đi, chủ yếu là vì nợ nhiều dễ thu phục hơn. Cho nên Mạc Ngôn còn nợ Lục Nguyệt Tuyết một đống lớn linh thạch. Về phần xích huyết đồng tử, việc này thật không có lời để nói, sẽ không có người nào nghèo như hắn. Lúc này Mạc Ngôn ầm ĩ phải đi thất tình hải. Liền cảm giác trên đầu có một đám quạ bay qua. Bọn họ cũng nghèo tới mức này sao? Mà ngay tại lúc này, một viên tứ phẩm linh thạch rơi đến bên cạnh bọn họ. Sau đó phía trên còn có lời nói, linh thạch trên trời rơi xuống. 3 người. Mặt Xích Huyết đồng tử không biểu tình nhặt linh thạch lên nói, đi thôi. Thượng thiên có lệnh, làm việc tại người. Mặc Ngôn gỡ băng vải ra nói, mới có một viên tứ phẩm. Có là tốt lắm rồi, trước đó ba người chúng ta gộp lại cũng không thu thập đủ một viên tứ phẩm đấy. Xích Huyết đồng tử thu hồi linh thạch nói. Đột nhiên Lục Nguyệt Tuyết mở miệng nói, trở về thay quần áo đã. Nói xong biến mất như một làn khói. Mặc Ngôn nhìn cả người mình một chút, cũng nói, tôi cũng đi tắm. Có thể cậu không biết, Lục Nguyệt Tuyết thay quần áo là phải tắm, nữ thần đều có bệnh. Nói xong cũng vui vẻ chạy theo. Xích Huyết đồng tử không nói gì. Vậy có phải hắn phải đợi rất lâu hay không? Nghe nói con gái rất phiền toái. Ngay sau đó suy nghĩ một chút liền thấy không đúng, linh thạch ở chỗ hắn, tại sao phải chờ? Sau khi nghĩ thông suốt, Xích Huyết đồng tử cũng chạy đi như một làn khói. Lam Nguyệt nhìn Xích Huyết đồng tử biến mất nói, sư huynh, huynh lại phải tốn kém rồi. Tử Phong đứng dậy, huynh đi bắt nó trở lại. Chỉ là Tử Phong vừa mới đứng dậy liền thấy Lam Nguyệt ở bên cạnh hắn giơ kiếm, sư muội, muội làm gì vậy? Trừ phi mang thuốc đưa muội, nếu không đừng nghĩ đi được. Lam Nguyệt nói, muội đánh không lại ta. Tử Phong bình thản nói. Lam Nguyệt nói, muội có thể liều mạng tranh thủ thời gian cho tiểu sư đệ. Sư muội, muội thắng. Nói xong Tử Phong lại ẩn núp, lần này hắn lấy ra 3 viên tam phẩm linh thạch, vừa vặn đủ vé máy bay và ăn uống. Keo kiệt tới cực điểm, Thất Tình Hải Cố Kiếm Sinh với An Khê sóng vai đi. Cố Kiếm Sinh cảm giác cả người không được tự nhiên, nhưng dưới sự ép buộc để cho hắn không có biện pháp. Hắn đã tha Tiểu Lê ra, chỉ cần tìm được người quen, nó sẽ chạy tới. Cũng may năng lực ẩn nấp của nó vô cùng nghịch thiên, nếu không Cố Kiếm Sinh cũng sẽ không yên tâm. Ngươi rất quan tâm con hồ ly kia sao? Đột nhiên An Khê hỏi. Cố Kiếm Sinh không giấu giếm, đúng, vô cùng quan tâm. Nhân loại với động vật cũng không phải là một loài, vì sao lại quan tâm như vậy? Hồ ly sống chết cũng không thể mang cho tới ngươi bất kỳ ảnh hưởng gì. Vậy nếu như ta giết nó, ngươi sẽ như thế nào? Đột nhiên An Khê hỏi. Cố Kiếm Sinh không có nổi giận, cũng không có cảnh giác gì, mà bình thản nói, liều mạng cùng tiền bối mà thôi. An Khê không nghi ngờ gì nữa nói, gọi là An Khê, nếu như ngươi khiến ta bại lộ, có lẽ ta sẽ không giết ngươi, nhưng giết hồ ly của ngươi ngược lại dễ như trở bàn tay. Cố Kiếm Sinh cau mày, cuối cùng lại thư thái, đúng, An Khê. An Khê nhìn người chung quanh, chỉ có một ít nam tu sĩ không nhìn hai mắt cô ta. Đây là kết quả cô ta không thả ra khí tức của chính mình. Nếu không có rất nhiều thiếu niên nhìn chằm chằm vào cô ta. Ta không thích bị nhìn chằm chằm. Đột nhiên An Khê nói. Sau đó Cố Kiếm Sinh hạ một đạo pháp thuật ở bên người An Khê. Pháp thuật này có thể để cho người khác thấy An Khê bình thường, khiến họ không cách nào thấy rõ gương. Mặt An Khê. Tu vi không bằng hắn thì không thể liếc mắt là có thể nhìn xuyên qua. Đương nhiên, cái này cũng không tính là cao thâm gì, tứ giai thăm dò là có thể thấy. Nhưng mà ở chỗ này không có việc gì thăm dò người khác, không phải là tìm chết sao? An Khê cười nói, vậy mà nhân loại lại ngu xuẩn như vậy, cứ trầm mê bên trong sắc đẹp. Nhớ năm đó, bên cạnh người kia một người phụ nữ cũng không có, thật là uy thế che trời, tài trí kiệt xuất. Nếu như nhân loại còn có người như vậy xuất hiện, ta tuyệt đối sẽ quay đầu rời đi, thậm chí chủ động trở lại trong phong ấn. Cố Kiếm Sinh nói, An Khê muốn làm kẻ địch với nhân loại sao? An Khê quay đầu nhìn về phía Cố Kiếm Sinh, cười nói, ngươi muốn vì nhân loại tiêu diệt ta. Cố Kiếm Sinh lắc đầu, ta không làm được, cũng sẽ không vô cớ chịu chết. An Khê hơi có chút thất vọng, ngươi có chút khiến người ta thất vọng, so với những người đó hoàn toàn khác biệt, những người đó một lòng vì nhân tộc, một lòng trấn áp hết thảy, thật ra, khi đó ta muốn nhân tộc, phải vì bọn họ mà cảm thấy kiêu ngạo. Một lòng hướng về phía trước không sợ hãi, cho dù bỏ mình cũng quyết không lui về phía sau, có thể giết địch tuyệt không sống tạm. Lùi một bước chính là nhà cửa bị hủy diệt, tiến một bước có thể đảm bảo vạn thế an bình. Nhân tộc có thể vạn thế hòa bình, là do bọn họ dùng mạng đổi lấy. Trước chiến lăng bia không quản sinh tử, sau chiến lăng bia là lãnh địa nhân tộc, kẻ tự tiện đi vào, chết. Một người mặc ngân giáp, bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh An Khê. Đối với việc ngân giáp đột nhiên xuất hiện, An Khê và Cố Kiếm Sinh đều rất kinh ngạc. Cố Kiếm Sinh không hiểu gì, hắn chỉ biết là người này rất mạnh. Còn An Khê thì cảm thấy kinh ngạc với câu nói kia, nhưng sau khi thấy ngân giáp, cô ta liền cười. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là phản đồ số một nhân tộc. Chỉ dựa vào ngươi, cũng xứng nói lời vừa rồi sao? Những người xứng nói câu nói kia, một người cũng chưa từng trở lại lãnh địa nhân tộc. Ngân giáp không tức giận, mà đi về phía An Khê. Xứng hay không ta không thèm để ý, ta chỉ biết là, bây giờ có thể giết ngươi. An Khê cũng không có sợ hãi chút nào, chỉ dựa vào một cỗ phân thân của ngươi sao? Coi như bản thể xuất hiện, ngươi cũng không nhất định giết chết ta được. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta rõ ràng không mạnh. Nhưng tại sao lại bị phong ấn, mà không phải là bị xóa bỏ sao? Ngân Giáp nghe thấy câu này, đột nhiên dừng lại. Đúng, An Khê không mạnh, tương đối mà nói, so với mấy tên khác yếu hơn nhiều. Nhưng cô ta lại có trốn được cuộc thanh tẩy của Tần Vũ Vương năm đó. Nguyên nhân là cô ta rất khó bị giết chết. Cô ta gần như có bất tử chi thân, khi đó chính là thời điểm tranh đoạt từng giây từng phút, căn bản không thời gian tìm ra biện pháp giết chết cô gái này, nên chỉ có thể phong ấn trước. Lấy thực lực Tần Vũ Vương khi đó, cũng không thể giết cô ta, huống chi hắn chỉ là một cỗ phân thân chứ. Cho nên, không thể động thủ. Ngay sau đó Ngân Giáp nhớ tới vị đạo sĩ kia, vậy mà vị đạo sĩ kia đã sớm biết hết thảy chuyện này. Hắn là ai? Nhưng thời điểm Ngân Giáp muốn nhớ lại vị đạo sĩ kia, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn không nhớ ra được khuôn mặt vị đạo sĩ kia. Nhân vật thật đáng sợ, đến cùng hắn muốn cho ta xem cái gì? Ngân Giáp nghi ngờ. Cuối cùng Ngân Giáp lạnh lùng nói, tốt nhất ngươi nên an phận một chút. Ngay sau đó Ngân Giáp rút lui, không phải là hắn không thể ở lại nơi này quá lâu, mà là không thể lưu lại ở trước mặt An Khê quá lâu. Hắn sợ không nhịn được ra tay. Chờ Ngân Giáp rút lui, An Khê mới hơi chút kinh hãi. À, vậy mà trong nhân loại còn có cường giả như vậy, xem thường rồi. Nhưng căn cứ theo suy nghĩ của An Khê, cô ta không cho rằng người này chính là hậu thủ Tần Vũ Vương lưu lại. Người này tuy mạnh, nhưng không có khả năng nhận nhiệm vụ hậu thủ. Ngay sau đó, An Khê cũng không suy nghĩ nữa. Nếu đối phương không có động thủ, cô ta tạm thời không có vấn đề gì. Xem ra trong nhân loại, không có đồ vật gì chân chính uy hiếp được cô ta. Mặc dù năm đó Tần Vũ Vương còn chưa bước ra một bước kia, nhưng mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Mà mạnh mẽ như Tần Vũ Vương, giết cô ta cũng cần phải dùng chút thời gian, cho nên cô ta có đầy đủ tự tin, có thể bình yên sống sót ở trong nhân tộc. Trừ phi có người nhốt cô ta vào trong phong ấn, nếu không cô ta cũng không thèm để ý bất kỳ cường địch nào. Sau đó An Khê nhìn về phía Cố Kiếm Sinh nói, dẫn ta đi dạo một chút đi. Cố Kiếm Sinh gật đầu, hắn không có hỏi nhiều, rất nhiều thứ không phải là hắn hiện tại có thể biết. Hơn nữa, coi như biết cũng vô dụng. Hắn với An Khê, còn có Ngân Giáp vừa mới gặp vốn không cùng một đẳng cấp. Buổi tối, Tô Kỳ lại kéo Giang Tả đến ngắm biển. Không phải ngày hôm qua đã nhìn qua rồi sao? Ngày ngày nhìn rất dễ dàng chán, chẳng lẽ Thất Tình Hải không có chỗ khác chơi đùa sao? Giang Tả ngồi ở trên khối băng hỏi. Lúc này một đầu khác khối băng để một quyển sách ma pháp, xung quanh sách ma pháp có vô số hỏa diễm và nước mưa vây quanh. Đúng, là tiểu đệ hỏa nguyên tố với tiểu muội thủy nguyên tố, bắt đầu chinh phục sách ma pháp. Chinh phục một trang thì đồng nghĩa với việc học được một loại ma pháp, coi như là ma pháp khác biệt, bọn nó cũng có thể học, chỉ là học sẽ không dùng mà thôi. Tóm lại đến lúc đó có thể giao cho nguyên tố tương ứng là được. Ví dụ như ma pháp liên quan tới lôi hệ, mặc dù tiểu đệ hỏa nguyên tố với tiểu muội thủy nguyên tố biết, nhưng không dùng được. Mà thôi nếu sau này có tiểu đệ lôi nguyên tố, như vậy có thể dạy bọn nó. Tương tự, đây chính là con đường ma pháp của Giang Tả. Có chỗ khác, chỉ là muốn nhìn nơi này thêm chút nữa. Hơn nữa buổi tối khẳng định anh không thích ngủ, cho anh thời gian nghỉ anh còn mất hứng. Tô Kỳ nằm ở trên khối băng, tập trung nhìn chân Giang Tả cười nói. Giang Tả không có lời nào để nói, chi kỷ như vậy, hắn còn có thể nói thêm cái gì? Vẫn nên an tĩnh cùng ngắm biển đi. Nhưng tiền xu lại bị hắn cầm ở trên tay, vùng biển này có nguy hiểm, nếu như không phải đi ra ngoài cùng Tô Kỳ, rất có thể hắn sẽ đi xuống xe một chút. Có thể giải quyết sẽ thuận tiện giải quyết, để cho Tô Kỳ an toàn chơi đùa ở phía trên. Không biết tại sao hiện tại hắn gần như ngày ngày ở chung một chỗ với Tô Kỳ, đi một mình là không có khả năng. Tô Kỳ sẽ không để cho hắn nhảy nhót một mình, hai vợ chồng thật vất vả mới tới được Thất Tình Hải lại tách ra nhảy nhót sao? Không phải tình cảm có vấn đề, chắc chắn bên trong có quỷ. Mà tình cảm của Giang Tả với Tô Kỳ cũng không xấu, ngay cả cãi nhau cũng không thể tách ra đi một mình được. Cho nên, dưới tình huống có vấn đề không cách nào giải quyết, Giang Tả cảm thấy bớt đi lại trên mặt biển thì tốt hơn. Hắn cũng không xác định nguy cơ rốt cuộc là cái gì, nhưng nguy cơ nhất định là tồn tại. Nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là có liên quan tới màu sắc của biển. Lúc này Tô Kỳ ngồi dậy nhìn lên vị trí sách ma pháp nói, thật sự không thành vấn đề sao? Nguyên tố thật sự có thể học tập ma pháp. Tô Kỳ không muốn Giang Tả đi học ma pháp trong quyển sách này, ai bảo nội dung bên trong nguy hiểm như vậy. Tô Kỳ chỉ sợ Giang Tả vì muốn trở nên mạnh mẽ, không cẩn thận liền nghĩ không thông, vậy cô phải làm sao? Đến lúc đó thật sự phải làm oán phụ ư, vấn đề không lớn, quyển sách ma pháp này cơ bản không nói đạo lý, chỉ cần đánh đánh là học được, cứ đánh thắng là được. Giang Tả nhìn về vị trí tiểu đệ hỏa nguyên tố nói. Trên thực tế nguyên tố của quyển sách ma pháp này cũng biết đánh, đám tiểu đệ hỏa nguyên tố cũng rất vất vả. Nhưng nếu Giang Tả gia nhập mà nói, đó là càn quét một mảng lớn. Đáng tiếc dưới ánh mắt của Tô Kỳ, không dễ dàng ra tay. Đều do cái tên ma pháp sư mạnh nhất đó. Viết cái gì mà yếu tố đầu tiên của ma pháp? Viết thì viết, tại sao lại viết vung đao tự thiến, viết theo chiều hướng tích cực lên không tốt sao? Thật ra thì Giang Tả cũng không có nóng lòng với ma pháp, bởi vì ma pháp đối với Giang Tả mà nói giống như gân gà, đồ vật hắn sở hữu, có thể hoàn toàn thay thế ma pháp. Muốn đánh quyển sách kia, chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Thuận tiện bồi dưỡng một chút tiểu đệ nguyên tố chơi đùa. Hắn chưa bao giờ hy vọng dùng ma pháp làm việc. Quá không thực tế. Tô Kỳ đi tới gần quyển sách ma pháp, cô nhìn hỏa diễm với nước nói, từ khi nào lại có thủy nguyên tố? Trước đây không lâu, đánh ra được, Giang Tả không giấu giếm, chuyện này vẫn có thể nói ra được. Dù sao thiên phú ma pháp của Giang Tả vốn là nghịch thiên. Tô Kỳ nhìn Giang Tả một chút nói, ban đầu còn tưởng rằng cho anh chơi đùa với hỏa cầu, hiện tại đã biến thành ma pháp sư song hệ. Giang Tả không giải thích cái gì, mà chỉ nói, đừng nghiên cứu hỏa nguyên tố nữa, có ngắm biển hay không? Không nhìn nữa, về ngủ. Tô Kỳ áp vào bên cạnh Giang Tả nói, tối nay trở về thử một chút nữa, nhìn xem có giống với ngày hôm qua hay không. Mặt Giang Tả không chút thay đổi nói, em không cảm thấy chuyện này rất buồn chán sao? Tô Kỳ cười nói, không buồn chán, loại chuyện này làm sao có thể buồn chán, đi thôi. Sau đó Tô Kỳ kéo Giang Tả nhặt sách ma pháp lên, nhanh chóng bay khỏi nơi này. Nơi này không có đường, cho nên dùng phương thức bay là thích hợp nhất. Ngày tiếp theo, hình như hôm nay hoạt động bắt đầu thì phải, đừng ngủ nữa, mau dậy đi. Tô Kỳ la lên. Trên thực tế Giang Tả cũng không có ngủ, tối hôm qua, sau nửa đêm hắn phát hiện mình muốn thăng cấp, không phải là 2.5 thăng lên 2.6, mà là 2.5 thăng lên 2.7. Trên thực tế, lúc phong ấn lại nguyền rủa chi chủ hắn đã có loại cảm giác này. Nhưng mà bị hắn đè xuống, bây giờ càng rõ ràng hơn. Tối hôm qua dưới áp lực của Tô Kỳ, thiếu chút nữa buông lỏng che giấu. Cho nên hắn đã sớm tỉnh lại để áp chế tu vi, chắc là còn có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa. Cũng may không phải là độ kiếp, nếu không rất dễ dàng dẫn thiên kiếp xuống. Nhưng nói đến tu vi, Tô Kỳ mới kinh khủng, dường như cô ấy cũng muốn thăng cấp. Hơn nữa so với hắn khác biệt là, Tô Kỳ căn bản không có tu luyện. Lên cấp giống như là chuyện tất nhiên vậy. Đây mới là kinh khủng thật sự. Nếu không phải Giang Tả từng thấy qua thất tình lục dục quyết, không chừng sẽ thật sự hoài nghi Tô Kỳ tu luyện thất tình lục dục quyết. Đứng lên, Tô Kỳ lung lay Giang Tả nói, không đứng lên, đừng trách em không khách khí. Giang Tả bất đắc dĩ nói, anh là một người bình thường, anh cần nghỉ ngơi. Tô Kỳ nói, mấy ngày nữa là có thể nghỉ ngơi, sắp rồi, đến lúc đó anh muốn cũng không có. Cuối tháng, phải tới nhà người thân. Về phần mang thai, đó là chuyện không có khả năng. Giang Tả đứng lên, nhìn chung quanh một chút nói, không phải trời còn rất sớm sao? Dậy sớm như vậy làm gì? Mặt trời còn chưa mọc kìa. Lúc này mặt trời đã ló ra. Tô Kỳ ngồi ở bên cạnh Giang Tả nói, nhìn vợ anh xem, có đẹp không? Giang Tả không chút do dự gì, đẹp. Dối trá, rõ ràng không phải là dáng vẻ lúc trước, đẹp ở chỗ nào? Tô Kỳ cắn Giang Tả, sau đó liền đứng lên mặc quần áo. Đứng lên, hình như hôm nay là thời gian bắt đầu hoạt động, đi ra ngoài tranh tài đi. Giang Tả cũng đứng lên mặc quần áo theo, sau đó Hiếu Kỳ nói, tranh tài không cần ghi danh sao? Tô Kỳ gật đầu, đương nhiên, trực tiếp đi, chỉ cần cấp bậc đủ là được, dù sao cũng chỉ chơi thôi. Giang Tả không hiểu, làm như vậy có ý nghĩa gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Kỳ giải thích, nói chung có một ít tiền bối nhàn rỗi buồn chán, sau đó nhiều tiền phát hoảng. Liền phát phúc lợi. Hơn nữa, Tô Kỳ quay đầu nhìn về phía Giang Tả nói, hơn nữa biểu hiện của anh tối hôm qua để em không hài lòng, vốn nghĩ trừng phạt anh một chút, nhưng vì hôm nay hoạt động bắt đầu nên mới tha anh sao? Giang Tả không biết nói gì, rõ ràng tối hôm qua còn nói coi như bình thường, lòng của phụ nữ kim đáy biển. Trời mới biết Tô Kỳ nghĩ như thế nào. Mặc quần áo xong Tô Kỳ liền cầm dây cột tóc, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Giang Tả. Cô rất hưởng thụ chuyện này, mỗi ngày đều ngoan ngoãn để cho Giang Tả buộc tóc. Tự nhiên Giang Tả cũng sẽ không từ chối, Tô Kỳ biết điều ngồi xuống, mong đợi đưa dây cột tóc cho hắn, đương nhiên hắn sẽ không để cho Tô Kỳ thất vọng. Nhớ buộc đẹp một chút. Tô Kỳ cười nói, mặc dù không quan tâm Giang Tả buộc thành cái dạng gì, cô đều thích, nhưng lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nhất là từ trong tay người mình thích nhất. Giang Tả không nói gì, hắn cảm thấy, có nên đi học một ít phương pháp buộc tóc hay không? Mặc dù buộc chân chó rất chắc, nhưng không đẹp. Quả nhiên phụ nữ đúng là phiền toái. Sau khi ăn sáng xong, Giang Tả với Tô Kỳ sẽ đến bờ biển Thất Tình Hải, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Hơn nữa, còn phân chia rất nhiều sân khấu, mỗi một sân khấu đều có một cái hạng mục. Chỉ là khi Giang Tả cùng với Tô Kỳ vừa tới, thấy những người trên bờ biển, liền sửng sốt. Nói như thế nào đây, những người này rất bình thường, hơn nữa rất giống hai người bọn họ. Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả chỉ có thể cười, tự nhiên hắn biết rõ chuyện này là sao, nhưng mà không hiểu đối phương làm như vậy là có ý gì. Không phải những người này đều ăn dịch thần đan chứ? Tô Kỳ hỏi. Giang Tả gật đầu, 10 phần là như vậy, nếu không người tu luyện các em không phải là đẹp đẽ lắm sao? Làm sao xuất hiện những người nhìn cực kỳ bình thường như vậy? Nhưng là đây là chuyện gì xảy ra? Tô Kỳ không nghĩ ra. Trên lý thuyết dịch thần đan cũng không có nhiều như vậy, nơi này cũng không phải là mấy chục mấy trăm người, mà là mấy ngàn người. Nào có nhiều dịch thần đan như vậy? Hơn nữa còn là mỗi người đều có. Các vị đạo hữu tiên tử, hoan nghênh đến đại hội du viên tu chân thất tình hải lần thứ nhất. Lúc này pháp bảo phi hành to lớn xuất hiện ở trên mặt biển. Mà ở phía trước pháp bảo, có một người đàn ông trung niên nắm micro vui vẻ la lên. Giang Tả nhìn sang, người này có tu vi lục giai, hẳn là tu vi cao nhất ở chỗ này đi. Xem ra quy định du viên cũng không cao, một tên thất giai cũng không có. Tô Kỳ hiếu kỳ nói, người này ai nhỉ? Chắc là người chủ trì. Giang Tả trả lời. Ý em hỏi, người này thuộc môn phái nào, làm gì, làm sao lại chạy tới chủ trì hoạt động? Tô Kỳ nói. Anh là người bình thường, không nên hỏi anh. Mặt Giang Tả không biểu tình nói. Tô Kỳ cau mày, gần đây em có điều tra thất tình hải. Hình như nơi này là địa bàn của Hợp Hoan Tông. À, Hợp Hoan Tông chính là địa phương tu luyện song tu đặc biệt. Sau đó Tô Kỳ mặt mày hớn hở nhìn Giang Tả nói, muốn đi học trộm hay không? Không có hứng thú. Giang Tả nói thẳng, loại phương thức tu luyện thấp kém này, hắn hoàn toàn không cần. Đương nhiên, nếu như Tô Kỳ muốn luyện mà nói, hắn sẽ không để ý. Tô Kỳ cười hì hì kéo Giang Tả, sau đó chân mày lại nhíu lại, ngay từ đầu em còn cho là Hợp Hoan Tông chủ trì hoạt động, nhưng người chủ trì này không hề giống người Hợp Hoan Tông. Nếu không phải là Hợp Hoan Tông, tại sao phải tổ chức hoạt động ở Thất Tình Hải? Nhiều nơi tốt như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác lại chọn một nơi có nhiều tình, nhân? Luôn có cảm giác là lạ. Giang Tả kinh ngạc, vậy mà Tô Kỳ lại suy nghĩ nhiều như vậy. Một cái tông môn mượn Thất Tình Hải mở hoạt động, tại sao phải kỳ quái? Ngay sau đó Giang Tả nghĩ đến màu sắc của biển, có lẽ bọn họ thật sự có ý nghĩ gì đó. Giang Tả nhìn chằm chằm vào người chủ trì, tiên thiên nhị khí lưu chuyển trong mắt hắn, sau đó Giang Tả liền nhìn rõ. Quỷ tu, thật đúng là rất lâu không thấy. Lần này Giang Tả xác nhận, bọn họ nhất định có mục đích. Về phần cụ thể là cái gì, liền khó nói. Tóm lại, tạm thời không có nguy hại gì, cũng không cần ảnh hưởng Tô Kỳ chơi đùa. Chắc là hôm nay mọi người cũng thấy, chúng ta cũng có chút kinh ngạc. Thế nhưng trải qua tìm hiểu, chúng ta phát hiện, hóa ra có một vị đạo hữu, đặc biệt hỗ trợ mở đại hội tương thân thất tình hải. Dưới sự giúp đỡ của dịch thần đan, thân xác bình thường không giấu được tâm hồn tươi đẹp, chỉ cần thấy được tâm hồn thuộc về mình, mọi người sẽ không cách nào quên. Chúc các vị đạo hữu có thể tìm được đạo lữ ngưỡng mộ trong lòng. Người chủ trì kia lại mở miệng nói một lần nữa. Mà nghe đến đó, Giang Tả liền biết, hóa ra dịch thần đan là dùng để tìm đối tượng. Sau đó hắn không khỏi nhìn về phía Tô Kỳ. Lúc này Giang Tả thấy Tô Kỳ cũng nhìn mình. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tô Kỳ ôm thật chặt tay Giang Tả, bất kể người khác thế nào, dù sao bọn họ cũng nhìn nhau vừa mắt rồi thì không cách nào thay đổi sự thật. Có dịch thần đan hay không cũng không phải vấn đề lớn. Như vậy đại hội du viên tu chân thất tình hải chính thức bắt đầu, các phần thưởng phong phú đang chờ mọi người. Sau khi hoạt động bắt đầu, cũng không có quá nhiều người hưng phấn. Rất nhiều người chỉ để ý xem mình có thể tìm thấy một nửa thuộc về mình hay không. Có điều bọn họ đều biết, chuyện này không phải là mỗi người liếc mắt liền có thể nhìn ra. Có lúc cần thời gian hòa hoãn, ví dụ như một cái tình tiết kích thích. Tô Kỳ với Giang Tả không thèm để ý, bọn họ căn bản không để ý cái gì thân thiết, bọn họ vốn chính là tình nhân, chỉ cần vui vẻ tham gia trận đấu là được. Bọn họ thiếu đạo lữ sao? Tô Kỳ hiếu kỳ nói. Cô không hiểu, tình nhân rất hiếm có sao? Thời điểm cô mười mấy tuổi đã có, vậy có phải người khác rất hâm mộ hay không? Em đang cười ngây ngốc cái gì đó? Giang Tả hỏi. Tô Kỳ nhìn Giang Tả cười nói, anh nói xem có phải em may mắn hay không? Mười mấy tuổi đã có anh. Giang Tả lắc đầu, đây là vận may kém, hơn nữa tình nhân của em có thể là người bình thường. Vận may này kém tới cực điểm. Ngược lại, vừa rồi mới là vận may tốt tới cực điểm. Tô Kỳ không để ý, cô tự mình kéo Giang Tả nói, em cảm thấy đây là vận may tốt, nếu không em đã thành phụ nữ ế rồi, bởi vì người khác không thể lay động được em. Giang Tả không nói gì, bởi vì phương thức tự hỏi của Tô Kỳ, hoàn toàn là tiến hành ở dưới lập trường chỉ nhận hắn. Nếu như không có hắn, ai biết cuối cùng Tô Kỳ sẽ gả cho người nào. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là, bây giờ Tô Kỳ chỉ thuộc về hắn. Đi thôi, xem có cái gì có thể chơi đùa không? Giang Tả nói, cầm tay, chúng ta không ra ngoài sao? Hay lại đi ăn lẩu? Trần Ước nói, lúc này nhóm người Liễu Y Y cũng đã đi ra. Nhưng bọn họ không có hứng thú gì đối với đại hội tương thân dịch thần đan. Tương thân là không có hứng thú, nhưng bọn họ vẫn muốn mua bán dịch thần đan, có thể đây là đồ tốt, từ ngũ giai xuống không ai có thể nhìn ra khuôn mặt, sau này sẽ cần dùng đến. Liễu Y lấy dịch thần đan ra nói, có lẽ Xích Huyết đồng tử rất thích vật này. Ở chỗ này có thể dễ dàng ngộ đạo. Đáng tiếc hắn không tới. Tiêu Tiểu Mặc nói, mọi người không biết sao. Bọn họ đến, hơn nữa là ba người cùng tới. Liễu Y kinh ngạc, Ma Tu Mặc Ngôn cũng tới. Không phải cô ấy bị trọng thương sao? Liễu Y không phải rất thích Ma Tu Mặc Ngôn, dù sao sở trường của đối phương là mộng yểm, vạn nhất gặp ác mộng thì làm sao bây giờ? Mặc dù gần đây không thấy ác mộng, nhưng thời kỳ an ổn này, không chừng sẽ bởi vì Ma Tu Mặc Ngôn xuất hiện mà thay đổi. Còn nữa, không chừng Ma Tu Mặc Ngôn sẽ tới hù dọa cô ấy. Ma Tu làm loại này chuyện, một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Nghe nói là linh dược trên trời rơi xuống, nói trắng ra là có người quấy phá, về phần tại sao cũng không biết, ngược lại cũng không yên lòng. Trần Ước nói, căn cứ tác phong của Xích Huyết đồng tử, tuyệt đối sẽ không chịu làm loại chuyện này. Cái gì mà âm thầm trợ giúp sư đệ sư muội? Đây cũng không phải là thời điểm nguy cơ sinh tử. Tự nhiên Xích Huyết đồng tử cũng biết, nhưng bọn họ muốn hắn đến, tự nhiên hắn sẽ không cự tuyệt, hắn còn muốn lấy được Thất Tình Lục Dục Thạch. Đến lúc đó có Phá Hiểu trợ giúp, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Coi như không thể để cho Mặc Ngôn cải tà quy chính, cũng có thể để cho hắn làm giàu. Trung Dịch Dương mặc kệ tất cả, ngược lại không ảnh hưởng đến hắn là được. Hơn nữa đều tới rồi, không đi tham gia tranh tài đao pháp còn chờ gì nữa. Mọi người từ từ thương lượng, tôi đi xem tranh tài, xem có thể kiếm được một phần thưởng hay không. Trung Dịch Dương nói. Liễu Y Y cũng nói, tôi cũng đi, là tôi gọi cậu tới, cậu phải chia cho tôi một phần. Liễu tỷ, tiền khổ cực chị cũng muốn chia sao? Trung Dịch Dương cảm giác đặc biệt thua thiệt. Không có tôi gọi cậu tới, cậu cũng không lấy được phải không? Liễu Y Y cười nói. Trung Dịch Dương không nói gì, được rồi, không có biện pháp nói chuyện với loại đại tiểu thư này. Sau bọn họ liền đi tới nơi so tài đao pháp. Tự nhiên đám người Tiêu Tiểu Mặc cũng phải đi xem náo nhiệt. Bọn họ tổng cộng có 6 người. Liễu Y Y với Trung Dịch Dương, cùng với 3 người bộ phận cảm chi cộng thêm Dương Mộc. Rất nhanh đám người Trung Dịch Dương liền đến chỗ tranh tài đao pháp. Thật sự so tài thái thịt sao? Tại sao không trực tiếp thi đấu làm đồ ăn? Trung Dịch Dương không giải thích được nói. Trần Ước nói, có lẽ quá phiền toái, giống như ăn lẩu và ăn thức ăn xào vậy. Trung Dịch Dương không biết nói cái gì với bọn họ nữa, ngày ngày chỉ biết ăn lẩu thôi. Những người này còn ngày ngày dùng danh tiếng Liễu Tỷ tới giảm giá, theo hắn biết, Liễu Tỷ cũng bị giảm giá đến ngượng ngùng. Cũng không phải Trung Dịch Dương để ý chuyện giảm kia, mà là những người này chỉ biết có ăn lẩu, có dám ăn thứ khác hay không. Tài nấu ăn của hắn rất cao, nhưng cả đám người không biết thưởng thức. Chỉ có Phá Hiểu đạo hữu hiểu được, đến khiêu chiến tài nấu ăn. Mà lúc này Giang Tả cũng đi tới nơi này, vậy mà lại tranh tài thái thịt, thật đúng là kỳ lạ. Bất kể thế nào so với Đào Y cũng quá cách điệu đi. Tô Kỳ cười nói, thái thịt sao, bình thường đều để nấu ăn, còn người tu luyện biết làm thức ăn đều là tiên chủ. Như vậy cơ hội tìm được tình nhân sẽ tăng thêm, bất kể nam nữ đều giống nhau. Còn không chờ Giang Tả tỏ thái độ. Tô Kỳ lại nói, dĩ nhiên, người giống như ông xã của em, chỉ có thể thái thịt, còn làm đồ ăn thì vô cùng thê thảm, thật là hiếm thấy. Giang Tả không nói gì. Chuyện này trách ai chứ? Hắn cũng muốn làm một người nấu ăn ngon, không biết sao trời không chiều hắn đã thật sự cố gắng rồi. Lúc trước, thời điểm hắn mạnh nhất cũng đã thử, nhưng toàn thất bại, chuyện này thật là không giải thích nổi. Cho nên hắn đã sớm từ bỏ rồi, kiếp trước buông tha, kiếp này sẽ không làm lại. Ngược lại kiếp này có Tô Kỳ, cô ấy cũng không phải là không muốn nấu cơm. À, sau này em nấu cơm, biến thành bà nội trợ thì anh không được chê em. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói. Lấy tốc độ tu luyện yêu nghiệt của Tô Kỳ, khoảng cách cô biến thành bà nội trợ quá xa xôi. Nhưng coi như thật sự biến thành như vậy, Giang Tả cũng không để ý. Sau khi trải qua kiếp trước, thật ra hắn chỉ để ý Tô Kỳ, hoặc có lẽ là linh hồn cô. Linh hồn đáng yêu vạn người mới có một, độc nhất vô nhị. Có được hay không? Thấy Giang Tả không trả lời, khiến Tô Kỳ mất hứng la lên. Giang Tả gật đầu, được. Lần sau anh có thể trả lời nhanh lên một chút hay không? Kéo dài lâu như vậy khiến em có cảm giác giống như ép anh vậy. Tô Kỳ hừ một tiếng, sau đó thấp giọng nói, nếu không phải nhiều người ở đây, khẳng định không để yên cho anh. Giang Tả véo véo mặt Tô Kỳ nói, Tô Kỳ vĩnh viễn là Tô Kỳ, vĩnh viễn là đẹp nhất, không có ngoại lệ. Dù sao cũng là vợ của anh. Tô Kỳ vốn muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên kinh ngạc nói, Tiểu Mặc. Tại sao bọn họ cũng tới? Lúc này Giang Tả cũng quay đầu nhìn, phát hiện thật sự là đám người Tiêu Tiểu Mặc. Nhưng những người này đến, hắn không cảm thấy bất ngờ, đây cũng là một đám người trẻ tuổi có ý nghĩ. Chỉ là có chút hơi buông thả. Giang Tả cũng không ghét bọn họ, ngược lại còn có chút coi trọng bọn họ. Người gầy teo, lạnh lùng, nhìn như một nữ lưu manh kia là bạn của em, gọi là Tiêu Tiểu Mặc. Lúc trước mới vào tập đoàn Thiên Hòa, cô ấy đã từng giúp em. Sau này vẫn thường liên lạc. À, người đó là tiên tử Liễu Y, rất đẹp đúng không? Cô ấy đã cứu Y Nhược, coi như là ân nhân cứu mạng. Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả nói. Cần đi qua chào hỏi không? Giang Tả hỏi. Không cần, lần này đi ra ngoài chỉ có hai người chúng ta, không muốn bất luận người nào tham dự. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói. Tô Kỳ có đi chào hỏi hay không? Giang Tả cũng không để ý, lần này sẽ không có lúng túng như thánh địa lần trước. Hơn nữa Ma Tu Mặc Ngôn không có ở đây, hẳn là sẽ không nói lời vô lễ. Nếu không Giang Tả lo lắng hắn không nhịn được ra tay. Nhưng Tô Kỳ không đi cũng tốt, bọn họ có thể chơi đùa vui vẻ, không cần để ý bất luận kẻ nào. Có dịch thần đan nên không có ai có thể nhận ra bọn họ, chuyện này càng tốt. Về phần bọn họ tới tranh tài, Giang Tả chỉ có thể mặc niệm vì bọn họ. Làm đồ ăn hắn thật không biết, 100 hắn cũng không phải là đối thủ của Trung Dịch Dương, nhưng đao pháp thì 10.000 tên Trung Dịch Dương cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này Tô Kỳ cũng nói, người kia gọi là Trung Dịch Dương, là ông chủ phòng ăn Duyên, tuyệt không thể tả, làm đồ ăn rất giỏi, phải chú ý một chút, lần tranh tài này nhất định là có anh ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ừ, không thành vấn đề. Giang Tả cười nói. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, chúng ta chỉ tới chơi, anh đừng quá nghiêm túc. Nơi này đều là người tu luyện, Tô Kỳ vẫn có chút lo lắng. Cô lo lắng không phải cái gì khác mà là lo lắng lòng tự ái của Giang Tả, bị tổn thương. Nhìn mặt Tô Kỳ đầy vẻ lo lắng, Giang Tả nhẹ giọng nói, đừng mỗi ngày đều lo lắng, dễ già đi, em mãi mãi cũng không cần lớn lên. Tin tưởng anh là được. Tô Kỳ sửng sốt, sau đó híp mắt cười nói, ừ, tối nay trở về thưởng cho anh. Giang Tả vốn vững vàng, nội tâm liền có một trận dao động. Khen thưởng thì thôi đi. Các vị tiên tử đạo hữu, bất kể là người bình thường hay là người tu luyện, đều phải ăn cơm. Ngày nào đó lấy được một nguyên liệu nấu ăn quý báu, không thể tự mình nấu ăn, có phải rất đau khổ hay không? Một tiên tử ở trên đài cao mở lời. Cô gái này sử dụng pháp thuật khuếch đại âm thanh, tự nhiên không lo lắng người khác không nghe được. Mà chung quanh sân đã được ngăn chặn, tự nhiên cũng không cần lo lắng âm thanh quá lớn ảnh hưởng chỗ khác. Giang Tả nghe được những lời này của người chủ, liền hiểu ý gật đầu. Đúng vậy, kiếp trước hắn suy nghĩ tự mình ra tay, không biết tại sao một chút thiên phú cũng không có, nói không thèm để ý là giả. Việc kiếp trước không xong, kiếp này cũng không cách nào làm được. Hắn thật đúng là thất bại. Giống như chuyện giết cửu tịch vậy, đời này cũng không làm được. Tô Kỳ ngăn Giang Tả gật đầu, tức giận nói, gật nghiêm túc như vậy làm gì? Không phải là còn có em sao? Em biết anh sẽ như vậy mà. Giang Tả thở dài, chuyện này không giống nhau đồ vật có thể dùng chung, nhưng kỹ năng thì không cách nào dùng chung. Mà người chủ trì kia giống như đồng ý với lời nói của Tô Kỳ, nói tiếp, nhưng chúng ta không sao. Có đạo lữ, chỉ cần đạo lữ biết, vậy thì giống nhau. Có thể tưởng tượng, đạo lữ biết làm thức ăn quan trọng như nào. Hôm nay chúng ta không có thời gian kiểm tra trình độ nấu ăn, chúng ta chỉ kiểm tra đao pháp. Một tiên chủ tốt nhất định có một tay đao pháp giỏi, đây là điều cần thiết. Kiểm tra đao pháp rất đơn giản, một lần khoảng 100 người, trong sân có hạn chế tu vi, gần như trấn áp toàn bộ tu vi. Các vị đạo hữu tiên tử hãy dựa vào bản lãnh của mình. Các vị đạo hữu tiên tử muốn dự thi, mời vào vị trí. Người chủ trì ra lệnh một tiếng, không ngừng có người tiến vào trong sân. Giang Tả hiếu kỳ nói, cuộc thi đấu này không có hạn chế ghi danh, như vậy không phải là còn có trận thứ hai sao? Có phải mỗi một lần đều có một hạng nhất hay không? Không phải. Một vị nam tu sĩ bên cạnh nói, quả thật hạng nhất không chỉ có một, nhưng không phải là mỗi một vòng đều có. Chỉ có quán quân vượt qua trận đầu mới có, phía sau cũng là như vậy, vượt qua mạnh nhất mới tính. Nhưng... nghe nói đạt tới yêu cầu chân chính, mới có thể bắt được phần thưởng thần bí, cái đó mới thật sự là hạng nhất. Tô Kỳ và Giang Tả cũng không hiểu lắm. Hai ngày hôm nay bọn họ chỉ biết ngươi nông ta nông, căn bản không chú ý quy tắc tranh tài. Vị nam tu sĩ kia lại nói, chuyện này có người chủ trì phán định, có chính là có chính là không có. Được rồi, rất nhiều người yếu, nếu muốn tham gia thì phải nắm chặt. À, có thể cho ít phí giải thích không? Giang Tả, Tô Kỳ... cuối cùng Tô Kỳ cho hắn một viên nhất phẩm linh thạch. Đa tạ hai vị, chúc hai vị sớm sinh quý tử. Tu sĩ kia ôm quyền chúc, sau đó đi về phía sân. Tô Kỳ cười nói, ừ, không phí công cho linh thạch, em muốn sinh con. Giang Tả lắc đầu cười khổ, sau đó nói, anh đi vào, thử một chút xem có thể lấy được phần thưởng thần bí hay không. Giang Tả nói rất tự tin, Tô Kỳ cũng không suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu. Đối với cô mà nói phần thưởng không quan trọng, ngược lại chỉ cần Giang Tả có thể vui vẻ tranh tài là được. Thua tốt nhất không nên có áp lực. Giang Tả thất bại sao? Người khác không biết, nhưng Giang Tả chắc chắn biết, hắn không thể nào thua. Rất nhanh Giang Tả đứng vào chỗ ngồi. Ở trước mặt Giang Tả là một cái bàn nho nhỏ, mà ở trên bàn có một cái đĩa, trên dĩa có một trái cây lớn chừng quả táo, còn bên cạnh để một cây đao. Thấy cái này, cũng biết nội dung lần tranh tài này. Cắt trái cây này có chút xấu xí, có chút khác thường, thậm chí rất nhiều người cũng không nhận ra trái cây này. Đây căn bản không phải là tranh tài công bằng gì, nhưng từ lúc nào tu chân có công bằng chứ? Được rồi, 100 người đã vào vị trí, như vậy tuyên bố nội dung tranh tài. Người chủ trì ở trên đài mở miệng nói chung mọi người cũng thấy rồi, thiểm tinh quả không phải là một loại quả để ăn, mà là một trái cây lãng mạn. Nghe nói có thể đem cắt trái cây ra hoàn chỉnh, là có thể thấy bầu trời đầy sao. Mà người có thể làm được đến bước này, ít lại càng ít, khả năng không có ai, trong những đang ngồi có thể thấy được bầu trời đầy sao bên trong trái cây. Như vậy hôm nay có thể may mắn thấy hay không, liền nhìn những người dự thi trong chúng ta, có đao pháp xuất thần nhập hóa hay không. Thiểm tinh, quả sao? Rất nhiều người nghe thấy cái tên này, đều có chút mông lung, thật ra thì rất nhiều người không nhận biết trái cây này. Thế nhưng phần lớn vẫn nhận biết. Tôi đã gặp qua một lần, nhưng không cắt được. Nghe nói chuyện này không cách nào thay đổi, cắt kém thì đồng nghĩa với hủy. Khi đó tôi thấy, thật ra nó cũng chỉ là đồ vật phát sáng một chút mà thôi, giống như kỳ đà cản mũi vậy. Có người lập tức nói, tôi cảm thấy bầu trời đầy sao là giả. Loại sự tình này làm sao có thể, có lẽ truyền thuyết nói quá. Thật ra tôi đã từng cắt trái cây này, hơn nữa còn cắt rất tốt, thế nhưng không có chuyện gì xảy ra, giống như bóng đèn vậy. Xem một chút đi, dù sao mọi người cũng không phải đến đây xem bầu trời đầy sao. Nghĩ như vậy cũng đúng, bọn họ tới xem đao pháp, ít nhất có thể từ việc cắt thiểm tinh quả, thấy đao pháp như thế nào. Hơn nữa rất nhiều người cũng chỉ theo người đẹp tham gia náo nhiệt, ngôi sao gì đó, không phải là chủ yếu. Giang Tả nhìn thiểm tinh quả, không khỏi buồn cười. Thiểm tinh quả à? Nói đến, thời điểm hắn luyện đao pháp, thường xuyên dùng nó thử nghiệm. Thật ra thì rất nhiều người có thể cắt được thiểm tinh quả, nhất là tu sĩ, dùng chút tu vi, chậm một chút là có thể cắt rất gọn gàng. Nhưng bọn họ không thể thấy bầu trời đầy sao, là bởi vì bọn họ không hiểu thiểm tinh quả. Thiểm tinh quả cũng không phải là cắt gọn gàng là có thể xuất hiện bầu trời đầy sao. Nếu như muốn cắt thiểm tinh quả xuất hiện bầu trời đầy sao, đầu tiên phải hiểu biết đầy đủ về thiểm tinh quả. Ở đây, có người hiểu biết đối với thiểm tinh quả hay không, Giang Tả không biết. Nhưng hiểu rõ chỉ là bước thứ nhất. Tương đối mà nói đây chẳng qua là lý luận, còn việc cắt mới là chuyện cực kỳ quan trọng. Giang Tả dám đánh cuộc, khẳng định nơi này không có một người nào nắm giữ kỹ thuật cắt như vậy. Hơn nữa trình tự cắt cũng rất quan trọng. Đây là một loại trái cây vô cùng thần kỳ. Chỉ là rất nhiều người không biết nó mà thôi. Đương nhiên, để cho một người nhập đạo đến làm, vậy thì Giang Tả không còn lời nào để nói rồi. Có điều, không phải mỗi một người nhập đạo đều có thể thành công. Bởi vì bước thứ nhất cắt thiểm tinh quả là không thể dùng linh khí đi cảm giác bên trong của nó. Một khi cảm giác, hiệu quả cuối cùng sẽ biến mất. Chứ không phải cảm giác đạo cảnh của người nhập đạo có vấn đề. Thời gian đếm ngược 3 phút, sau 3 phút, thiểm tinh quả nào sáng nhất thì người đó chính là quán quân cuộc tranh tài này. Đếm ngược bắt đầu. Theo thanh âm người chủ trì hạ xuống, rất nhiều người bắt đầu động đao. Coi như người không hiểu cũng đều cầm đao lên. Giang Tả không nhúc nhích, mà là nhìn người khác, hắn ngược lại muốn nhìn một chút những người này cắt như thế nào. Lúc trước, thời điểm hắn mới cắt, đã ăn không ít khổ. Đó là khảo nghiệm về sự hiểu biết và thuần thục đối với đao. Hắn gần như dùng cảm giác người bình thường, lực đạo người bình thường tới cắt. Chỉ có như vậy, mới có thể khai sáng ra loại đao pháp kia. Nếu không thất thức đao pháp của hắn làm sao có thể ép thẳng tới đại đạo. Về phần phía sau, thì phải xem bản thân. Đại đạo đã gần đến, đi như thế nào mỗi người đều có câu trả lời khác nhau. Đây mới là nguyên nhân hắn chỉ sáng tạo ra thất thức. Đó là một con đường mở, mà không phải là tử lộ. Giang Tả nhìn một tu sĩ bên cạnh, người này không ngừng giơ đao, nhưng không biết nên cắt từ nơi nào mới phải. Lúc này hắn thấy Giang Tả, không khỏi hỏi, tại sao đạo hữu không cầm đao vậy? Giang Tả nhìn hắn nói, vậy tại sao cậu không trực tiếp cắt? Người nam tu sĩ kia nhìn Giang Tả, cuối cùng cười khổ nói, tâm nghi tiên tử ở bên ngoài nhìn, tôi bị buộc tới tham gia, mà trực tiếp cắt, sẽ có vẻ quá lo, xuống không tay được. Thế còn đạo hữu? Giang Tả nói, tôi thì ngược lại, không lo lắng, bởi vì chúng tôi đã kết hôn. Vậy thì chúc mừng đạo hữu. Nam tu sĩ kia nắm đao chúc mừng nói. Tu sĩ này nhìn rất trẻ tuổi, lớn lên cũng không kém. Chỉ cần người tu luyện không cố ý muốn xấu xí, một người cũng sẽ không kém. Người này chỉ có tu vi 1.7, trên lý thuyết lấy tư chất của hắn, hẳn đã sớm là nhị giai rồi. Đúng là người bị tình yêu kéo lại. Muốn cắt thiểm tinh quả, cậu không thể đi cảm giác nó, cậu đã cảm giác qua rồi sao? Giang Tả đột nhiên hỏi. Tu sĩ kia sửng sốt, cuối cùng lắc đầu. Hột thiểm tinh quả rất nhỏ, bình thường đều ở giữa nhất. Nếu như cậu muốn cắt dễ nhìn một chút, đề nghị cậu bắt đầu cắt từ mặt ngoài, cắt từng chút một, nhưng không được ngừng lại. Trong vòng một phút phải cắt xong, coi như cắt trúng hạt cũng không có chuyện gì. Giang Tả nói. Tu sĩ kia không thể tin được nhìn Giang Tả. Hắn không biết Giang Tả nói là thật hay giả, nhưng là hắn vốn cũng không biết ra tay như thế nào, có một trình tự cũng tốt. Đúng vào lúc này, toàn bộ trận pháp trên sân đột nhiên vận chuyển, trong lúc bất chợt bầu trời giống như tối lại. Các vị đạo hữu không cần lo lắng, vì muốn kiểm nghiệm hiệu quả thiểm tinh quả tốt hơn, nên chúng ta đơn giản phong bế nơi. Này, trừ ánh sáng không cách nào chiếu vào ra, việc ra vào không có bất kỳ hạn chế nào. Người chủ trì lập tức giải thích. Bên Giang Tả cũng tối lại. Chỉ có mặt bàn mới phát ra ánh sáng nhạt, chút ít ánh sáng này cũng đủ để cho bọn họ thấy rõ. Bất kể là người xem hay là người cắt thiểm tinh quả, cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng bởi vì ánh sáng quá yếu, gần như không thấy được tuyển thủ. Giang Tả nhìn trận pháp, hắn phát hiện người chủ trì kia cũng không có nói dối, đúng là chỉ đơn giản che kín ánh sáng. Lúc này tu sĩ kia nói, đây là người tổ chức cố ý để mọi người đều không nhìn thấy hay sao, ai cắt gọn, của ai sáng lóng lánh, ai hỗ trợ ai, đều bại lộ ở dưới ánh mắt tất cả mọi người. Giang Tả không nói gì, chuyện này không liên quan tới hắn. Tu sĩ kia nắm đao, không khỏi hỏi đạo hữu không cắt sao. Giang Tả lắc đầu, chưa đến lúc. Tu sĩ kia gật đầu, sau đó bắt đầu dựa theo Giang Tả nói, cắt từng chút một, không có dừng lại chút nào. Mà ngay tại lúc này, Giang Tả thấy trong sân có một luồng ánh sáng hạ xuống, thật sự rất nhanh. Chuyện này đã nói lên người kia cắt xong, nhưng mà vệt ánh sáng này còn không bằng đèn flash. Ngay cả yêu cầu cơ bản đều không đạt tới, đạo hữu có thể rời chỗ. Tiếng nói của người chủ trì lại vang lên một lần nữa. Từ đầu đến giờ mới qua một phút, đã có rất nhiều đèn flash nhấp nhoáng. Không thể nghi ngờ tất cả những người này đều phải rời chỗ. Trước mắt, một người lưu lại cũng không có. Mà Giang Tả vẫn không có động. Trong mắt Tô Kỳ chỉ có Giang Tả, tự nhiên cô có thể thấy Giang Tả, nhưng mà cô không hiểu, tại sao đến bây giờ Giang Tả còn không động. Bởi vì không biết sao. Nhưng hắn còn ung dung nhìn người khác là chuyện gì xảy ra. Nhìn tiên tử sao? Rất nhanh Tô Kỳ liền bỏ khả năng này đi, bởi vì bên kia tối như vậy, nhìn người không thực tế. Lại nói Giang Tả đều nhìn người khác cắt thiểm tinh quả. Ngay sau đó Tô Kỳ nghĩ đến một cái khả năng, không phải là Giang Tả đang quan sát người khác cắt thế nào chứ? Được rồi, bất kể có phải hay không, Tô Kỳ đều không nhìn thấy vẻ lo âu hoặc bất an từ trên người Giang Tả, như vậy cô cũng an tâm. Về phần kết quả, thật không có chút quan trọng nào. Lúc này một vệt ánh sáng mãnh liệt đột nhiên phát sáng ở trong đấu trường. Ánh sáng cũng không có chợt lóe lên rồi tắt đi giống như trước đây, mà duy trì rất lâu, không chỉ có như thế, dưới ánh sáng chiếu rọi xuống, toàn bộ sân vốn là đen nhánh, lại có một chút tinh quang xuất hiện. Mà trung tâm ánh sáng có một vị tu sĩ đứng. Mặt tu sĩ này đầy vẻ khiếp sợ, người này chính là nam tu sĩ bên cạnh Giang Tả được Giang Tả hướng dẫn qua. Nhưng sau khi khiếp sợ, hắn đã tìm được tâm nghi tiên tử, không khỏi nhìn qua ánh sáng. Nhưng mà tu sĩ cảm thấy cái nhìn này, không uổng công đi Thất Tình Hải. Bởi vì hắn thấy ánh mắt tâm nghi tiên tử, so với trước kia không giống nhau, trong ánh mắt có một ít khả năng thành công. Sau đó ánh sáng hạ xuống. Mọi thứ đều biến mất. Mà giọng nói người chủ trì cũng vang lên theo, chúc mừng đạo hữu số 91 thành công vào vòng trong, tương đối kinh người, vậy mà lại xuất hiện tinh quang. Mọi người đang ngồi cũng là lần đầu tiên thấy phải không? Thật ra thì tôi cũng vậy, nếu như không có gì ngoài ý muốn, rất có khả năng vị đạo hữu này chính là quán quân. Có phải quán quân hay không? Số 91 tự biết, hắn không thể nào là quán quân. Hắn nhìn Giang Tả ôm quyền nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Mặc dù chỉ là biện pháp rất đơn giản, nhưng có chút chuyện người khác không nói, người sẽ vĩnh viễn không biết, ví dụ như sau khi bắt đầu thì không thể dừng lại, cắt đến cái gì cũng không thể dừng. Giang Tả không có nói gì, vừa rồi hắn nhàn rỗi buồn chán nên tùy tiện chỉ điểm. Về phần đối phương có thành công hay không, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Mà sau khi ánh sáng của số 91 hạ xuống, một chùm ánh sáng thêm lớn đột nhiên xuất hiện, nhưng mà vệt ánh sáng này cũng không có chói mắt. Ánh sáng vừa xuất hiện, khiến cho rất nhiều người chú ý. Vệt sáng này so với vệt sáng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, vừa rồi là một vệt ánh sáng, còn cái này lại là một luồng ánh sáng. Theo ánh sáng xuất hiện, chung quanh bắt đầu xuất hiện vô số ngôi sao. Ngôi sao trải rộng không trung, để cho người ta có một loại ảo giác ngửa mặt nhìn lên bầu trời, liền nhìn thấy tinh không. Trời ơi, không phải là Mạn Thiên Tinh Thần đấy chứ? Quả thật rất giống, so với cảnh đêm tôi nhìn thấy không khác lắm, ai nha, vậy mà có thể làm đến bước này. Ánh sao xuất hiện, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Liễu Y Y cũng nhìn tinh quang nói thật đúng là lợi hại, lần này Trung Dịch Dương thua rồi. Trần Ước nói Y tiên tử, nhìn trung tâm xem, sao cô không trước tiên nhìn xem rốt cục là ai trâu bò như vậy. Nghe vậy Liễu Y liền nhìn về phía trung tâm ánh sáng, cô phát hiện lại là Trung Dịch Dương. Lúc này Trung Dịch Dương cũng đang nhìn tinh không, mặt anh ta mỉm cười, cảm giác mình phát huy rất tốt. Vậy mà là Trung Dịch Dương sao? Liễu, Y Y vui vẻ nói vậy không phải là, chúng ta có hy vọng lấy được giải thưởng thần bí sao? Dương Mộc nói ăn lẩu để chúc mừng được không? Phanh, Dương Mộc bị Tiêu Tiểu Mặc đạp ngã xuống đất, có biết nhìn bầu không khí nói chuyện hay không? Cái này có phải là Mạn Thiên tinh thần hay không? Tiêu Tiểu Mặc hỏi. Liễu Y lắc đầu, không biết, nhưng có thể tới hỏi mọi người. Nếu vẫn không được, có thể hỏi Phá Hiểu đạo hữu, chắc hẳn là hắn biết. Tiêu Tiểu Mặc gật đầu, tôi tới hỏi một chút, có phải những người không qua đều bị đào thải à? Lúc này trong đấu trường đã không còn bao nhiêu người, ánh sáng của Trung Dịch Dương vừa xuất hiện, bọn họ gần như không có bất kỳ hy vọng nào, cho dù là có, cũng bị Trung Dịch bao trùm. Coi như vận may của người số 91 khá tốt, làm xong sớm hơn một bước. Nhưng Trung Dịch Dương xuất hiện, cũng khiến cho người đó ảm đạm rời sân. Bởi vì khen thưởng chỉ có một người, mạnh nhất mới có thể ở lại. Trước khi rời đi, người số 91 liếc mắt nhìn Giang Tả, nói đạo hữu còn muốn tiếp tục không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả nhàn nhạt nói đây không phải là Mạn Thiên tinh thần. Người số 91 sửng sốt, cuối cùng cũng không nói gì, nhưng mà biểu hiện rất mong đợi. Không bao lâu sau, ánh sáng biến mất, ngôi sao tiêu tan. Lúc này nơi so tài chỉ có mười mấy điểm sáng, nói cách khác tại chỗ chỉ còn lại mười mấy người. Những người đó cũng không tiếc nuối cái gì, ít nhất cũng có thể nhìn thấy Mạn Thiên tinh thần trong truyền thuyết. Tranh tài đã có kết quả, không phải là chúng ta cũng nên rời đi sao? Có người muốn rời đi. Nhìn thêm chút nữa đi, dù sao cũng phải nhìn một chút xem phần thưởng thần bí là cái gì. Cũng đúng, không phải chỗ nào cũng có thể nhìn thấy phần thưởng thần bí. Nếu không phải vì phần thưởng thần bí, không chừng đã có không ít người rời đi. Tô Kỳ không có ý nghĩ muốn rời đi, ánh sáng người kia qua đi thật đúng lúc, cô muốn xem chồng cô. Bất kể là một vệt ánh sáng hay là một chút ánh sáng, cô đều thích. Không có ánh sáng cô cũng thích. Những cô gái tầm thường kia cái gì cũng không biết. Lúc này người chủ trì mới tỉnh lại, có phải vừa rồi tôi thấy Mạn Thiên tinh thần, hay không? Trời ạ, nếu vừa rồi số 25 liếc tôi một cái thì tốt rồi. Số 25 thật lợi hại, không biết lần này có ai vượt qua số 25 không? Thời gian cũng sắp hết rồi, xin 12 vị tuyển thủ còn lại sớm hoàn thành đi. Nói đến, ông chủ Trung có người yêu mến sao? Trần Ước hỏi. Dường như chỉ cần nhìn vào trung tâm ánh sáng, ai cũng sẽ bị cuốn vào bên trong, đi cảm thụ Mạn Thiên tinh thần. Có lẽ cái này là mị lực của thiểm tinh quả. Liễu Y Y nói hẳn là không có, dường như hắn đối với việc làm đồ ăn có tình cảm đặc biệt. Từ nhỏ đến lớn cũng không thấy hắn đến gần tiên tử nào. Tiêu Tiểu Mặc hiếu kỳ nói Trung lão bản dự định theo chủ đạo. Không phải anh ta là kiếm tu sao? Nói đến kiếm tu, Liễu Y liền phì cười. Nhưng cô khó mà nói ra chuyện Trung Dịch Dương trở thành đao tu. Dù sao Trung Dịch Dương đã cầu xin cô thật lâu, chỉ sợ nói ra sẽ mất mặt. Về phần cuối cùng Trung Dịch Dương đi làm bếp hay không, cô cũng không biết. Nhìn đi, mọi người đã rời đi không ít. Lưu Vũ nói, quả thật lúc này mọi người rời đi không ít, tổng cộng chỉ còn lại 3 người. Lần này Tô Kỳ cũng không bình tĩnh, đến bây giờ Giang Tả cũng không động, còn giống như đang nhìn người khác cắt trái cây. Chủ yếu là không có thời gian nữa rồi, Tô Kỳ hoài nghi, Giang Tả sẽ không cắt, đợi đến giờ liền rời đi. À, đây chẳng phải là rất thua thiệt sao, cô còn muốn nhìn xem anh sẽ cắt ra gì. Chẳng qua là có chút đồ vật, cô sẽ cảm thấy lãng mạn, may mà không cắt, dù sao cũng không phải trả tiền. Lúc này Giang Tả nhìn người cuối cùng cắt trái cây, nhưng dường như đối phương không thể, vừa cắt mồ hôi liền toát ra. Thiên phú thái thịt cực kỳ kém. Khi cô ta cắt đến vị trí cuối cùng, chỉ có một chút ánh sáng, cuối cùng không có thứ gì. Sau đó Giang Tả thấy cô ta thở dài, rời khỏi vị trí. Cô ta đã thật sự cố hết sức. Ồ, đây là một tiên tử. Quả nhiên, đàn ông vẫn có thiên phú nấu ăn cao, thái thịt cũng vậy. Bây giờ toàn bộ sân chỉ còn lại Giang Tả với Trung Dịch Dương. Mà Giang Tả một mực không động cũng khiến cho rất nhiều người cảm thấy kỳ quái. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Kéo dài thời gian cũng không phải kéo như vậy chứ. Lấy lòng mọi người sao? Hay là muốn tạm thời khiến tiên tử ở đây nhìn chăm chú? Bây giờ có rất nhiều người ăn dịch thần đan, hiện tại lại nhìn hắn chăm chú như vậy. Nếu như có một nửa thuộc về hắn, nhất định có thể nhanh chóng phát hiện hắn. Đây quả thực là quá thông minh. Rất nhiều người đều ảo não, tại sao mình không nghĩ ra chứ? Về phần mất mặt, không tồn tại, bởi vì ăn dịch thần đan, sẽ không có người nào có thể nhận ra, đây là bảo đảm tự nhiên. Cứ để cho người nhìn chăm chú cũng được. Rất nhiều tu sĩ độc thân bội phục Giang Tả. Đây quả thực là tấm gương độc thân của chúng ta, nếu như có thể thuận lợi thoát khỏi cô đơn, biện pháp của hắn đáng giá noi theo. Đột nhiên Tô Kỳ nghe có người nói chồng cô như vậy. Đúng vậy, dù có bựa một chút, nhưng hắn đứng như vậy, Bao nhiêu tiên tử nhìn, cuối cùng cũng có một người thấy hợp mắt chứ. Tô Kỳ. Ai, thật sự muốn học hắn. Đáng tiếc đi xuống quá sớm, tôi vừa mới thấy có rất nhiều tiên tử vẫn nhìn hắn, khả năng câu được tiên tử rất cao. Chân mày Tô Kỳ có một chút gân xanh nổi lên, cô muốn chém những người này. Chồng cô sẽ không nghĩ như vậy, nếu quả thật như vậy, anh ta chết chắc. Nhưng đã đến giờ, tại sao không xuống dưới? Tô Kỳ nhìn Giang Tả, lúc này rất nhiều người đều nhìn Giang Tả. Ngay cả người chủ trì cũng nhìn, cô không khỏi hỏi, vị đạo hữu này, nếu như bỏ cuộc thì mời xuống sàn, mọi người cũng đi hết sạch rồi. Hơn nữa đã đến giờ, quán quân cũng có rồi. Lúc này Giang Tả mới nhìn thiểm tinh quả trước mắt mình, tùy tiện nói tôi sẽ lập tức làm xong, tôi không để ý thứ hạng với khen thưởng. Cắt thiểm tinh quả, cần vài điều kiện cần thiết, chờ nó ăn ổn xuống. Người chủ trì kinh ngạc, nhưng cũng không có ý định đuổi Giang Tả, mà chỉ nói, vậy mời đạo hữu nhanh lên. Lúc này Giang Tả cầm đao lên, ngay sau đó hắn ném thiểm tinh quả lên. Theo người khác thì đó là ném đi bình thường, nhưng bí ẩn trong đó chỉ có Giang Tả mới biết. Thiểm tinh quả là một loại trái cây vô cùng thần kỳ, nó thành hình cũng vô cùng tài tình. Nó hấp thu ánh sáng lớn lên, có thể tạo thành mạn thiên tinh thần, hoàn toàn có liên quan đến kết cấu của nó. Mà kết cấu của nó cùng với ánh sáng, cũng không phải là đã hình thành thì không thể thay đổi. Thời điểm động đao nhất định phải biết chính xác vị trí kết cấu, mỗi một đao đều phải cắt đúng hơn nữa, phải chọn chính xác chỗ có kết cấu không ổn định, chỉ có như vậy mới có thể xuất hiện mạn thiên tinh thần chân chính. Trong vòng 3 phút cắt ra mạn thiên tinh thần là không có khả năng. Mạn thiên tinh thần chân chính cần phải hơn 3 phút mới có thể cắt ra. Rất nhiều người đều nhìn Giang Tả, bất kể Giang Tả có chân tài thực học hay không, không thể nghi ngờ hiện tại hắn là người được chú ý nhất. Coi như không cắt cũng không có chuyện gì, chỉ cần hắn cắt ra một chút xíu ánh sáng, tất cả mọi người đều thấy rõ tướng mạo hắn. Rất nhiều người càng ngày càng bội phục Giang Tả, người này lợi dụng tâm lý bình thường của mọi người để được chú ý, coi như thất bại cũng không có vấn đề. Chấm dứt dịch thần đan là được. Sau khi thiểm tinh quả bị vứt lên, tất cả mọi người đều thấy Giang Tả động đao. Bọn họ thấy Giang Tả vạch xuống một đao, sau đó đi chung quanh thiểm tinh quả một vòng, cuối cùng yên tâm buông đao xuống. Rất nhiều người ở tại chỗ đều sững sờ, bởi vì tu vi không đủ, nên không có thấy đến tột cùng Giang Tả cắt thế nào. Hắn cắt rồi sao? Rất nhanh liền có người hỏi. Không có không, hắn cắt rồi, tôi nhìn thấy, rất nhanh. Nhưng không có chút sóng linh khí nào, hắn thật sự dùng lực lượng bình thường cắt. Hả? Hắn cắt bao nhiêu đao? Tại sao tôi lại cảm giác hắn cắt một đao? Liễu Y nói, đao thật là nhanh, nhưng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Trần Ước hiếu kỳ, hắn cắt rồi sao? Tại sao tôi không thấy rõ? Không phải là giả bộ chứ? Nói thật, tôi cũng rất bội phục hắn, vậy mà thoáng cái hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người. Tiêu Tiểu Mặc nói, mặc dù mọi người nói đao của hắn rất nhanh, nhưng tại sao một chút phản ứng cũng không có? Mọi người không biết chuyện này, hoặc là hắn chỉ đang lấy lòng mọi người. Trung Dịch Dương thấy Giang Tả động đao thì sửng sốt, đao pháp hắn vừa thấy không hề vượt qua lẽ thường, theo lý thuyết thì người bình thường cũng có thể chém ra. Nhưng kỹ xảo trong đó, lại thật sự khiến cho hắn nhìn mà than thở, rất lợi hại, đây là người thứ hai lợi hại như vậy hắn gặp qua. Người thứ nhất chính là Phá Hiểu dạy hắn đao pháp. Trung Dịch Dương thấy người này chỉ ra một đao, nhưng một đao này cũng có thể coi là 7 đao. Nhưng đã bị khéo léo nối liền cùng một chỗ. Loại đao pháp này để cho hắn có loại cảm giác xa không thể chạm. Thật sự muốn học. Trung Dịch Dương không khỏi tự nói. Người xem thấy không có gì xuất hiện thì có chút bất mãn. Tại sao không có gì xuất hiện? Đến cùng vừa rồi có cắt hay không? Đúng vậy, nếu không có thì coi như xong đi, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người. Ghen tị người lúc nào cũng có. Lúc này đã có người kinh hô mấy người ngốc sao? Thiểm tinh quả lơ lửng giữa không trung. Đúng, thiểm tinh quả lơ lửng giữa không trung, không có bất kỳ lực lượng nào hỗ trợ, nhưng tại sao lại lơ lửng giữa không trung? Thời điểm tất cả mọi người dự định nói ra nghi vấn, rốt cuộc thiểm tinh quả cũng động. Thật giống như có vật gì muốn xé vỏ chui ra. Ngay ở giây tiếp theo, cả thiểm tinh quả bộc phát ra ánh sáng dịu dịu. Dưới tình huống tất cả mọi người không hiểu, thiểm tinh quả phát ra ánh sáng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Đây chẳng phải là một vệt ánh sáng, cũng không phải là một bó ánh sáng, mà là nguồn sáng. Đó là ánh sáng chiếu sáng bốn phương tám hướng. Luồng ánh sáng khổng lồ, nhưng không chói mắt. Sau một khắc, tất cả mọi người đều bị ánh sáng chiếu sáng. Thậm chí có người hoài nghi có phải đối phương sử dụng pháp thuật hay không. Nhưng ánh sáng không có một tí sóng linh khí nào, mà chỉ bình thường như vậy. Hào quang chiếu sáng mà ra, trong lúc nhất thời khiến cho rất nhiều người không nhìn rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đến khi bọn họ thích ứng với ánh sáng, liền bắt đầu sững sốt. Ngay sau đó bắt đầu xôn xao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là cái gì? Ta không trúng ảo thuật chứ? Điều này sao có thể? Thật hay giả vậy? Lúc đầu Tô Kỳ cũng bị chói mắt, nhưng cô khôi phục rất nhanh. Dù như thế nào cô cũng không nghĩ tới, chồng cô lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mà khi cô khôi phục thị giác, thì càng sững sờ. Cô nhìn thấy Mạn Thiên Tinh Thần. Không, không phải là Mạn Thiên Tinh Thần, cô nhìn thấy Tinh Hà Vô Tận. Cô nhìn thấy Tinh Thần Đại Hải. Đây không phải là nhìn thấy Mạn Thiên Tinh Thần, mà là bản thân ở trong Tinh Hà Vô Tận. Trước mắt cô, giống như có một dải tinh hà không ngừng lưu động, vô biên vô hạn, mênh mông vĩnh hằng. Cái này mới thật sự là Mạn Thiên Tinh Thần. Không riêng gì Tô Kỳ, tất cả mọi người ở đây đều không có một người nào có thể hiểu, chuyện này lại do một trái thiểm tinh quả rọi sáng ra. Căn bản là không có cách để cho người ta tin tưởng. Tiêu Tiểu Mặc kinh sợ nói, má ơi, tôi thấy cái gì thế này? Có lẽ đời này cũng không thấy được lần thứ hai. Liễu Y cũng nói, lần này kiếm rồi, cái này đã vượt qua Mạn Thiên Tinh Thần. Trần Ước lập tức nói, sếp, đây là ông chủ Trung làm sao? Tiêu Tiểu Mặc lập tức nói, tôi biết rồi. Những người khác cũng kinh ngạc nói, vừa rồi còn tưởng hắn ta dùng loại biện pháp này để được người khác chú ý. Nhưng chúng ta ngu xuẩn cỡ nào chứ? Phương pháp kia so với Tinh Thần Đại Hải, không bằng cái rắm. Vị đạo hữu này, thật sự độc thân sao? Không thể nào, nhất định là có người thầm mến. Nếu không hắn ta cũng không cần phải ở lại cuối cùng. Mà người số 91 vừa rồi càng là vô cùng khiếp sợ. Hắn ta cũng không cho rằng Giang Tả có thể cắt ra Mạn Thiên Tinh Thần, nhưng hiện tại hắn ta đã sai lầm. Vốn không phải là một cấp bậc, nếu vừa rồi người này ra tay, những người khác căn bản không cần làm gì nữa. Người số 91 có cảm giác đặc biệt vui mừng, nếu như không phải hắn ta nói với người kia một câu, nếu như đối phương không có dạy hắn ta một chút, khả năng kết quả đã khác. Trung Dịch Dương cũng rất sững sốt, hắn ta đối với thiểm tinh quả vẫn có chút hiểu biết, nhưng cảnh tượng như thế này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn ta. Ở trong nhận thức của hắn ta, Mạn Thiên Tinh Thần căn bản không phải là như vậy. Cái này đã hoàn toàn vượt qua Mạn Thiên Tinh Thần. Đến tột cùng thì đối phương làm sao làm được? Giang Tả không để ý chuyện này, cảnh tượng như thế, hắn đã nhìn nhiều, không có gì là đẹp đẽ cả. Hắn muốn nhìn thấy Tô Kỳ giữa những ngôi sao, rất nhanh Giang Tả liền tìm tới Tô Kỳ, sau đó hắn thấy Tô Kỳ cũng nhìn hắn. Lúc này Tô Kỳ cười, mặc dù Tô Kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn cười. Bởi vì người này chính là chồng cô. Người chồng thật 100%, chỉ cần là chồng cô, chuyện khác liền không quan trọng. Hơn nữa vô tận tinh hải ở giữa, để cho cô cảm giác đặc biệt thỏa mãn. Đây là chồng cô cắt cho cô xem. Bởi vì vừa rồi Giang Tả nói, hắn căn bản không để ý thứ hạng với khen thưởng. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, sau đó bắt đầu bước ra. Rời khỏi vị trí, sẽ đồng nghĩa với việc rời đi tâm điểm, rời khỏi vị trí muôn người chú ý, nhưng Giang Tả không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ muốn để cho Tô Kỳ nhìn Mạn Thiên Tinh Thần mà thôi. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, trong mắt cô, bất kể Giang Tả có ở trung tâm những ngôi sao hay không, đối với cô mà nói, đều là tồn tại nổi bật nhất. Rất nhanh Giang Tả đi tới bên người Tô Kỳ, ngay sau đó hỏi, cắt được không? Tô Kỳ nhìn người chung quanh một chút, cuối cùng chu mỏ nói, tạm được. Sau đó liền trực tiếp đi lên ôm. Không có cách nào, ở đây nhiều người nên cô không dám cắn. Ôm vẫn tốt hơn. Giang Tả ôm Tô Kỳ, vuốt ve tóc Tô Kỳ. Dường như Mạn Thiên Tinh Thần không có khả năng hấp dẫn ánh mắt Tô Kỳ thì phải. Nhưng hắn cũng vậy, trong mắt của hắn tràn ngập hình ảnh Tô Kỳ. Mạn Thiên Tinh Thần cũng không thể khiến cho người ta nhìn chăm chú. Mà những người khác cũng không kinh ngạc cái gì. Rất nhiều người chỉ lặng lặng nhìn, có cặp tình nhân nhìn nhau cười một tiếng, sau đó tựa vào nhau. Có người hướng phương diện tình nhân phát triển, càng lúc càng đến gần hơn một ít, ít nhất cũng có thể nắm tay nhìn tất cả. Giống như tinh thần vô tận có một loại ma lực, có thể để cho hai người vốn có tâm ý, từ từ mở rộng cánh cửa lòng. Giang Tả cau mày, hình như cảm xúc nơi này bị dẫn dắt. Nhưng rất vi diệu, hắn cũng không biết phương hướng cụ thể. Có điều hắn lại, nhìn ra được một chuyện, người dùng dịch thần đan, cũng đang hấp thu những tâm tình này. Giống như chuyên môn chống lại những thứ đó. Đây là mục đích của vị đạo sĩ kia. Nhưng sau khi Giang Tả suy nghĩ xong, hiện tại hắn với Tô Kỳ chơi đùa vui vẻ là được rồi. Thời gian Mạn Thiên Tinh Thần kéo dài cũng không ngắn, thời điểm tất cả biến mất, từng người mới tỉnh ngộ lại. Giang Tả kéo tay Tô Kỳ dự định rời đi. Thời gian của hắn qua rồi, có vẻ như không có phần thưởng, nhưng hắn lại không thèm để ý, Tô Kỳ càng không thèm để ý. Đối với cô mà nói, Mạn Thiên Tinh Thần mới là phần thưởng của cô. Ai bảo nó xuất ra từ trong tay ông xã của cô chứ? Dù sao Tô Kỳ cũng rất hài lòng đối với tranh tài nơi này. Chờ chút, xin đạo hữu dừng bước. Người chủ trì tỉnh ngộ lại lập tức la lên. Cô gái này xuống đài thật nhanh, một mực chạy về phía Giang Tả. Giang Tả và Tô Kỳ dừng lại, quay đầu nhìn người chủ trì kia, bọn họ không biết người chủ trì này muốn làm gì. Có lẽ là cảm thấy anh biểu hiện quá kinh diễm, quán quân trừ anh ra thì không thể là ai khác. Tô Kỳ ở một bên cười nói. Chồng cô nổi tiếng cô cũng vui vẻ. Chỉ cần không phải dùng dáng vẻ vốn có ra là được, vì như vậy có quá nhiều người ghi nhớ. Đánh cũng không đánh lại. Mà những người khác thấy Giang Tả cầm tay Tô Kỳ, cũng liền thư thái, quả nhiên người này có bạn gái. Từ lúc vừa mới bắt đầu, người ta đã không phải là giả bộ, mà là mạnh chân chính. Nhưng chiêu thức vừa rồi, vẫn có thể dùng, ít nhất hiệu quả rất tốt. Lúc này người chủ trì kia chạy đến bên cạnh Giang Tả, sau đó hỏi, xin hỏi đạo hiệu của đạo hữu là gì? Giang Tả nhìn Tô Kỳ một chút, Tô Kỳ cũng không biết nên dùng tên gì cho tốt. Dù sao dùng tên thật cũng không tốt. Nhưng mà còn không chờ Tô Kỳ nghĩ xong dùng tên gì, Giang Tả đã bình tĩnh mở miệng người qua đường giáp. Rất đơn giản, Giang Tả trực tiếp tỏ rõ mình không muốn nói tên. Nếu như những người này lại quấn hỏi, hắn không ngại quay đầu rời đi. Khóe mắt người chủ trì kia giật một cái, sau đó xoay người hỏi Tô Kỳ, vậy đạo hiệu của vị tiên tử này là gì? Chắc hai người là tình nhân đúng không? Tô Kỳ gật đầu nói, đúng, tôi là người đi đường ất. Người chủ trì, hai người kia thật sự là không nể mặt chút nào. Đây đều là do dịch thần đan gây ra, nếu không cũng không đến mức không phân biệt được ai với ai. Nhưng nếu người khác đã không nói đạo hiệu, thì cô ta cũng không thể nói cái gì. Bằng không cô ta thật muốn biết, rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể cắt ra thiểm tinh quả như vậy. Cô ta có thể nhìn ra tu vi vị tiên tử này, còn người qua đường giáp này, căn bản không nhìn ra tu vi. Ngay cả khí tức dịch thần đan cũng có thể thay đổi, muốn nhận ra, gần như là không có khả năng. Cuối cùng người chủ trì này cười nói, vậy thì chúc mừng hai vị, trở thành tình nhân sớm như vậy. Mặt Giang Tả không chút thay đổi nói, có chuyện gì sao? Thái độ người này thật đúng là nhưng thân là người chủ trì, thì phải đối phó đủ loại người, cho dù đối phương làm ngươi khó chịu, cũng phải nhịn. Dù sao thân phận, bối cảnh của đối phương là gì cô ta cũng không biết, mà cô ta lại không có thân phận bối cảnh gì lớn, cuối cùng chỉ có thể mở miệng cười. À đúng rồi, kết quả của đạo hữu vượt xa tất cả mọi người, cho nên dựa vào thành tích cuối cùng của đạo hữu, chúng ta trao lễ vật thần bí cho đạo hữu. Không phải là thời gian của tôi quá rồi sao? Giang Tả mở miệng nói. Người chủ trì gật đầu, đúng, cho nên phần thưởng quán quân không thuộc về đạo hữu, chỉ có thể cho đạo hữu lễ vật thần bí cuối cùng. Mời đạo hữu nhận lấy. Tô Kỳ nói, lễ vật thần bí là cái gì? Người chủ trì cười cười, sau đó đưa tay bắt pháp quyết, một cái hộp nhỏ từ trong trận pháp bay ra. Rất nhanh cái hộp này xuất hiện ở trong tay người chủ trì. Đây là đá tình yêu chúng ta đưa ra. Sau đó người chủ trì mở hộp ra, bên trong là một hòn đá nhỏ màu lam sắc lóng lánh. Hòn đá này nhìn lên có một loại khí tức thần bí. Để cho người ta nhìn xong không tự chủ được sẽ cho rằng đây là bảo vật. Tô Kỳ hỏi, tại sao lại là hòn đá màu xanh? Hòn đá này cũng không lớn, phía trên còn nối liền với một sợi dây, cũng có thể đeo vào cổ tay. Người chủ trì kia cười nói chung là bởi vì câu nói kia. Nếu như tình yêu có màu sắc, như vậy nhất định là màu xanh. Mặt Tô Kỳ đầy kinh ngạc nhìn người chủ trì, cô không hiểu ý nghĩa những lời này. Giang Tả nhẹ giọng nói, không hiểu cũng rất bình thường, không cần quá để ý. Người chủ trì cười nói, đúng, không hiểu không liên quan, nhưng nghe nói viên đá tình yêu này có lực lượng thần bí, có thể bảo vệ tình yêu của hai vị đạo hữu. Giang Tả nhìn về phía Tô Kỳ, trên thực tế hắn không muốn vật này. Cái gì mà đá tình yêu, đều là giả. Tô Kỳ sờ đá tình yêu một cái, cười nói, không biết tại sao, lại khiến cho em nghĩ đến chuyện lúc trước của chúng ta, thật giống như có lực lượng gì. Người chủ trì vội vàng lấy viên đá đưa cho Tô Kỳ chỉ cần cầm 3 ngày, sẽ khiến nó nhận chủ, tiên tử có thể thử một chút. Tô Kỳ cười nói, được rồi, tôi sẽ nhận. Người chủ trì nói, được, nhưng chúng tôi có một yêu cầu quá đáng, cảnh tượng vừa rồi đã bị chúng tôi ghi lại, mỗi một cuộc tranh tài sau, sẽ đưa ra coi như phúc lợi, phơi bày cho những đạo hữu khác kiểm tra. Đương nhiên cũng sẽ ghi chú là thành quả của hai vị đạo hữu. Tô Kỳ không có ý kiến gì về chuyện này. Giang Tả cũng không còn gì để nói. Nếu không còn việc gì, chúng tôi liền đi trước. Giang Tả kéo Tô Kỳ rời đi. Tự nhiên Tô Kỳ an tâm đi theo Giang Tả.